P.O.S. Huyễn Tình hệ liệt 116 bộ kết thúc, tác giả Snow gạch dưới xếp Tuyết Phàm. TXT. Dư Nhân Hoa Hồng, tay Lưu Dư Hương. P.O.S. Võng. Đột nhiên tưởng viết như vậy một cái chuyện xưa, sau đó liền viết. Có thể xem như não tàn một loại, tin tưởng không có nhân hòa ta tham thảo hợp lý tính vấn đề A. Đương nhiên, có ta cũng sẽ giả chết X đi. Nhất, bắt tại kia âm trầm động quật một góc thời điểm, nàng vẫn chỉ là nó. Nó chiếm cứ tại chỗ tầm thường, lặng lặng nhìn kia bảy cô gái xinh đẹp, hưng cao thải liệt tìm cách lấy trường sinh bất lão kia vô căn cứ kế hoạch, từng kia thất nữ tử cũng bất quá là đồng loại của nó, nhưng tu luyện, cấp các nàng mê hoặc lòng người bề ngoài cùng cao thâm pháp lực. Nó cũng đang tu luyện, nhưng ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm, mới có thể có đủ để hóa thành hình người không quan trọng đạo hạnh. Cho nên liền cả võng, nó cũng chỉ có thể trước tại không bắt mắt nhất góc. Nếu không phải trong động linh khí, nó đã sớm đói thành khô quắt con nhện xác. Nhị, lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng kia thời điểm, nó suýt nữa theo trên mạng rớt xuống. Ở nơi này âm trầm kinh khủng trong động quật, nó cũng đã gặp qua rất nhiều tham hoa háo sắc sau cùng đem tánh mạng của mình cũng lưu tại trong động nam nhân. Nhưng hòa thượng này, không thể nghi ngờ là đẹp mắt nhất một cái. Mà kia trương khuôn mặt dễ nhìn lên, có một loại khiến nó không thể quên được cảm giác. Nó bần cùng từ ngữ không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, nó chỉ biết mình nếu là có thể tu thành hình người, vì cái này nhân làm cái gì, nó đều nguyện ý. Vì vậy nhân đáng giá. Sau, nó mơ hồ nghe được chuyển thế kim thiền trường sinh bất lão đợi quen thuộc sự tình, lại sau, nó gặp được sở hữu yêu tinh 500 năm trước ký tôn kính vừa sợ con khỉ kia, sau cùng, trong động quật liền không còn có này bảy mỹ nữ. Trong động vẫn thực im lặng, nó ở nơi này trong động quật lẳng lặng tu luyện, thẳng đến không biết bao lâu sau, nó biến thành nàng. Tam, nàng lần đầu tiên biết mình là như thế vội vàng đến không kịp đợi tu luyện ra cao thâm pháp lực, hay dùng hết thảy tất cả làm đại giá, hóa thành hình người. Còn sót lại năng lực để cho nàng phiêu phiêu thấm thoát du duệ đã đến địa phương xa lạ, có chật trội người đàn, làm nàng sợ hãi hơi thở, chớp động đèn đuốc cùng đủ loại mi lạn hương vị. Bên nàng đầu nhìn ven đường to lớn bài tử, mặt trên có loang loáng chữ viết đang nhảy nhót. Nàng nỗ lực hấp thụ lấy người bên cạnh lưu bên trong nhận thức năng lực, nhẹ nhàng mà đọc đi ra. Tây Nguyên 2014 năm. Tứ. Hắn nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, không tự chủ dừng lại bước chân. Hắn có bén nhạy ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra cô bé gái kia không thuộc về cái thành phố này. Bởi vì kia sạch sẽ hơi thở cùng mê mang đôi mắt hắn vẫn luôn rất quen thuộc. Vì thế hắn đi tới, đem tầm mắt của nàng theo trên quảng trường lịch vạn niên kéo đến trên người mình, sau đó bày ra một cái hắn vẫn tự tin mỉm cười, ôn nhu nói tiểu thư, nhu cần giúp một tay không? Hắn chờ đợi, chờ nghe được tìm việc tìm thân thích các loại lạc đường sơn dương thường xuyên nhất việc làm. Sau đó, hắn nhìn đến kia hơi lộ ra tái nhợt cánh môi nhu giật mình, dùng ngọt thuần khiết thanh âm nói ba chữ. Ta đói bụng. Ngủ. Nàng cũng không biết, tại sao mình nhìn đến người đàn ông này thời điểm, cảm giác đầu tiên đó là đói khát. Theo ngực khuếch tán đến toàn thân hư không, để cho nàng đối với nàng quen thuộc nhất này nọ sinh ra khó có thể chống cự khát vọng. Kia khát vọng làm hai mắt của nàng bắt đầu sáng lên. Vẻ hưng phấn. Hắn hiển nhiên hiểu lầm loại này hào quang, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn cười. Tiếp theo, nàng bị mang đi một tiệm cơm Tây. Vừa vào cửa, nàng cả người tóc gáy đều hưng phấn dựng đứng lên, trong nhà ăn tràn đầy cám dỗ hương vị. Mạn tinh, hồn siêu phách lạc. Ngồi vào bên cạnh bàn, nam nhân kia dán đi qua, cùng nàng sóng vai ngồi ở máu đỏ da trên sofa. Vẫn tay tự nhiên khoát lên trên vai của nàng, mặt ly lỗ tai của nàng rất gần, gần đến có thể cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp, thế nào, ăn chút gì. Bên nàng đầu nhìn bàn kề cận phía trên kia mang theo tơ máu một khối thịt bò, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm kia từng sợi đỏ tươi, liếm môi một cái, nhẹ nói cái kia. Là cái gì? Bít tết sao? Người muốn vài phần quen thuộc. Hắn khoái trá cười cười, nữ nhân càng không hiểu chuyện, hắn càng thích. Nàng lặp lại ý tứ trong lời nói này, chần chờ. Vừa mới sau lưng chỗ ngồi tình lữ bên trong nam nhân điểm một phần quen thuộc, nữ nhân bất mãn oán giận đứng lên ngươi điểm máu rầm rề đi lên ghê tởm ta à. Nàng liền cả vội mở miệng, muốn, nhất, một phần quen thuộc. Nam nhân ha ha cười đối bồi bàn vỗ tay phát ra tiếng, gọi hai phần bít tết, một phần quen thuộc cùng 97 phần. Sau đó, tay hắn liền rất tự nhiên phù ở tại đầu gối của nàng thượng. Nàng đối quần áo nhận thức cũng không nhiều lắm, cho nên trên người chỉ là mặc một kiện đơn bạc trù quần, trên chân giày cũng bất quá là mấy cây trong suốt dây thường cột lấy một khối chắc chắn chút hèo. May mắn, nơi này những cô gái khác mặc cũng không so nàng nhiều, để cho nàng một trận an tâm. Cho nên đầu gối của nàng là trần trụi ở bên ngoài đấy, kia tay của đàn ông liền trực tiếp phủ ở tại mặt trên. Trong lòng bàn tay truyền đến làm người ta kinh ngạc tinh tế cảm giác, nam nhân kia có chút kinh ngạc nuốt nước miếng một cái, hầu kết cao thấp cổn động, tay phủ sờ được da thịt giống như có ma lực giống nhau, chỉ là như vậy va chạm vào khiến cho hắn có một trận không thể ức chế khát vọng. Xem ra, là nhặt được bảo, hắn mừng thầm trong lòng, tay không dễ dàng phát giác hướng trên đầu gối sự trượt hơi có chút. Tay kia thì tận lực tự nhiên khoát lên nàng đơn bạc bả vai về sau, cố gắng đem thanh âm thả nhu hòa, như một làm người yên tâm đại ca ca hỏi nàng ngươi từ đâu tới. Làm sao có thể một người tại kia quảng trường đói bụng đứng? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Nàng có chút mờ mịt nhìn hắn, lắc lắc đầu, ta không biết từ đâu tới đây. Trong lòng hắn lại là vui vẻ, hơn phân nửa là rời nhà ra đi tiểu cô nương. Mới có thể ăn mặc như vậy thanh lương chỉ độn tùy tiện cùng người xa lạ tới dùng cơm. Vậy ngươi có bằng hữu thân thích cái gì ở bên cạnh sao? Có cần hay không ta bang ngươi tìm bọn hắn? Hắn một mặt vẻ mặt ôn hòa nói xong, một mặt dưới đáy lòng hy vọng câu trả lời của nàng là không có. Như vậy một cái cực phẩm, chính mình bỏ lỡ, cũng nhất định sẽ lọt vào ở trong tay người khác. Nàng lắc lắc đầu, trong đầu hoàn đang không ngừng tiêu hóa lấy một luồng sóng xa lạ nhận thức. Tốt mau chóng dung tiến xã hội này. Vậy ngươi đêm nay như thế nào an thân? Hắn có chút không thôi thu hồi đặt ở nàng trên đầu gối tay, cầm tay nàng, hết sức làm ra quan tâm bộ dáng của nàng, có muốn hay không ta thay ngươi trước tìm chỗ ở. Tay nàng mềm mại ấm áp, da thịt nhanh chợt, nắm ở trong tay tựa như không có xương cốt giống nhau, hồng hồng tô tô tựa như đã sớm tuyệt chủng cổ đại cung nữ. Hắn nắm thật chặt cái tay này, đã cảm thấy bụng ở chỗ sâu trong một trận nóng táo. Trong quần nhục trùng bắt đầu nở. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói ta. Không có chỗ nhưng đi. Nàng đã không còn là tu luyện con nhện, nàng đã ly khai chính mình dựa vào sinh tồn võng. Mà này đối với nàng mà nói thập phần xa lạ nhân gian, nàng tự nhiên không chỗ nương tựa. Nam nhân đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, thiếu nữ trước mặt đã bị hắn đơn giản nhận định thành dê đợi làm thịt. Này bản chính là một cái hỗn tạp toàn bộ dục vọng thành thị. Như vậy một cái đơn thuần sinh mệnh, bản cũng chỉ có dùng để thỏa mãn người khác dục vọng. Của hắn cười càng thêm hiền lành, giống một cái nhà bên vô hại đại ca ca, hắn song trường khép lại, đem nàng có chút lạnh cả người tay nhỏ bé khóa lại hai tay trong đó. Như vậy đi, trong chốc lát ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở, ngày mai ngươi nếu nghĩ đến nơi đi, ta liền dẫn ngươi đi, ngươi nếu không thể tưởng được đâu rồi, ta liền giới thiệu ngươi đi tiệm của bằng hữu ta Lý làm công, ngươi thấy thế nào? Nàng chính là gật gật đầu, không để ý tới nói chuyện, bởi vì nhà ăn người phục vụ đã đem bít tết đã bưng lên. Trước mặt nàng kia một phần mang theo mới mẻ tơ máu, mạo hiểm nóng hầm hập hương khí, nàng nuốt nước miếng một cái, ngốc được nắm lên trên mặt bàn dao nĩa, nghi hoặc được đặt ở đầu ngón tay, không biết như thế nào đi dùng. Nam nhân vội vàng mượn cơ hội lại một lần nữa bắt được tay nàng, ra, ta dạy cho ngươi. Đây là như vậy dùng. Nàng có chút vụng về cắt đứt một ít khối. Chậm rãi để sát vào chính mình nổi lên một ít huyết sắc tái nhợt môi, hơi hơi mở to miệng, đem thịt bò ngậm vào, nóng cháy huyết tinh khí lập tức bắt đầu ở đầu lưỡi của nàng thượng vũ đạo đổ, để cho nàng một trận thỏa mãn. Hút hết bò trên thịt mỗi một tí máu, kia một khối nhuyễn mà cứng cỏi thịt bò nàng nhưng không biết muốn như thế nào giải quyết, nhìn nhìn chung quanh, tất cả mọi người không có phun ra miệng gì đó, nàng chỉ có nhấm nuốt, sau đó chật vật nuốt vào. Nàng đúng là vẫn còn thích dịch. Là không thích ứng được này to cứng rắn khó tiêu hóa sợi cơ nhục. Nam nhân cũng không rõ, chỉ là đơn thuần nhìn thấy nàng không thoải mái chú khởi mi, làm sao vậy? Ăn không quen sao, ngươi cũng vậy, muốn cũng quá xinh, nếu không, đến ăn phần của ta đây a. Hắn thảo hảo cắt xuống một khối non vừa đúng thịt bò, mập mờ đưa tới môi của nàng biên, đây không thể nghi ngờ là vô cùng thân thiết bước đầu tiên thử. Nàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Thuận theo hé miệng nuốt vào, chật vật nuốt xuống. Không thể ăn. Xem ra, thật là liền cả cơm tây cũng không hiểu được thưởng thức chất phác nữ sinh đâu rồi. Hắn có chút đắc ý được nghĩ, tính toán buổi tối phải như thế nào đem này tươi mới tiểu dương cao ăn vào trong bụng. Hùa theo thay nàng thiết tốt lắm trong cái mâm thịt bò. Tốt xấu ăn trước chút, ăn không quen lời nói, trong chốc lát ta mua nữa chút khác ăn mang cho ngươi đến chỗ ở, được chứ? Nàng gật gật đầu, cái thế giới xa lạ này nàng chỉ cảm thấy mờ mịt, có người khẳng thay nàng an bài chút gì, nàng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chính là, hi hi nhưng chúng sinh, không ai, có chứa nhỏ tí tẹo năm đó hòa thượng kia cấp cảm giác của hắn. Nàng nhìn chằm chằm trong cái mâm mang theo mùi tanh thịt bò, một mảnh màu đỏ. Lục, trải qua kia quán rượu hành lang thời điểm, nàng nhìn thấy một cái gương kính, nàng nhịn không được dừng bước, nhìn trong gương chính mình. Trong gương là một cái hoàn mỹ giống hư không, rất tròn bộ ngực đầy đặn, thon dài thẳng tắp chân, da thịt trắng nõn mềm nhẵn, chỉ có gương mặt đó, có vẻ cổ điển chút, hoàn toàn bất đồng với chung quanh có thể thấy được nữ tính gương mặt, thanh nhã, thuần khiết. Nàng hấp thụ đến nhận thức để cho nàng biết khách sạn là một như thế nào địa phương, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Này món quần trắng phía dưới mỗi một tấc thân thể, nàng đều không thèm để ý. Châu Nhi, đừng ở bên kia ngẩn người, ta làm tốt thủ tục. Xa xa truyền đến nam nhân mang theo hưng phấn chờ mong cùng gấp không thể chờ lời của, hô nàng thuận miệng biên ra tên. Nàng mỉm cười, đi tới. Nói như thế nào, người đàn ông này cũng đối với nàng biểu hiện ra thiện ý. Mặc kệ có mục đích gì, thỏa mãn hắn, cũng là phải. Trong gương giống từ từ xoay người, rời đi. Ánh sáng trong kính, lưu lại trống rỗng. Thất, hắn và không ít giống nàng như vậy tuổi nữ hài tử đã từng quen biết, trên đầu môi cùng trên thân thể cũng không thiếu. Nhưng như vậy thuận theo nghe lời nữ hài tử, lại là lần đầu tiên gặp phải. Hắn để cho nàng tắm rửa một cái, nàng liền vào phòng tắm, hắn để cho nàng chịu chút vật mua được. Nàng liền ăn đi một tí. Hắn nhịn không được bán hay nói giỡn nói một câu Châu Nhi, nữ hài tử không thể như vậy nghe lời, ta nếu để cho ngươi cởi quần áo, ngươi cũng thật sự cởi sao? Trên người nàng đã mặc vào khách sạn áo choàng tắm, dây lưng nông rộng suy sụp thắt ở thắt lưng trước. Nghe được hắn nói như vậy, nàng chậm rãi nâng lên trong trắng lộ hồng tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà tại kia dây lưng thượng kéo một chút. Dây lưng rũ xuống, khâm bào rộng mở. Kia đồ ngủ đơn bạc không có chống đỡ, chậm rãi theo bóng loáng trên da thịt trượt xuống. Lộ ra chỉ dùng để bây giờ ánh mắt xem hơi lộ ra đầy đặn thân thể, nhưng là không thể soi mói có thể khiến cho hắn chỗ sâu nhất dục vọng. Kia lỏng loẹt váy làm hắn nhìn lầm, không nghĩ tới phía dưới lõa khu là như vậy nhục cảm. Cặp vú đầy đặn kiêu ngạo đứng thẳng lấy, không có một tia hạ xuống, đỉnh đỏ sẫm đầu vú vểnh lên, quầng vú còn có thể mơ hồ nhìn thấy sau khi tắm hơi nước. Mềm mại hông của Chizu mà không chuế, bằng phẳng bóng loáng, thoạt nhìn một điểm không hiện béo, ngực lạc lại không thấy được một tia cốt phết. Thắt lưng chắc tuyệt vời độ cong xuống, là phóng tại những cô gái khác trên người nhất định sẽ bị nói quá lớn xinh đẹp cái mông, rất mà đẫy đà, buộc chặt mà tràn ngập co giãn, làm hắn chỉ là nhìn, liền cảm thấy bụng dưới không nói ra được khô nóng. Chân thon dài gắt gao cũng lấy, tế nị ra thịt dán hợp cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Trên tay hắn tựa hồ hoàn lưu lại sờ tại kia trên đầu gối tuyệt vời xúc cảm, nếu là bị như vậy hai chân kẹp lấy, riêng là tưởng tượng, hắn cũng đã bột làm ra cực hạn. Hắn đùa bỡn quá nhiều lắm nữ nhân, thoát khỏi ngây ngô thời niên thiếu thay thế về sau, đây là hắn lần đầu tiên giống hiện tại vội vã như vậy. Hắn nhịn không được bỏ đi bán đi người nữ nhân này ý niệm trong đầu, có lẽ, nếu nữ nhân này vẫn xử nữ lời nói, hắn không ngại có như vậy một cái chỉ độn tình nhân. Nàng chính là lẳng lặng đứng, chưa bỏ no đủ trong ngực hơi hơi phập phồng ở ngoài, bình tĩnh đắc tượng một tòa pho tượng. Hắn xà tùng cổ áo, đã đợi không kịp tắm rửa một cái lại đến hưởng dụng xinh đẹp này thân thể, hắn vươn tay, chiêu một chút ra, lại đây. Nàng nghe lời đã đi tới, trầm mặc tỏa ở bên cạnh hắn, hai chân trụm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối. Như vậy một cái người trần truồng mỹ nữ, lại bày ra như vậy một cái câu nệ tư thế ngồi. Làm hắn không khỏi có chút buồn cười. Hắn thử thăm dò bắt tay đặt ở hông của nàng về sau, lòng bàn tay lập tức truyền đến có thể đem hắn mút ở vậy tuyệt vời xúc cảm. Hắn quả nhiên không có đoán sai, nữ nhân này quanh thân cao thấp da thịt không có một chỗ không phải như vậy tinh tế mất hồn, giống như ngưng mật cố chi, ngươi. Thật đúng là nghe lời nữ hài tử đâu, không sợ, bị ta lừa rồi hả? Hắn đã thành thói quen cho mang theo ôn hòa mỉm cười nói cho nữ nhân mình là kẻ lừa đảo. Mà kết quả cuối cùng, phần lớn là hắn càng nói, những ngày kia thật sự dê con lại càng không tin, thẳng đến bị hắn nuốt luôn vào bụng, cật kiên mặt tịnh. Nhưng lần này hắn không dám như vậy thử, bởi vì này nữ nhân chỉ là cùng hắn ăn bữa cơm, này thuận theo thậm chí làm hắn có chút cảnh giác, chính mình có thể hay không trúng kế. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói không sợ. Ta, không có gì khả mất đi. Trong lòng hắn một trận mừng như điên, loại này nghe qua ngôn tình vô cùng đối bạch thường thường là cái loại này mất yêu sẽ chết muốn sống được đứa ngốc các đại tiểu thư mới có thể nói đấy. Mà đùa bỡn nữ nhân như vậy, hắn thậm chí ngay cả một tia áy náy cũng sẽ không có. Hắn rời một chút đặt ở nàng sau thắt lưng tay, ôm nàng, một tay kia bắt đầu không để lại dấu vết cởi lấy mình áo, miệng vẫn không quên ôn nhu nói xong đứa ngốc, một nữ hài tử không thể như vậy tinh thần sa sút, trong đời hoàn có thật nhiều khoái hoạt đấy, chúng ta hẳn là từ từ đi hưởng thụ. Đương nhiên, nếu ngươi là xử nữ, có thể phải sau vài lần mới biết hưởng thụ, hắn ở trong lòng bổ sung. Nàng đơn giản ừ một tiếng, có chút thần bất thủ xá giống nhau, chằm chằm nhìn giường đối diện phát hình cổ quái giải trí tiết mục TV. Hắn thừa cơ hội này lặng lẽ giang ra một chút, tam hạ lưỡng hạ cởi hết chính mình, giải phóng cho thuê lại tại trên quần lót liền cả quy đầu đều có chút phát đau dương vật. Nghe được quần áo tinh tế tuôn rơi thanh âm, nàng quay đầu đi nhìn thoáng qua, sau đó như là tò mò vậy dòm hắn cao kiều con cặc, nháy mắt. Ra, sờ một cái xem. Đây chính là có thể gây cho ngươi khoái hoạt gì đó nha. Hắn mừng rỡ nhìn nàng nghi ngờ biểu tình, chưa nhân đạo nữ hài từ dưới thân thể uyển chuyển rên gì hình ảnh là hắn thích nhất thấy. Nàng trần chờ đưa tay ra, dùng tô đỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút quy đầu, sau đó là dùng đầu ngón tay ở phía trên cà cà, tiếp theo lộ ra mê hoặc biểu tình, tốt. Cứng quá. Càng cứng rắn, người mới có thể càng thoải mái a. Hắn khẽ cười nói, đã không cần phải nữa do dự cái gì. Hắn đè nặng bả vai của nàng, đem nàng thôi ngã xuống trên giường. Nàng nhìn hắn hiện lên thân thể của chính mình, có chút không thoải mái nhéo một cái, ngươi. Áp đến ta. Hắn chính say mê cho đặt ở này tốt tươi mềm mại trần chuồng thượng trong khoái cảm, cơ hồ muốn ngoại lệ không kịp đợi cho nàng làm chút tiền hí, liền muốn như vậy đặt ở trên người nàng tách ra cặp kia đùi đẹp hung hăng đem hắn dương vật chạc đi vào. Nhưng hắn chung quy vẫn là cái kinh nghiệm phong phú nam nhân, hắn lấy ra một ít thể trọng. Thở phì phò nói với nàng tiếng xin lỗi, sau đó liền hôn lên nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không hề cho nàng gì cơ hội nói chuyện, miệng kia môi tuy rằng xem đã dậy chưa nhiều lắm huyết sắc, nhưng bị hắn hôn thời điểm vẫn đang có thể cảm giác được kia cánh môi non mềm hảo giống cao cấp nhất nhuyễn đường. Hắn vong tình mút đầu lưỡi của nàng, hai tay thừa dịp nàng không thể mở miệng thời điểm không mời mà tới lúc lên lúc xuống phân công nhau xuất phát. Nằm vật xuống về sau, kia đầy đặn nhũ thịt có vẻ có chút phát làm thịt. Nhưng cũng không giống phần lớn nữ nhân như vậy tách ra đến hai bên biến thành mềm mại thỏa cầu, mà là vẫn như cũ đứng vững ở trước ngực, hắn áp lên thân thể của nàng về sau, rắn chắc trong ngực bị kia phát cứng rắn nhũ đỉnh đầu, làm tay hắn rất dễ dàng liền chóc đến đó khỏa nụ hoa, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo ở, còn lại tam căn đầu ngón tay long lấy nhũ thịt, kìm thôi xoa. Cặp vú đầy đặn một bàn tay không thể nắm giữ, làm hắn cơ hồ nhịn không được dùng tới tay kia thì cùng nhau. Nhưng tay kia thì giờ phút này đã đến càng chỗ mấu chốt, bơi qua có chút khẩn trương mà căng thẳng bụng, xuyên qua thưa thất đen nhánh phương thảo, cuối cùng đạt tới hắn đêm nay nhất định sẽ xỏ xuyên qua xâm nhập non mềm hoa viên. Hai mảnh mép lồn nho nhỏ thật chặt thu cùng một chỗ, phong ngấy trên phần mu chỉ có thể đụng đến múi thịt đang lúc khe hở, hắn thử phân phân đầu ngón tay, nơi đó khép kín được chặt như vậy, thế cho nên cơ hồ không có thể đem kia thịt liệt đẩy ra. Nàng nhất định là xử nữ. Hắn hưng phấn cả người đổ mồ hôi, không kịp chờ đợi đem ngón tay trêu chọc lấy chen vào, nhục động khẩu hoàn thực khô ráo, đầu ngón tay vừa chạm vào đến kia phía nộn đỏ thịt mềm, có rút nhanh miệng huyệt liền hơi vừa kéo. Hắn biết hiện trên ngón tay hoàn không thể càng thêm xâm nhập, liền một bên tăng nhanh đùa bỡn vú động tác, một bên lục lọi đi khiêu khích viên kia nhảy cảm âm hạch. Viên kia kiều tiểu thịt đậu hoàn non nớt bao vây tại da mềm ở bên trong, ngón tay lột ra vỏ ngoài thời điểm. Thậm chí có phá khai rồi cái gì cảm giác. Kia đậu đỏ dưới ngón tay của hắn dần dần biến thành thịt lồi, nhuyễn trung mang cứng rắn, bóng loáng mà non mềm. Nhưng làm hắn có chút thất bại đấy, nàng cũng không có quá lớn phản ứng, trong cái miệng nhỏ nhắn đầu lưỡi khi hắn dưới sự trêu đùa ngẫu nhiên có một chút đáp lại, vú đỉnh, kia đầu vú cũng quả thật cứng rắn chứng mà bắt đầu, nhưng này hắn tôi gấp không thể chờ muốn đi vào âm hộ, lại vẫn đang không có gì thay đổi. Hắn vừa động sẽ nhẹ nhàng vừa kéo mê người miệng huyệt vẫn như cũ can thiệp. Bên đùi, ngoại âm, hòn le, vú, cái mông, dưới nách, vai đeo, cổ. Hắn buông ra môi của nàng, tay miệng cùng sử dụng ở hắn biết gì nữ tính vùng mẫn cảm thượng vuốt ve, hôn môi, không kịp chờ đợi muốn tại miệng âm đạo đụng đến cũng đủ làm hắn xâm nhập ướt át. Sau cùng, hắn ngược lại bị nàng quanh thân mềm mại mềm nhỏ ra thịt liêu khởi càng tăng cao dục hỏa, dương vật phồng đến cơ hồ muốn nổ lên giống nhau. Ngươi, không có một chút cảm giác thoải mái sao? Hắn mồ hôi ướt đẫm khởi động trên thân, nhìn nàng chỉ là có chút ửng đỏ mặt của lỗ, không cam lòng hỏi. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, khẽ gật đầu, ân, hoàn hảo. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, nôn nóng đứng dậy đến đầu giường trong ngăn kéo tìm kiếm lấy dầu bôi trơn, thuận tiện tìm ra áo mưa. Vốn định dựa vào thủ đoạn của mình bắt được này ngây thơ thiếu nữ, xem ra hiện tại chỉ có dùng sức mạnh rồi, sự kiên nhẫn của hắn tại đây cụ phá lệ xinh đẹp trần truồng thượng lần đầu tiên trở nên ít như vậy. Nếu quả thật là tính lãnh cảm, sau cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có dùng tới chụp ảnh các loại tục khí thủ đoạn. Nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, hai chân vi phân, hai tay xuôi ở bên người, nghiêng đầu mê mang nhìn hắn. Hắn đem dầu bôi trơn đổ đến mang tốt áo mưa thoạt nhìn giống nhiều tầng màng vậy trên dương vật, chắc mắt thấy lập tức sẽ bị hắn giữ lấy thiếu nữ, chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra một loại này không giống như là loài người ý niệm trong đầu. Quả thực, giống một cái cực phẩm búp bê bơm hơi. Hắn lắc đầu, bỏ rơi này lỗi thời vớ vẩn ý tưởng, trên ngón tay thủ sẵn chút dầu bôi trơn về tới trên giường. Trong lòng an ủi chính mình, bất quá là cá tính cảm không mạnh tiểu nữ hài nhi mà thôi, dạy dỗ lâu, tự nhiên sẽ tốt. Đến, đem chân dài lớn một chút, hắn thôi ở bắp đùi của nàng, nàng thuận theo đem hai chân hướng hai bên tách ra, bắp đùi bắp thịt của dính dấp phần mỡ u, kia thịt liệt hơi chút ra đi một ít, lọt vào hắn tầm mắt là hiện lên chút phấn hồng trong suốt thịt non, ngượng ngùng kẹp ở hơi màu đậm một chút giữa mép lồn. Hắn vội vã trên tay cầm dầu bôi trơn một tia ý thức lau đi lên, bất kể như thế nào trước gian nàng nói sau, thân thể này như thế nào đi nữa mê người cũng có thể đợi đắc thủ chậm rãi thưởng thức. Chuẩn bị xong cuối cùng bộ sậu, hắn lại đè lại thân thể của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, ngụy trang cuối cùng ôn nhu, bắt đầu có chút đau, bất quá lập tức sẽ không có chuyện gì. Nàng không có lên tiếng trả lời, chính là cau mày, căng thẳng toàn thân cơ bắp, nhìn mặt của hắn dần dần tới gần. Lấy tay phủ tránh con cặc hướng, viên nhọn quy đầu bắt đầu hướng chân của nàng căn đỉnh đi vào, cho dù cách bao cao su, quy đầu tiếp xúc được miệng âm đạo thời điểm, hắn vẫn đang cảm thấy theo chưa từng có khoái cảm mãnh liệt. Thật giống như nơi đó có cái gì ma lực giống nhau, đem tính sung sướng chỉ dựa vào này đơn giản tiếp xúc liền chuyện đưa đến toàn thân của hắn. Ngươi, con mẹ nó ngươi thật là một vưu vật, rốt cuộc không tâm tư làm chút dối trá khẩu khí, hướng đỉnh khoái cảm làm hắn suýt nữa xuất tinh. Mà hắn chỉ là hướng kia co rút nhanh miệng huyệt chen vào nửa quy đầu, hai mảnh mép lồn nho nhỏ thịt giáp giống nhau dán tại quy đầu hai bên, giống như môi giống nhau một chút hút. Như vậy cũng không đủ tiền hí cắm vào, đối xử nữ mà nói hẳn là rất thống khổ, hắn thậm chí có chút chờ mong thấy nàng vẫn gợn sóng không sợ hãi mặt của bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Nhưng làm hắn thất vọng, nàng chỉ là hơi hơi cau mày, hoàn mang theo một ít nghi ngờ biểu tình, như là tại tiêu hóa này dị vật sáp ở trong thân thể cảm giác. Ngươi không đau sao, không phải ôn nhu hỏi, mà là hắn không cam lòng nghi hoặc. Nàng khinh khẽ gật đầu một cái, ân, có chút căng đau. Vậy sao ngươi không biểu hiện ra đau bộ dạng đến đâu này? Hắn không hỏi ra miệng, bởi vì đưa đẩy tiến miệng âm đạo quy đầu chợt bị bốn phía màng dính nhất hút, hút hắn sau thắt lưng một trận kiều ma. Hắn hít sâu vài khẩu khí, mắng chính mình một câu không còn dùng được, liều mạng tại trong đầu bắt đầu tưởng một ít cùng tính giao không quan hệ chuyện tình. Dương vật cũng không dám di động nửa phần, cứ như vậy hãm tại một mảnh kia có thể chết chìm người nhanh nhuyễn chung. Làm sao vậy? Nàng thấp giọng hỏi lấy, tựa hồ là bị ép tới có chút không thoải mái, nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo mông. Chết tiệt, quá, quá sung sướng, hắn không cam lòng khẽ kêu một tiếng, kẹp ở miệng âm đạo bên trong quy đầu một trận tê dại, sau thắt lưng không kiềm hãm được dùng sức, dương vật phảng phất có ý chí của mình giống nhau dùng sức hướng sâu trong âm đạo chui. Kiều mềm khang vách tường áp bách được thập phần dùng sức, thật giống như đầu chim của hắn đang ở theo trường ở chung với nhau thịt non thượng cứng rắn chạc ra một cái hố ra, mấp máy ấm áp màng dính gắt gao bao lấy cứng rắn thân gậy, không chỉ có không có khác xử nữ nhục động cái loại này đẩy ra phía ngoài chen cảm giác, ngược lại giống trương hút nhanh cái miệng nhỏ nhắn giống nhau đi vào trong hút. Quỳ đầu ngay trước truyền đến tễ phá cái gì cảm giác, kế tiếp thịt kính chợt trơn thêm vài phần, hắn hưng phấn thở hổn hển. Biết mình con cặc lại một lần nữa vỡ vụn một cái thiếu nữ thuần khiết. Càng làm cho hắn khoái trá, dưới thân thiếu nữ rốt cục phát ra một tia đau đớn rên rỉ, tuy rằng rất nhẹ, nhưng đã đầy đủ cổ vũ thu tính đã lên tới đỉnh hắn. Hắn bỏ qua tính toán kéo dài trận này tính giao ý niệm trong đầu, đêm hoàn rất dài, hắn còn có đầy đủ thời gian hưởng thụ này xinh đẹp cùng người khác bất đồng thiếu nữ. Vặn bung ra hai chân của nàng, dùng sức tách ra đến cực hạn, hắn lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, làm chính nàng đem ở chân của mình loan, bày ra dâm đãng tư thế đón ý nói hùa của hắn xâm nhập. Nàng không có một tia kháng cự, thuận theo ôm mình cong gối, cong lên mềm mại hông của, tốt tươi mông hơi nhếch lên, chặt khít âm đạo biến thành càng thêm thích hợp cắm vào góc độ. Hơi khẽ nâng lên giữa đùi để cho nàng có thể cúi đầu nhìn đến, mang theo nghi ngờ vẻ mặt, nàng chăm chăm nhìn mình mở rộng ra bắp đùi, trắng nõn bẹn đùi bộ không xa chính là hắc theo theo nam nhân âm mao, trước mặt vươn nâu nhạt cây thịt thẳng tắp liên tiếp đến bộ phận sinh dục của nàng, bộ ở phía trên sáng trong lá mỏng ngoại, có một chút ngoại tràn ra tới tơ máu, cây thịt phía cuối đã cắm vào trong thân thể của nàng, chính đang nhảy nhót, rút ra đút vào, lật khuấy. Hắn đem hai tay xanh tại đầu nàng chắc, mông nâng lên áp chế. Cường chống tưởng nhiều làm hơn mấy lần, hoàn toàn sáp đã đến trong cơ thể nàng dương vật bị chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt đỉnh khoái cảm bao vây. Mỗi một lần di động đều mang đến xuất tinh vậy thật lớn sung sướng, hắn gần như cuồng loạn đem bụng phát đi lên, ba ba thân thể đánh ra thanh càng vang càng mật. Từ hắn và mối tình đầu bạn gái thoát khỏi đồng tử thân sau, cùng hắn trải qua giường nữ nhân đếm cũng đếm không xuể, nhưng không có một cái nào có thể giống như bây giờ, làm hắn theo đáy lòng đến toàn thân rơi vào tình dục lốc xoáy bên trong. Tất cả cảm quan đều mất đi công năng giống nhau, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có trên mặt dương vật bị nhẹ nhẹ kéo dài tầng tầng nhuyễn nộn bao gồm hòa tan vậy khoái cảm chi phối lấy thân thể hắn, lần lượt hướng cái kia hẹp hòi nhục phùng ở chỗ sâu trong đánh thẳng vào. Ta muốn trực tiếp làm người nữ nhân này, giống có ác ma thì thầm giống nhau, hắn mạnh rút ra con cặc, gạt dính tơ máu mũ, thô bạo lại một lần nữa cắm vào có chút xương đỏ thịt liệt ở bên trong, hắn cũng không biết mình tại sao phải đột nhiên làm như vậy. Giống như chỉ có sinh thực khí trực tiếp kết hợp, mới là tại giao phối. Đúng vậy, một khắc kia đầu óc hắn lý lóe lên từ, thật là giao phối. Bát, giao phối loại chuyện này, đặt ở nhân trong đó, dĩ nhiên là có đặc thù cảm giác đấy. Đây là nàng trần truồng nằm ở trên giường, bị hắn áp dưới thân thể thời điểm mới lấy được nhận thức. Cái kia to dài con cặc cường ngạnh chen vào thân thể của nàng thời điểm, cứ việc nàng cố gắng buông lỏng thân thể. Nhưng vẫn là xé rách đau. Nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bởi vì này đau đớn so với ngàn năm tu luyện tịch mịch, là như vậy bé nhỏ không đáng kể, không đáng nàng lâm vào động dung. Ngưng luyện thành nhân thể trung thực truyền đạt cho người nàng cảm giác, mẫn cảm mềm mại khang thịt tại thích ứng con cặc lớn nhỏ sau, bắt đầu bị kịch liệt ma sát, kia ma sát để cho nàng chân gân có chút run rẩy, bắp đùi bắp thịt của vừa chua xót vừa đau, nhưng cũng lại chướng lại ngứa. Xem như thoải mái sao? Nàng cau mày, phân không quá rõ ràng. Muốn xác nhận kia dị vật sáp tại trong cơ thể mình cảm giác giống nhau, nàng buộc chặt mông đít bắp thịt của, chặt lại bên trong âm đạo mẫn cảm thành thịt quấn vòng quanh nhục hành, ở phía trên toàn nắm. Thô sơ giản lược miêu tả ra nóng cháy cây thịt hình dạng, nàng cũng bởi vì lực chú ý quá nhiều tập trung ở ái ân địa phương mà bị xa lạ thanh chiều bao phủ. Nam nhân kia cũng không có biểu hiện ra cái gì kỹ xảo, chính là dã thú giống nhau đút vào. Một chút cũng không có lúc ban đầu tao nhã. Nhưng nàng đối đau đớn bản liền không có cảm giác gì, cho nên toàn bộ tâm tư, đều bị này thô bạo động tác đưa tới làm nàng cả người mềm mại khoái cảm chiếm cứ. Kia khoái cảm để cho nàng hưng phấn, cả người huyết lưu đều tăng nhanh tốc độ, lắng đọng lại ngàn năm cái gì vậy dần dần phát ra đã đến toàn thân. Nàng chịu không nổi dường như cung giúp thân thể mềm mại, hai tay buông lỏng ra đầu gối ôm lưng của hắn. Một đôi du nộn chân dài cũng móc tại hông của hắn về sau, nàng đem mặt dán tại hắn bên gáy, lỗ tai cơ hồ cách làn da nghe thấy được máu mới tại đổ thanh âm, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, sâu trong âm đạo cổ tử cung nhân hưng phấn mà ma túy, toàn bộ lỗ trong cơ thể cũng bắt đầu bị mới mẻ chất mật tràn ngập, mà đúng lúc này, nàng bắt đầu cảm thấy đói khát, không thể ức chế đói khát. Này cứng rắn mà gân đạo thịt bò nàng toàn bộ phun ở tại trong phòng tắm, trong bụng hư không để cho nàng có chút ngất xỉu. Thích sao? Con mẹ nó ngươi rốt cục ướt, mau, mau xoay mông, ta muốn bắn, nam nhân dồn dập gầm nhẹ, con cặc bắt đầu kéo đến miệng âm đạo lại nặng nề cắm vào, lật tới lật lui lấy sung huyết đỏ lên mềm mại đóa hoa. Nàng mờ mịt chiếu nam nhân nói tùng cao eo, trong huyệt chỗ sâu nhất địa phương bởi vì này thật cao nâng lên bị trực tiếp va chạm, làm nàng thư sướng cả người run run. Này, đó là nhân nói làm tình sao, nàng cũng không hiểu lắm yêu cái chữ này. Cho nên không hiểu vì sao giao phối loại hành vi này sẽ ở người trong nhận thức biết có nhiều như vậy thuyết pháp cùng hình thái. Mà bây giờ, nàng mơ hồ chạm đến một điểm, ở mồ hôi đầm đìa thân thể trong đụng chạm, tại kia mê loạn mãnh liệt nhức mỏi ở bên trong, tại không thể ức chế đói khát ở bên trong, nàng sung sướng thật dài hừ ra thở dài vậy rên rỉ, tứ chi mạnh mẽ buộc chặt, gắt gao kéo vào trên người nam nhân, tựa như ngàn năm phía trước nàng ôm bị tơ nhện quấn quanh con mồi. Hắn dương vật trung tích lũy khoái cảm đã cơ hồ khiến hắn hỏng mất, nhưng không biết tại sao chính là bắn không được, liền tưởng có đồ vật gì đó ngăn ở niệu đạo ngay trước giống nhau, mà đang ở nàng đạt tới cao trào một khắc kia, cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Hắn thống khổ mà khoái hoạt rên rỉ một tiếng, tính cả ý thức cùng nhau bắn ra bên ngoài cơ thể giống nhau đình chỉ tự hỏi. Tô Xương huyệt tâm bị hữu lực tinh dịch phun ra lại là một trận bùn rùn, sự hưng phấn của nàng đạt tới đỉnh, một ngụm hôn lên nam nhân cổ, cuồng loạn hôn, cưng rắn hổ nha chìa vào mềm mại bên gáy trên da thịt, nào còn có lấy nhàn nhạt nước hoa hương vị, nàng dần dần bị bản năng chi phối, xinh đẹp mắt to đột nhiên hung ác trừng lớn, khớp hàm mạnh buộc chặt. Hắn chính say mê tại xuất tinh trong khoái cảm, dần dần mềm hóa dương vật vẫn đang bị bắt lui âm đạo giáp thập phần sảng khoái. Nàng nhiệt tình ôm hôn cũng chỉ là làm hắn đắc ý cảm thấy, chính mình rốt cục chinh phục này thập phần không nhạy cảm thiếu nữ. Cho nên khi sắc nhọn răng nanh đâm xuyên qua cổ của hắn thời điểm, đau nhức nhất thời nhưng lại không làm hắn ma tí đầu óc đúng lúc làm ra phản ứng. Chờ hắn nghĩ đến muốn hét thời điểm, miệng lại như bị nhân lấp cái gì giống nhau không thể phát ra âm thanh, mà tứ chi cũng ma tí e rằng pháp nhúc nhích, trên cổ ngon máu liên tục không ngừng chảy ra, đồng thời cũng có đồ vật gì đó tại rót vào. Hắn không thể tin được mở to hai mắt, cả người run run co quắp, vừa mới chợt ra miệng âm đạo dương vật run lên hai cái, từ bắt đầu chảy ra vàng nhạt nước tiểu. Nàng miệng to mút, mới mẻ dịch tràn vào trong cơ thể nàng, để cho nàng cả người ấm áp vô cùng thỏa mãn, hòa lẫn vừa rồi tính giao dư vị để cho nàng có phi thăng vậy cảm giác. Cũng không biết hút bao lâu, nàng rốt cục thỏa mãn buông lỏng ra tứ chi, nằm ngửa ở tại trên giường. Trở nên khô quắt nam nhân thân hình ba một chút lật tới một bên, dần dần tượng sáp nhân gặp lửa giống nhau hòa tan ở trên giường, biến thành trong suốt thủy vậy chất lỏng. Vẫn đợi cho toàn bộ bình tĩnh lại, nàng mới chậm rãi theo chỉ còn một mình nàng giường thượng ngồi dậy, giữa đùi có chút đau, nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn cùng khoái trá. Nàng vươn ngón tay dài nhọn, tại nước đầm đìa giữa mép lồn tìm hai cái, sau đó mở ra đôi môi, nhẹ nhàng mút. Quả nhiên, không thể ăn. Cửu. Người nam nhân kia để cho nàng thỏa mãn mấy ngày nay lý, nàng đều không có tái xuất hiện quá cảm giác đói bụng. Cho nên, nàng có thể an tâm đi tìm hòa thượng kia. Cái kia cho nàng ngàn năm mong được hòa thượng. Nhảy nhót tâm tình theo thời gian trôi qua rũ phát trầm thấp, nàng ngồi ở công viên trên ghế dài, tuyệt vọng nhìn dòng người bắt đầu khởi động, nàng mấy ngày nay lưu lạc mấy tòa thành thị, ban ngày đi, buổi tối phi, còn sót lại pháp lực cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nhưng từng cái thành thị đều là giống nhau người ta tấp nập, nàng căn bản liền không biết mình khi nào thì mới sẽ gặp phải chính mình người muốn tìm. Có lẽ, vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Công viên dần dần hắc ám, đợi cho liền cả những tình lữ đều theo âm u góc trong bụi rậm lúc rời đi, nàng tuyệt vọng đứng lên, thư giãn một chút tứ chi, quyết định hướng một chỗ khác phương đi. Về phần đi chỗ nào, nàng cũng không biết. Tựa như rũ xuống một cây tơ nhện thượng thời điểm, chỉ có chờ đợi phong ý chỉ. Nàng cũng không có bay lên trời, bởi vì tựa hồ có người nào đó đang nhìn nàng. Nàng nghi ngờ quay đầu, chợt đôi mắt thả ra vẻ hưng phấn. Một cái ăn mặc rách dưới cao tráng nam nhân đang từ trong bụi cây nhỏ nhảy ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng váy dưới chân lộ ra trơn bóng tiểu thối, trên tay bình rượu còn giữ chút rượu, tới lui bắn tung tóe tới đất thượng một ít. Nàng nheo lại ánh mắt, đè nén trở nên thờ hào hền, tứ chi dần dần giãn ra. Triển hiện nàng tao nhã nhất mê người mỗi một tấc thân thể mềm mại. Này là của nàng võng. Nàng tại trong cuộc sống vũ khí duy nhất. 10. Kẻ lang thang rõ ràng sừng sốt một chút, hắn vốn đã tại bên hông lục lọi tìm cái thanh kia thước vỏ trái cây đao dị tử, cũng làm xong nhào tới bắt lấy trốn chạy nữ nhân chuẩn bị. Nhưng nàng căn bản không có động, chính là đứng ở đó vừa nhìn hắn, giống sợ ngây người giống nhau. Hắn liếm môi một cái. Âm thầm tán thán vận khí tốt của mình, tại sao lại ở như vậy trong công viên ngây ngô đến loại thời giờ này nữ nhân, cho dù bị hắn thế nào, cũng là tự tìm. Hắn chậm rãi đến gần, tầm mắt theo mặt của nàng quét chân của nàng, mỗi một tấc đều không có buông tha. Nàng nhìn hắn đi đến trước người mình, hô hấp có chút không dễ dàng phát giác thác loạn. Nàng uốn éo người, tưởng đổi một cái lối đứng. Nhưng rõ ràng nam nhân cho là nàng muốn chạy trốn, bắt lại tay nàng. Tay nàng mềm mại mà trắng nón, mềm nhũn không có một chút khí lực, cả người bị hắn dễ dàng một chút xả vào trong lòng. Nàng ngửi lên trước mặt nam nhân trong ngực, có chút động lại thể số, cùng mơ hồ máu tươi hương vị. Nàng có thể cứ như vậy ngẩng đầu cắn nát cổ họng của hắn, thỏa mãn ăn no nê. Nhưng nàng không có, nàng đột nhiên nghĩ đến đêm đó đặt ở trên người nàng nam nhân gây cho cảm giác của nàng. Âm đạo một trận run rẩy, thân mình tại nam nhân hiểu rõ trong vòng vây dần dần nóng lên. Nàng tưởng tượng ra, mình bây giờ bất động miệng, trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì, tim của nàng đập bắt đầu nhanh hơn, máu bắt đầu đổ, cặp kia cánh tay vòng nàng cả người căng lên, lại làm cho miệng tử cung nàng một trận tơi xốp. Hoàn toàn xa lạ thời điểm, đối với loại dục vọng này cũng không có gì quá lớn cảm giác, hưởng qua một lần kia ngon ngọt, hiện tại chỉ là nghĩ đến, nàng cũng đã thanh triều tràn ra. Ô, mặt của nàng bị đặt ở thô ráp trên cây khô, một trận đau đớn. Thắt lưng bị đè thấp, đầy đặn mông về phía sau nhếch lên lên, tại thật mỏng dưới quần giơ cao một cái rất tròn mật đào. Thân mình phóng thấp, hai chân tự nhiên mở ra, liền giống bị áp chế thưa thú, làm xong giao phối tư thế. Nam nhân động tác đơn giản mà thô bạo, căn bản không có gì vuốt ve hòa thân hôn, vai bị trực tiếp gạt phứt trên mặt đất, hắn một bên dắt quần của mình lấy ra cứng rắn túi dương vật. Một bên đem bình rượu lý còn sót lại rượu xối tại nàng trần chuồng trên mông đít, người con lẳng lơ này đàn bà, không mặc quần lót, thèm chơi có phải hay không? Lão tử đêm nay liền thật tốt thỏa mãn ngươi. Nàng liếm môi một cái, rượu phỏng trong mép lồn nhảy cảm màng dính, cháy sạch nàng một trận run run. Nàng biết nam nhân lập tức sẽ chen vào, đơn giản thô bạo chen vào, nàng không cần phía dưới của mình có phải hay không ướt át, cũng không cần mình bây giờ còn không có tiến vào trạng huống, bởi vì nàng biết. Chỉ cần kia căn con cặc tiến vào thân thể của nàng, nàng liền có năng lực làm hắn thỏa mãn chính mình. Tay của đàn ông dồn dập tại bóng loáng mông thịt vuốt lên vuốt xuống, từ một bên đến một bên kia, móa nó, xinh đẹp như vậy mông, thực. Thật muốn cắn một cái. A, nàng buồn hừ một tiếng, sau mông một trận đau đớn, nam nhân kia nhưng lại thật sự cắn một cái ở tại trên mông đít nàng, răng nanh kẹp chặt mềm mại thịt, qua lại dãy giụa. Này đau đớn căn bản không có ảnh hưởng đến nàng hưng trí, ngược lại làm hạ thể của nàng co quắp một chút, trở nên đã ươn ướt vài phần. Nam nhân tại cặp mông trắng như tuyết thượng để lại vài gạch hình chữ L ấn sau, dục vọng cao đã tăng tới đỉnh, hắn tách ra mông của nàng phong, bị ngăn được âm thần phát ra nhỏ nhẹ cô thu thanh âm, hắn kinh ngạc đem con cặc tiến tới, quỳ đầu lập tức cọ đã đến dính chợt dâm thủy, ta thao, thế nhưng ẩm ướt thành như vậy. Nàng cũng thực kinh ngạc. Nhưng cũng không bài xích thân thể loại biến hóa này, nàng biết thật nhỏ khoái cảm sau cùng nhất định sẽ giống đêm đó giống nhau lắng đọng lại thành sung sướng nổ mạnh, mà cái loại này cực nhạc đỉnh phong, so giải quyết đói khát càng làm cho nàng chờ mong. Kiều cao mông, lão tử muốn chơi ngươi rồi. Nam nhân lau một cái nàng trên mông đít rượu, xóa sạch tại chính mình được trên mặt dương vật, sau đó dã thú giống nhau từ phía sau đè lại nàng, hai tay vòng qua trước người của nàng, hung hăng nắm nàng cúi ở trước ngực bạch ngọc chuông treo vậy phong nhũ. Bắt đầu cầu vậy vươn thẳng mông. Không biết là nam nhân say hoàn là của nàng nhục phùng thật chặt mông nâng không đủ cao, quy đầu vọt vài lần đều theo giữa mép lồn trơn tuột, lao qua bộ phận sinh dục của nàng đội lên dưới bụng của nàng. Nàng cả người căng thẳng, này vài cái mặc dù không có thỏa mãn nàng hư không lỗ trong cơ thể, lại chó ngáp phải ruồi đánh vào âm hạch nàng lên, nhạy cảm thịt lồi đem ngọt cảm giác khuếch tán đến toàn thân. Nàng hai tay vịn thân cây, vừa muốn khởi động trên thân. Kiên chân liền một trận lên men, mặt nặng nề đụng trở lại trên cây khô, đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Có lẽ những ngày qua chính mình không nên vẫn tìm loại phương diện này nhận thức đến hấp thụ đấy. Nàng có chút hối hận ghé vào cây biên, không nghĩ tới này nhận thức đối thân thể nàng ảnh hưởng to lớn như thế, dương vật còn không có tiến vào, nàng đã được đến không thua gì với đêm đó cuối cùng cảm giác. Hỏng bét là nàng cả người đều mềm nhũn quả muốn chìm đắm trong thứ khoái cảm này lý. Nếu quả như thật cắm vào về sau, nàng bắt đầu sợ hãi chính mình không có năng lực săn bắt người đàn ông này. Từ một tiếng, âm hộ bị tạo ra, miệng âm đạo mẫn cảm nhất thịt non bị tạo ra, nàng vui sướng cao kêu một tiếng, trên thân trượt xuống dưới rơi, hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, lại cũng vô lực suy nghĩ chuyện khác, thật cao mân mê mông chỉ còn lại có đón ý nói hùa động tác. Trường rất thuần, nguyên lai là cái tao bi, nam nhân hưng phấn khẽ hô. Đè nặng cái mông của nàng để cho nàng quỳ xuống, biến thành quỳ gối cây biên tư thế, bắt đầu dùng sức làm lên. Chặt khít nhục phùng rất tròn mông trơn mềm vòng eo trơn bóng lưng đầy đặn cái vú, nam nhân con cặc điên cuồng ra vào lấy, chỉ hận thiếu dài quá mấy con tay giống nhau tại nàng toàn thân qua lại vuốt ve, mỗi một chỗ đều không bỏ được thiếu sờ vài cái. Nàng bị động vào cơ hồ hòa tan tại trên cỏ, mỗi một chỗ bị nam nhân tiếp xúc được địa phương đều lửa nóng vô cùng, bị đại lực va chạm âm đạo càng là vui vẻ không ngừng co rút lại lấy, dùng mỗi một tấc thịt non đi ma sát nhục hành mạch lạc, lấy lòng nam nhân, cũng lấy lòng chính mình. Càng làm, thân thể của nàng càng không có khí lực, nằm úp sấp cũng càng thấp, sau cùng nam nhân đơn giản dắt bắp đùi của nàng đem nàng phóng tới, để cho nàng bình ghé vào trên cỏ, từ phía sau đẩy ra mông cưỡi ở trên người nàng cắm vào. Như vậy đút vào tuy rằng không thể đội lên nàng cuối, lại rất nhanh mà hữu lực ma sát trong miệng âm đạo nàng không sâu địa phương. Giống như bị định hải thần châm chấn trụ yếu hại, nàng a a há to miệng, hai tay nắm thật chặt cỏ xanh, hai chân giang rộng ra dùng lưng đùi vuốt mặt, bắt đầu nghênh đón nàng đêm nay lần đầu tiên cao trào. Nam nhân động tác càng lúc càng nhanh, đồng thời trong mắt hưng phấn cũng xen lẫn kinh ngạc, hắn bình thường không có khả năng tại hưng phấn như thế dưới trạng thái hoàn như vậy kéo dài đấy, nhưng xuất tinh cảm giác vẫn như cũ chậm chạp chưa có tới, hắn chỉ có tiếp tục cố gắng động tác. Một lần, hai lần, ba lượt, không biết bao nhiêu lần tuyệt đỉnh sau, nàng mới tận hứng buông lỏng thân thể của mình, tứ chi đại trương ghé vào trên cỏ, cưỡi ở trên người nàng nam nhân thế này mới như chút được gánh nặng giống lớn một tiếng. Rút ra con cặc na đến mặt nàng bên cạnh, rát tóc của nàng đem nùng chọc tinh dịch phun ra tại nàng tươi như hoa đào trên mặt của. Nàng quyện lười lật người, cũng lười đi lau trên mặt bạch chọc, kinh ngạc nhìn hưng phấn cả người đỏ lên nam nhân, đói khát cảm bắt đầu nảy lên, dần dần thay thế cao trào dư vị. Kẻ lang thang khó được có thể gặp được đến nữ nhân như vậy, tự nhiên không có ý định cứ như vậy một lần liền xong việc, nhưng vừa mới lần đó xuất tinh cảm giác quá mức mãnh liệt. Nhất thời bán hội dương vật như thế nào cũng không có khả năng lại cương. Hắn không cam lòng ngồi xổm người xuống, lôi kéo tóc của nàng đem trong quần nhục trùng tiến đến bên miệng của nàng, thật tốt liếm, liếm lấy đại gia thư thái sẽ thấy cho ngươi thích một lần, tiểu dâm phụ. Nàng liếm môi một cái, hơi hơi mở to miệng, thuận theo đem kia che kín dâm thủy tinh dịch miếng thịt hít vào miệng. Đầu lưỡi theo nhục hành viền dưới liếm tới, đầu lưỡi đoan nhạy cảm nhận thấy trên dương vật huyết mạch lưu động. Trong miệng nhất thời bắt đầu chia tiết ra bản năng nước miếng. Đầu lưỡi đem dương vật tại miệng bát lấy mấy cái qua lại, miệng nàng môi thu nạp, đem cây thịt thật sâu hít vào trong miệng, mau nhung nhung căn bộ kẹp ở hàm răng của nàng đang lúc. Nàng thỏa mãn hừ một tiếng, mãnh nâng lên hai tay ôm nam nhân mông, nhắm hai mắt lại, hung hăng cắn. Gắn bó trong đó, tràn đầy tinh hương. 11. Thân thể của nàng chính là nàng võng, bao phủ lần lượt phi trùng. Này phi trùng nhóm thỏa mãn dục vọng của nàng, giải quyết rồi nàng đói khát, để cho nàng có thể thản nhiên đấy, hit and miss, chẳng có mục đích đấy, tựa là u linh đấy, trên thế gian du đãng. Nàng bắt đầu trả lời trần thế quy tắc, minh bạch thực tế tàn khốc, học tập nhân gian ấm lạnh. Nàng không cần tiền, cũng không cần nghỉ ngơi, xét đến cùng, nàng vẫn là một cái yêu. Nàng duy nhất làm, chính là tại cơ khi đói bụng đi dễ dàng bị xâm phạm địa phương triển lộ nàng võng. Buộc chặt tham lam con mồi, săn bắt tính thỏa mãn cùng dựa vào sinh tồn đồ ăn. Hiểu được càng ngày càng nhiều, đối thế giới này liền càng ngày càng thất vọng, một cái thế giới như vậy, là không thể nào có người nàng muốn tìm đấy. Vì thế, nàng cảm thấy, cuộc sống như thế, đã đem là của nàng toàn bộ. Như nhau năm đó, ngồi chồm hổm chờ tại tầm thường góc thời điểm như vậy, cô độc thủ đang nhìn mình võng, ngày qua ngày, năm qua năm. 12. Thời gian trôi qua đối với nàng mà nói vẫn là không dễ dàng phát giác đấy. Cuồng dã nóng cháy làm tình thời điểm, thời gian trôi qua như vậy nhanh hơn. Cô độc du đãng thời điểm, thời gian trôi qua lại chậm như vậy. Nàng sớm không hề phi hành, vì tiết kiệm kia duy trì hình người cần thiết một điểm pháp lực. Nàng càng ngày càng thường xuyên kiếm ăn, cũng không biết là vì tiết kiệm pháp lực, vẫn là vì thỏa mãn nàng hư không lòng của cùng thân thể. Thế giới này nam nhân giống như vĩnh viễn sẽ không giảm bớt giống nhau, mặc kệ nàng tới chỗ nào, đều có thể tìm được nàng cần đồ ăn. Quán bar, phòng khiêu vũ, công viên, vùng ngoại thành, thậm chí ngay cả người đến người đi quảng trường, nàng cũng có thể dễ dàng chờ đợi đến sắc mê tâm khiếu nam nhân, dù sao nàng thoạt nhìn thật sự là một bước quá mức dễ dàng lừa gạt bộ dạng. Muội tử, ngươi ở nơi này đứng giữa trời rồi, là ở đám người sao? Có chút thật thà nam nhân tiếng nói theo phía sau nàng vang lên, tại ồn ào quảng trường biên vẫn như cũ rõ ràng. Nàng đưa lưng về phía thanh âm kia mỉm cười, sau đó trở lại thân, lắc lắc đầu. Ngươi, không địa phương đi sao? Nơi này buổi tối rất lạnh đấy. Lệ Thường hỏi han ân cần. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh, khẽ. khinh khẽ lắc đầu. Âm thầm quyết định về sau tận lực thiếu ở loại địa phương này kiếm ăn, tương đối vô loại này mời nàng ăn cơm hoa ngôn xảo ngữ sau cùng mang nàng về nhà nam nhân. Nàng càng thích này bốn bề vắng lặng thời điểm lao tới đem nàng kèm hai bên đến yên lặng địa phương thô bạo cưỡng gian nam nhân của nàng. Người dối trá, liền cả máu đều lộ ra đáng khinh hương vị. Nam nhân kia thở dài, trước đi với ta ăn một chút gì a, bên này kẻ lừa đảo rất nhiều đấy, người tiểu cô nương như vậy đợi quá nguy hiểm. Nàng gật gật đầu, bởi vì nàng quả thật đói bụng. Nếu vẫn bị đói, nàng đem không thể không tiêu hao nàng còn dư lại không có mấy pháp lực. Ngươi, sẽ không nói sao? Nam nhân có chút kinh ngạc hỏi, tiểu ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ta sẽ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, tuy rằng trong đầu có cũng đủ nàng và bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm nhận thức, nhưng nàng lại hết sức phiền chán loại này trao đổi. Đơn giản cũng là vì dục vọng, như vậy, thân thể trao đổi, đã đầy đủ. 13. Nóng hầm hập mì thịt bò, từ phía gió lùa quán ven đường. Nàng có chút kinh ngạc nhìn bốn phía tinh tráng hán tử cùng giản dị phụ nhân, nàng cũng không phải chưa thấy qua loại địa phương này, nhưng chưa từng nghĩ tới có người muốn lừa gạt thân thể của nàng thời điểm, mang nàng tới nơi này. Làm sao vậy, không đói bụng sao? Nam nhân kia sờ sờ trên đầu tóc ngắn, ngượng ngùng cười cười, kia. Ta trước ăn. Hắn ăn rất nhanh, phát ra rất lớn hô lỗ thanh âm. Kia một chén sau khi ăn xong, hắn nhìn nàng cơ hồ không nhúc nhích qua chén này. Lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Nàng tò mò đánh giá này mới mẻ nam nhân, cầm chén thôi tới, ta không đói bụng. Này, ta vốn là muốn giúp ngươi đấy, vậy làm sao không biết xấu hổ. Tuy rằng nói như vậy lấy, hắn vẫn đoan qua bát, từng muốn ăn. Lần này hắn ăn chậm chút, Đức Quãng cũng bắt đầu nói chuyện. Nàng lẳng lặng nghe, kia cũng không phải phía trước nàng tiếp xúc qua nam nhân nói. Là một mới mẻ kẻ lừa đảo sao? Nàng trong lòng mình đánh cái dấu chấm hỏi. Hắn nói đâu đâu đi ra ngoài nói hết sức vụn vặt, miễn cưỡng có thể để ý thuận mà thôi. Hắn là tìm đến muội muội đấy. Muội muội của hắn 16 tuổi rồi. Muội muội của hắn nghĩ đến trong thành làm công, cho nên mới tới rồi. Muội muội của hắn sau đã không thấy tăm hơi. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến quảng trường này, bởi vì đây là người khác nhìn thấy muội muội của hắn sau cùng địa phương. Nàng có chút buồn cười hỏi một câu ta có phải hay không rất giống muội muội ngươi. Nam nhân kia sừng sốt một chút, buồn bực sau một lúc lâu mới cúi đầu, thấp giọng nói câu. Không có, muội muội ta không ngươi hảo xem. 14. Vừa nhỏ lại vừa nát khách sạn, nhưng cũng tiêu suất 60 nguyên một đêm giá. Hắn tại chính mình nhiều nếp nhăn trong bao tiền do dự mà lấy ra một tấm bẩn thỉu 100 nguyên tiền mặt, lại chậm chạp để không đến sau quầy tiểu thư trên tay. Quá mắc điểm a, ta, chỗ ta ở một tháng mới chịu 200. Tiểu thư trên mặt đã lộ ra không nhịn được biểu tình, cơ hồ muốn vươn tay đoạt trên tay hắn tiền. Nàng thở dài, nhẹ nhàng nói đại ca, không dùng phá phí. Đi, đi người chỗ ở có thể. Nàng thật sự là đói bụng, nam nhân này tuy nghèo, nhưng dáng người thực khỏe mạnh, thoạt nhìn cũng thực khỏe mạnh, hắn chỗ ở có thể sẽ không tốt lắm, nhưng làm một chàng kích tình cùng một lần dùng cơm địa phương, hẳn là đã đầy đủ. Vì cảm tạ hắn nói cái kia nhàm chán chuyện xưa, nàng quyết định giết chết của hắn thời điểm, dùng có vẻ không có thống khổ phương pháp. Ta nơi đó quá chật, bản, vốn là tính toán cho ngươi ở nơi này, ta ngày mai lại đến đón ngươi đấy. Nam nhân cuối cùng vẫn thu tay về thượng tiền, tại quầy tiểu thư khinh bỉ trong ánh mắt kéo kéo nàng, được rồi, đi ta bên kia a. Mặt sau mơ hồ truyền đến tiểu thư khinh bỉ thanh âm, không có tiền hoàn mang tiểu thư đi ra ngoạn. Phi. Hắn có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, nói với nàng câu thực xin lỗi. Cái gì thực xin lỗi? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Hại ngươi bị cô nương kia hiểu lầm. Hắn xoa xoa tay, có chút co quắp nói, ta biết, ngươi. Ngươi không phải loại người như vậy. Vì sao? Nàng kỳ quái nhăn lại mi, lần đầu tiên có người như vậy nói với nàng. Phía trước cũng có nam nhân khen ngợi quá đáng nàng trưởng thuần thật đáng yêu, trưởng thanh lệ thoát tục. Nhưng này cái nghe nói là mẫu danh đạo diễn nam nhân cởi quần áo sau, một mặt làm nàng, một mặt bắt đầu mắng nàng là kỹ nữ, nhẹ nhàng sờ một cái cứ như vậy ẩm ướt, chính là cái thèm chơi kỹ nữ. Nam nhân kia máu mang theo một cỗ khó nghe mùi khai, để cho nàng ghê tởm thật lâu. Hắn lại theo thói quen sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói ta cũng không biết, chính là như vậy cảm thấy. Muội muội ta lại không được, ta biết nàng hiện tại nhất định bị người lừa đi ở trong này một cái địa phương đang ở làm cái kia. Ánh mắt của nàng liền không thành thật, nhưng ta vẫn còn muốn tìm nàng, nàng dù sao cũng là muội muội ta. Đúng rồi, ta cũng còn không có hỏi tên của ngươi đấy. Ta gọi Đường Tuyên, Tranh Tuyên, Truyền Tuyên, ngươi thì sao? Nàng có chút nhàm chán thõng xuống tầm mắt, nhìn Đường Tuyên dính bụi đất ống quần cùng nhiều nếp nhăn dày da, từ từ nói: Đường đại ca, ngươi kêu ta Châu Nhi là được rồi. Không khỏi đấy, nàng đột nhiên muốn xa xa chạy đi, chạy đến yên lặng công viên hoang vắng ngoại ô, đi câu dẫn ra đến một cái háo sắc lưu manh, tại kịch liệt làm tình sau, thỏa mãn ăn no nê. Nhưng nàng không có thể rời đi, bởi vì Đường Tuyên chỗ ở, đã đến. 15. Kia phòng ở đích xác rất nhỏ, tắm vòi sen cùng buồng vệ sinh là trong hành lang công cộng nơi, có chừng không gian dùng màn vải tách rời ra ngủ cùng chỗ ăn cơm, duy nhất đồ điện là phá trên bàn bày tivi. Kia tivi nhỏ tiểu nhân để cho nàng mới mẻ đánh giá đến trước mặt bắt đầu bá tiết mục mới xác định kia thật là tivi. Nàng đối nơi này thật bất mãn, làm tình thời điểm phải nhịn không phát ra âm thanh, cắn của hắn thời điểm cũng muốn trước tiên ma túy thần kinh của hắn làm cho hắn không phát ra kêu thảm thiết, bằng không cách vách sợ là sẽ phải nghe được rành mạch tường kia đại khái so giấy hậu không ra bao nhiêu. Trên đường bính kiến hàng xóm đối Đường Tuyên hô: A Tuyên A, ngươi tại sao lại lĩnh nữ hài tử đã trở lại? Người cơm đều phải ăn không đủ no rồi. Ai? Nàng âm thầm cười lạnh một chút, người này cùng về nghèo, đồ còn có mấy phần bản sự. Chính mình thế nhưng không là người thứ nhất tới đây loại địa phương rách nát nữ nhân. Duy nhất đáng được ăn mừng đấy, đại khái chính là Đường Tuyên thân thể rất đáng được chờ mong. Nàng ngồi ở bên giường, nheo mắt lại đánh giá dọn dẹp thất thần phòng ở ý đồ làm này không gian nhỏ có vẻ không chật chội như vậy hắn. Cơ bắp thực rắn chắc. Lưng bụng đường cong cũng rất lực, cánh tay lõa lổ bộ phận có thể nhìn đến nhô ra gân xanh, trước mặt đang có mới mẻ thuần khiết máu đang lưu động. Quần của hắn thực nhanh, đũng quần bộ phận hở ra không nhỏ một khối, thoạt nhìn uy vũ vô cùng. Nàng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút sương mù, nàng chậm rãi thả lỏng tứ chi, hai chân tự nhiên mở ra, quần của nàng cũng không ngắn, nhưng cũng không dài, nàng trên thân vi ngưỡng hai chân vi phân tư thế cũng đủ đem váy tạo ra. Lộ ra một đoạn trắng nõn đẫy đà đùi. Nàng không cần làm gì khác động tác, nam nhân đều sẽ tự nhiên hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp xít tới gần, sau đó hoặc rõ ràng lưu loát hoặc phức tạp dườm ra tiến vào giao phối bộ sậu. Đây là nàng lâu như vậy tới nay tối minh xác nhận thức, cho nên nàng đã bắt đầu phân bố, âm đạo bắt đầu tự nhiên co rút lại, nàng đã tại chờ mong này cường tráng nam nhân có thể gây cho nàng khoái hoạt, cùng khoái hoạt sau thỏa mãn. Nàng đã đang chờ đợi, nhưng nàng theo không nghĩ tới. Nàng võng sẽ có không lập tức thấy hiệu quả thời điểm. Không thể nói Đường Tuyên không có đã bị hấp dẫn, bởi vì nàng tinh tường thấy Đường Tuyên ánh mắt của tại chú ý tới nàng hai chân tư thế sau có như vậy mấy giây dại ra, nhưng lập tức hắn liền mạnh thiên mở đầu, hai tay cũng có chút phát run, lắp bắp nói: ta dưới lầu mặt, hoàn nuôi mấy con mèo, ta đi uy bọn họ, ngươi, chính ngươi xem tivi à, đói bụng, đầu giường, có điểm rau ngâm cùng bánh bao. Nói xong, như bị cẩu truy cắn giống nhau, hắn thật nhanh mở cửa chạy mất. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm còn tại hơi hơi lay động ván cửa, nhẹ nhàng sờ sờ môi của mình, thế nhưng... chạy mất. 16. Phòng ở tuy rằng rất nhỏ, lại kỳ quái phải nhường nàng có loại an tâm cảm giác. Nàng trà sát lõa lộ ra hai vai, thân mình có chút ấm áp, nhưng là... vẫn như cũ rất đói bụng, nàng xem trên giường. Xốc xếch ga giường, có chút bẩn bao gối, không phải ngủ được thực thư thích địa phương, may mắn, nàng không cần ngủ, nàng chỉ là muốn nằm xuống. Nàng đối với mình thân thể có 10 phần tin tưởng, nàng bò lên giường, đem bẩn gối đầu cuốn, sau đó nằm đi lên, giường thực cứng, cũng thật lạnh. Nàng từ từ vuốt ve bả vai của mình, phụ giúp váy đai an toàn trượt hướng phía dưới, chậm rãi bỏ đi trên người có chừng váy. Nàng đem bạch ngọc vậy lõa khô hết sức duỗi thân. Thỏa mãn vươn người một cái, sau đó kéo ga giường, kéo cao đến vừa mới đắp lại trước ngực đứng thẳng nhũ phong, ở bên ngoài lộ ra non nửa rất tròn nhu thịt. Nàng học cái gì Đông Tây đô học được rất nhanh, đã hiểu được hoàn toàn trần trụi có đôi khi phản chẳng loại này nửa trận nửa che đường cong cũng có sức dụ dỗ. Trắng noãn tay nhẹ nhàng vung lên, màn vải trượt sang một bên, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm có chút thân thể cứng ngắc thả lỏng, chuẩn bị nghênh đón sắp đã đến mưa rền gió dữ. Két, rách nát cửa gỗ phát ra cổ quái rên rỉ, vang lên chính là hắn có chút hưng cao thải liệt thanh âm: Châu Nhi, A Hổ nói nhà bọn họ cửa hàng bán hoa tại nhận người, ngươi muốn. Ôi, thở hốc vì kinh ngạc thanh âm trở thành câu kết cục, ngươi. Ngươi ngủ sao, thanh âm hơi khô chát, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra hắn hầu kết lăn lộn bộ dạng, nàng hồng nhuận khóe miệng nhợt nhạt gợi lên, nghe tiếng bước chân của hắn đến gần, tim đập dần dần nhanh hơn, trong quần cùng trong bụng đồng thời bắt đầu hưng phấn run rẩy. Thực, thật là, cùng đứa nhỏ giống nhau, cũng không đắp kín mền. Chăn bị kéo cao, tiếp theo màn vải cả một tiếng bị kéo. Môn két, mở ra, có chút bối rối bước chân một đường biến mất đến đó đơn sơ trong phòng vệ sinh, một lát sau, trước mặt vang lên ào ào tiếng nước. Nàng mở to hai mắt, nhìn bị kéo đến nghiêm nghiêm thật thật màn vải, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một ít bị nàng quên đi hoặc là cố ý đi quên lãng gì đó, tựa hồ bắt đầu thức tỉnh. Đêm hôm đó, hắn không còn có tiến vào kia màn vải trong vòng, cách màn vải, có thể thấy hắn tráng kiện hình dáng cứ như vậy nằm thẳng ở tại trên sàn nhà. Không bao lâu, liền phát ra to lớn ngáy thanh. Nàng nghe kia tiếng ngáy, nằm ngã xuống giường, dĩ vãng ban đêm, nàng đều ở đây chung quanh du đãng, hoặc là tại khách sạn căn phòng của nội mới lạ bãi lộng các loại xa lạ ngoạn nghệ, mà nay trễ nàng không có bất kỳ sự tình có thể làm. Ngủ, nàng trong đầu lướt qua cái từ này. Nàng không phải là không có thử qua, nhưng chưa từng có thành công qua, bất kể là công viên ghế dài là khách sạn thư thích giường. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nghe kia như sấm tiếng ngáy. Dần dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hóa thành hình người tới nay, nàng lần đầu tiên đang ngủ. Tại đây lại vừa cứng lại lạnh phá phản lên, ngủ rất say. Trong mộng, nàng mơ hồ thấy được hòa thượng kia, chính mang theo một loại rất kỳ quái biểu tình đang nhìn nàng. Tựa hồ là, thương xót. 17. Ta giúp ngươi tìm phân cửa hàng bán hoa công tác, ngươi. Ngươi muốn hay không đi nhìn thử một chút. Sáng sớm tỉnh lại, từng lần một hỏi mà xác định nàng mặc tốt váy sau, hắn mới rớt ra màn vải đi đến, cầm một phần bữa sáng đặt tại đầu giường trên bàn, lặp lại tối hôm qua bởi vì mỗ ta việc mà cắt đứt đề tài. Công tác, nghe qua là rất mới mẻ sự tình, nàng cầm lấy sữa, uống một ngụm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Không có một chút vú trâu nước cảm giác, tràn đầy thấp kém chất phụ gia hương vị. Nhớ tới chính mình hẳn là phải về đáp, nàng gật gật đầu, ân. Có thể, ta muốn đi bắt đầu làm việc, hắn chủ trừ một chút, trong chốc lát A Hổ tới đón ngươi, ta nói với hắn tốt lắm. Cái kia, nếu ngươi không chỗ ở, có thể trước ở nơi này. Ta cho ngươi lưu ý một chút có hay không tiện nghi chỗ ở. Tìm tới chỗ ngươi lại đi, được chứ? Nàng lặng lặng nhìn hắn. Gật gật đầu, tốt, nàng chần chờ một chút, là nói ra, đại ca, ngươi, không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Đường Tuyên nhếch miệng cười cười, chỉ bốn phía, ta nghèo như vậy, có gì dễ gạt đấy? Hơn nữa, người đẹp mắt như vậy, thật muốn gạt người, cũng sẽ không một người như vậy đứng ở chỗ nào. Như vậy, loại nào, nàng nghi ngờ hỏi đi ra, nàng rất ngạc nhiên mình ở người này trong mắt là cái dạng gì nữa trời. Tại khác trong mắt của nam nhân, chính mình phải là một cái dễ gạt sơn dương, có thể dễ dàng kéo đến trên giường, thỏa mãn bọn họ thú tính. Đường Tuyên khổ sở tự hỏi, giống đang tìm thích hợp nói, ta. Không biết nói như thế nào, ta chính là nhìn ngươi. Ngươi có vẻ một bức muốn khóc bộ dạng, nhìn xem trong lòng ta ê ẩm, đều muốn khởi muội muội ta. Đường Tuyên, nàng đột nhiên gọi ra tên của hắn, làm cho hắn sửng sốt. Sao, làm sao vậy? Ta nói sai lời nói, ngươi đừng để trong lòng, ta người này chính là ăn nói vụng về. Nàng cúi đầu, nâng lên cái chén trong tay, uống một ngụm không có bất kỳ nãi vị sữa, tế tế hiểu rõ lấy trước mặt khó có thể chịu được hương vị, nhàn nhạt nói ngươi. Bị muộn rồi. 18. A Hổ là trong cái thành phố này bình thường trong nam nhân hơi có tiền một loại. Đội xích vàng tử, mở ra phát ra tiếng vang cực lớn mô tô. Khi nhìn đến nàng đầu tiên mắt thì khoác lác một tiếng huýt sáo, mắng câu nương, sau đó đối với ngồi phía sau màu xanh lá cây tóc đầy đặn thiếu nữ kêu con mẹ nó mau cút, không phát hiện lão tử hôm nay muốn dẫn người mới đi cửa hàng bán hoa sao. Cô gái kia hùng hùng hổ hổ đi rồi, nàng liền ngồi ở kia ngồi phía sau thượng. Mô tô ngồi phía sau kiều vô cùng cao, nàng không có lựa chọn nào khác dán tại trên lưng của hắn, áo lót rất mỏng, quần của nàng cũng rất mỏng. Vì thế nàng đầy đặn mềm mại vú cứ như vậy đặt ở hắn bắp thịt rắn chắc lên, mô tô thúc đẩy thời điểm, nàng đã cảm giác được mình đầu vú đang dần dần phát cứng rắn. Mà hắn nói vậy cũng cảm thấy, hô hấp cũng dồn dập, mô tô thúc đẩy thời điểm, chân suýt nữa theo trên bàn đạp chảy xuống. Ngươi là A Tuyên Cái Bô? A Hổ hô to hỏi sau lưng nàng, hay là hắn vờ ngớ ngẩn ép mang về mơ hồ con nhóc? Nàng không biết trả lời như thế nào, liền không nói gì. A Hổ phi một ngụm hướng ven đường nhổ ngụm mù đàm, hô to ngươi nếu không A Tuyên Cái Bô, ta phao ngươi như thế nào đây? Nàng đột nhiên cảm thấy muốn cười, hướng về phía hắn hồi kêu ta muốn nói là ta là đâu này? A Hổ sửng sốt một chút, con mẹ nó, vậy thì phiền toái. Lão tử vừa nhìn thấy ngươi dương vật liền cứng rắn không được, khả con mẹ nó lão tử không thể động huynh đệ nữ nhân. A Tuyên là huynh đệ ngươi. A Hổ mạnh dừng mô tô, bên cạnh là một nhà thoạt nhìn rất không giống hắn biết lái cửa hàng bán hoa, thoạt nhìn lãng mạn thanh lịch, A Tuyên chỉ là có chút ngốc hảo tâm, bất quá thực đầy nghĩa khí, ngươi nếu ngựa của hắn tử, là hắn mẹ đừng xuyên như vậy tao. Mẹ nó áo ngực cũng không mang, tưởng câu chết lão tử sao. Nói xong. Hoàn Tiếc Hận hướng vậy không có nịt vú vẫn như cũ đứng vững kiểu đỉnh bầu vú to thượng xem xét hai mắt. Nàng là không biết nên nói cái gì, chỉ có cười cười, cúi thấp đầu xuống. Bộ dạng rất thanh thuần, thoạt nhìn như vậy thịt, thực con mẹ nó làm người ta chịu không nổi. A Hổ nhớ mãi cằn nhằn lấy mở ra cửa hàng bán hoa môn, sau đó ngữ khí chợt thay đổi cứng rắn ôn nhu văn nhã, tỷ, ngươi ở đây sao? Ta mang đến cho ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi không phải thiếu cái bán hoa sao? Tỷ, một người dáng dấp thực thanh tú trắng trong thuần khiết thiếu phụ đi ra, trên tay còn lấy thùng ô doa, tiểu hổ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng cứ mãi ăn mặc cùng tên lưu manh giống nhau. Gì, thiếu phụ kia quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, tiểu hổ, ngươi chừng nào thì cũng sẽ mang đến loại nữ hài tử này rồi hả? 19. Nàng tại người đến người đi địa phương gặp nhiều vì công tác mà uể oải buồn bực nam nữ trẻ tuổi. Cho nên không nghĩ tới chính mình dễ dàng như thế chiếm được một phần công tác. A Hổ tỷ tỷ là cái rất hiền lành ôn nhu nhân, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền thích vô cùng, vẫn nói mình liền thích loại này bộ dạng cổ điển cô gái xinh đẹp. Sau đó, nàng đã bị tỷ tỷ kéo vào phía sau phòng ở, thấy nàng không mặc đồ lót, tỷ tỷ cũng không có hỏi nhiều, chính là lấy ra nàng một bộ nội y để cho nàng mặc vào, bra có chút nhanh, bao vây được có điểm không thoải mái, nhưng nàng vẫn là không có cự tuyệt. Công tác đồng phục là mang theo đường viền hoa màu đen váy dài, phía trước lộ vẻ cổ quái tạp dề, tuy rằng mặc vào rất trầm trọng, nhưng đối với lấy gương nhìn thời điểm, lại xác xác thật thật so với chính mình trước giả dạng càng nhiều một cỗ kỳ quái mị lực. Ta vẫn luôn hy vọng có thể có một người muội muội làm ta đánh như vậy phẫn đâu. Nhu thuận tay thay nàng chải bím tóc, làm thanh âm ôn nhu. Vì thế, nàng cứ như vậy thành cửa hàng bán hoa công nhân viên, có như vậy một cái ôn nhu tỉ tỉ. Chính là mỗi lần thấy hoa điếm tên thời điểm, nàng đều sẽ nhịn không được nhớ lại ngàn năm trí nhớ lúc trước. Mâm tư động, nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ, sau đó vi nở nụ cười. Tiệm cuộc sống mới cứ như vậy bắt đầu. Hết thảy đều bình thường mà tốt đẹp, trừ hơi có chút để cho nàng có chút bất an cùng hư không. Nàng vẫn như cũ rất đói bụng. 20. Nàng bắt đầu trở thành chúng sinh một thành viên. Bắt đầu mỗi ngày dậy sớm đi cửa hàng bán hoa đi làm. Buổi tối trở lại đường Tuyên chỗ ở, cùng nhau ăn chút nàng căn bản phẩm không ra mùi vị đồ ăn, sau đó một cái ở trên giường một cái tại đất lên, một cái ngáy khò khò một cái trầm mặc yên lặng ngủ. Tuy rằng nàng không thích ăn, nhưng nàng là nhìn thấu đường Tuyên là càng thích ăn được ăn một chút đồ ăn đấy. Không uổng công phu gì thế đấy, nàng học xong như thế nào làm ra nhân thích ăn này nọ, cũng trở thành kia rách nát tiểu lâu công nhận đầu bếp nổi danh, ăn chùa người từ lúc mới bắt đầu ôm sắc tâm các nam nhân. Dần dần biến thành các sắc nhân đợi. Không ai quan tâm lai lịch của nàng, không ai quan tâm thân phận của nàng là thật hay không. Ở nơi này lợi thế trong đô thị, có nhiều lắm vì sinh kế mà không thể không âm u tồn tại mọi người. Mà nàng buồn cười phát hiện, này nghèo khổ người nhóm đối với nàng ôn nhu nguyên nhân, chỉ là bởi vì, nàng không có bán đứng vẻ đẹp của mình tốt, nàng có ơn tất báo cùng đường Tuyên, nàng là có hiểu biết cô nương. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Tại trong mắt những người này, nàng đã là thuộc loại đường Tuyên đấy. A Hổ uống say huân huân trong tiệm hoa nói với nàng, A Tuyên phúc khí thật tốt. Ta nếu có ngươi như vậy cái lão bà, ta con mẹ nó mới sẽ không đi tìm này chỉ hiểu ngoạn cái gì xả bức vũ đoàn xả bức tao con nhóc bắn. Tỷ tỷ của hắn mang theo cổ quái cười từ phía sau xoay ở lỗ tai của hắn, ngươi đi tìm ai bắn rồi hả? Sau đó không ngừng xin tha A Hổ đã bị tỷ tỷ linh vào sau phòng. Nàng nghe sau phòng đè nén vui cười chuyển biến thành sung sướng rên rỉ thở dốc, có chút sợ run. nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy A Hồ cùng tỷ tỷ của hắn có cái gì không đúng, người luân lý không thể ước thúc tư tưởng của nàng. Nàng chỉ là đang nghĩ hai chuyện. A Hồ cùng tỷ tỷ của hắn như vậy giao phối, có phải hay không mới xem như làm tình. Chính mình đến tụt cùng tại Đường Tuyên trên người chờ cái gì. 21. Không có được này nọ lại càng dự đoán được, này là nhân loại phần lớn sẽ có chấp niệm. Hiện tại nàng tựa hồ cũng bắt đầu có loại này chấp niệm. Bên người hàng xóm các loại mọi người mập mờ cho là hắn lưỡng sớm chính là loại quan hệ, nàng mới có thể săn sóc hiền lành như một tiểu thê tử giống nhau tại đây trong phòng hư nấu cơm giặt rũ dọn dẹp phòng ở. Chỉ có nàng biết, kia cường tráng thân hình hoàn chưa bao giờ tới gần qua nàng, cho dù là chính mình chủ động tiếp xúc, cũng sẽ làm hắn giống con thỏ giống nhau phát ra. Nàng xem trên bàn làm tốt đồ ăn, khe khẽ thở dài. Có lẽ, chính mình nên ly khai. Thật sự nếu không đi săn thức ăn chút gì, nàng ngắn ngủi nhân sinh muốn đi đến cuối. Này nghe thấy đứng lên hương khí 10 phần này nọ, hoàn toàn không có thể giải quyết nàng đói khát. Nàng có chút phiền chán xoa tóc của mình, trong nửa tháng này nàng cũng cơ hồ quên mất cùng nam nhân linh khoảng cách tiếp xúc cảm giác. Cho dù ngẫu nhiên có cửa hàng bán hoa khách nhân muốn ăn nàng đậu hủ, cũng sẽ bị thường xuyên tại trong điếm bồi tỷ tỷ A Hồ sợ tới mức nhượng bộ lui binh. Mà Đường Tuyên, nàng xem tới được, lại không ăn được. Hoặc là nói, nàng không biết như thế nào đi ăn. Bên ngoài dưới lầu truyền đến A Hồ không nhịn được tiếng la, A Tuyên, ngươi tại sao lại kiểm mèo đã trở lại? Tạp vật phòng mau bị ngươi muốn làm thành vườn bách thú ngươi có biết hay không? Đường Tuyên thanh âm vẫn như cũ hàm hậu, vật nhỏ này quá đáng thương. Ta nếu không dẫn hắn trở về, nhất định sẽ bị bắt mèo nhân chụp tới. A Hồ bất mãn lầm bầm một câu gì, tiếp theo lớn tiếng nói mẹ nó đám kia trộm mèo ăn mèo đều dương vật đầu óc tiến thì rồi hả? Liền cả mẹ nó loại vật này tráng dương đều tin, cũng không sợ bị ký sinh trùng giết chết. Làm sao quản được đến sao? Có thể cứu một cái tính một con. Đường Tuyên cười hắc hắc. Mềm meo thanh sấn tại tiếng cười của hắn về sau, nghe qua kỳ quái hợp sấn. Nàng thở dài, ngồi xuống bên giường, vuốt ve cũ nát nệm, chính mình nếu quả như thật là người, sợ là thế nào cũng chướng mắt loại này ngây ngô nam nhân a. Nghèo, lạm hảo tâm, cả đời đại khái chỉ có thể ổ tại loại này địa phương cứt chim cũng không có. Không bằng, giúp hắn giải thoát tốt lắm. Nàng liếm môi một cái, do dự mà tưởng. 22. Ngươi thoạt nhìn khí sắc thật là tệ, cửa hàng bán hoa công tác thực vất vả sao? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem, Đường Tuyên lo lắng nhìn nàng, lo lắng thậm chí không cố thượng giống thường lui tới lớn như vậy miệng ăn cơm. Nàng lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn cái gương nhỏ, mình trong kính đúng như là vừa biến thành người thời điểm giống nhau tái nhợt suy yếu, liền cả môi cũng thiếu rất nhiều huyết sắc, không có việc gì, nữ nhân ra. Khó tránh khỏi có không thoải mái thời điểm. Đường Tuyên sừng sốt một chút, sau đó màu đồng cổ đỏ mặt hồng, cúi đầu bắt đầu mảnh bới cơm, che giấu mình không được tự nhiên. Đường Tuyên, nàng nhẹ giọng gọi tên của hắn, ta tại ngươi nơi này. Cũng quấy rầy rất lâu rồi, Loan tỷ dự chi tiền lương, ta, cũng tìm tới chỗ ở, ngươi có thể, không dùng lại ngủ trên sàn nhà rồi. Đường Tuyên động tác mạnh cứng đờ, tầm mắt bắt đầu hướng chung quanh loạn tảo, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, kia. Vậy rất tốt a, ngươi một cô nương gia, lão tại ta bên này ở. Rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Có gì cần giúp một tay không? Ta có thể làm được đấy. Nhất định giúp ngươi. Nàng gắp lên một mảnh đồ ăn tâm, đặt ở chén của hắn lý, lắc lắc đầu, chưa, ta. Không có gì khả quấy rầy nữa của ngươi. Nếu ngươi không ngại, ngày mai đến của ta nhà mới đi, ta nghĩ thật tốt cảm ơn ngươi. Đường Tuyên nhếch nhếch miệng. Nhưng cười không nổi, ta cũng không làm cái gì, không cần cảm tạ ta, ngươi hảo hảo sống. Không, ngươi nhất định phải tới. Nàng gắp nhất đũa thức ăn đến hắn trong bát, kiên định nói. 23. Bố trí tỉ mỉ căn phòng của, mặc dù nhỏ lại như cũ tràn đầy mùi vị của nữ nhân. Không có gì dư thừa tạp vật, ấm áp mềm mại giường, cũng đủ tắm vòi sen buồng vệ sinh, cùng trang bị đầy đủ hết phòng bếp, đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Đối với chuyện đêm nay, kỳ thật chỉ có giường cũng đã đầy đủ. Nàng đã không muốn lại đã chờ đợi, có ít thứ đang thay đổi hóa, biến hóa để cho nàng thập phần bất an. Nàng cởi bỏ vướng bận quần lót cùng bra, xinh đẹp thân hình đơn giản bao vây ở tại đơn bạc quần lụa mỏng lý. Nàng thích loại cảm giác này, đầu vú trực tiếp ma sát mang theo thô ráp cảm giác váy bố, thịt liệt trực tiếp bại lộ tại đáy quần trong không khí, không có bất kỳ trói buộc cùng che. Sàn thực sạch sẽ, đồ ăn chuẩn bị tốt sau, nàng đơn giản liền cả giày cũng cởi, xích kiều tiểu hai chân ngồi ở sofa nhỏ lý, quyền lấy thân mình chờ đợi hắn đến. Nơi này cũng không khó tìm, tính thời gian, hắn cũng sắp đến rồi. Nàng đem hai tay giáp đến giữa hai chân của mình, hạnh phúc rên rỉ. Mềm mại mép thịt đã có chút ẩm ướt ý, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng hoa động lấy, sau đó chậm rãi đâm đi vào. Khép lại lấy hai chân, ẩm ướt dũng đạo kẹp chặt mảnh khảnh đầu ngón tay, nàng say mê tại chính mình an ủi mình trong khoái cảm, này là của nàng chuẩn bị, nàng đối với mình võng cuối cùng thêm vào. Tại nàng một lần nữa trở về chỗ một lần kia bùn rùn thấu ma khoái cảm sau, chuông cửa rốt cục vang lên. Đường Tuyên đối với nàng mặt đỏ thắm gò má cùng dày ánh mắt của rõ ràng không thích ứng, lập tức mặt đỏ tai hồng mà bắt đầu, nếu không phải đây là đang gian phòng của nàng, nàng dám đánh cuộc hắn nhất định sẽ xoay người chạy trốn. Nàng kiêu ngạo được ưỡn ngực, giơ cao nhũ lôi ở trước ngực quần áo hạ trống lên rõ ràng hai điểm. Suốt một bữa cơm, Đường Tuyên đều giống như đã làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau cúi đầu, mãi cho đến ăn xong, cũng chưa dám nâng lên. Đường Tuyên, ngươi vì sao không dám nhìn ta? Nàng nhẹ nhàng nỉ non, ăn cơm cái bàn rất nhỏ, nhỏ đến nàng chân trần vừa động, liền có thể gặp được bàn chân của hắn, đầu nàng tìm tòi, liền gần sát gương mặt của hắn. Ngươi đừng như vậy, Đường Tuyên có chút khó chịu vậy rụt một cái thân mình, ta sẽ nhịn không được. Nàng nghe A Hổ nói qua, A Hổ dẫn hắn đi tìm qua nữ nhân, tuy rằng số lần không nhiều, cũng đủ hắn nhớ kỹ nữ nhân tốt đẹp, cho nên hắn không nên như vậy có thể chịu đấy, nơi này không phải kia đang lúc phá phòng ở, nơi này không có người có thể nghe gặp thanh âm của bọn họ, hắn không nên lại có điều cố kỵ. Nàng bỏ qua nhớ tới hắn tìm những nữ nhân khác khi trong lòng cái loại này cảm giác không thoải mái, chân thon dài chậm rãi đưa tới, dùng đầu gối liếm bắp đùi của hắn, Đường Tuyên, người nhịn không được cái gì. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, hai má càng ngày càng hồng, nàng biết thân thể hắn một cái địa phương, nhất định đang cùng dục vọng của hắn giống nhau thật nhanh tăng lên. Không nghĩ tới, hắn mạnh đứng lên, lui về phía sau hai bước, ly khai cái bàn, không. Không được, ta không xứng với của ngươi. Ngươi không nên có loại này báo ân ý niệm trong đầu, ngươi. Ngươi hẳn là tìm chính mình chân chính người trong lòng, loại chuyện này không thể như vậy tùy tiện. Nàng chằm chằm nhìn hắn, nâng lên chân cũng không kịp buông, dưới bàn buồn cười vểnh lên, nhưng là người rõ ràng cùng A Hổ đi qua. Hắn mặt càng thêm đỏ, đỏ cơ hồ có thể nhỏ ra huyết, không biết là bí mật bị bóc trần là thấy được nàng nâng lên cái kia chặn tiểu thối cùng trần chuồng xinh đẹp chân đẹp. Hắn gạt ta nói là đi tìm muội muội ta nhịn không được, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, cố gắng đừng mở mắt, nhưng tầm mắt như thế nào cũng rời không được nàng bộ ngực đầy đặn cùng dưới mặt bàn chạm ngọc vậy một đôi chân. Vậy tại sao hiện tại nhịn được? Nàng đứng lên đi đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn, hướng giường phương hướng đi tới, ta. Không nghĩ ngươi nhịn. Hai tay của hắn cầm thật chặt, sau đó chậm rãi buông ra, do dự mà hỏi ngươi. Ngươi không ngại ta sao? Ta không đẹp trai, cũng không có tiền, văn hóa không cao, chỉ là cô ly. Ta. Này đó đối với nàng mà nói vô cùng lời nhàm chán rốt cục bị nàng ngăn chặn, dùng chính mình đôi môi mềm mại. Nàng thỏa mãn dùng đầu lưỡi chọn môi của hắn tuyến, thấp giọng nỉ non ngươi cảm thấy thế nào. Hai tay của hắn treo ở nàng thắt lưng hai bên, run rẩy kịch liệt lấy, từ từ thu nạp, cuối cùng, dùng sức ôm sát thân thể của nàng. 24. Trên người nàng duy nhất quần áo thực dễ dàng ngay tại thân thể cọ sát trung tuột đến một bên, Đường Tuyên quần áo cũng bị nàng từng món một cởi. Một nam một nữ trần truồng lăn đến trên giường thời điểm. Hết thảy đều thuận lý thành chương trở nên không thể ngăn cản. Nhất là nam nhân khỏe mạnh cường tráng, nữ nhân đẫy đà xinh đẹp. Nàng ôm sát đầu của hắn, áp tại trước ngực của mình, mềm mại vú kiều đỉnh ngay trước bị hắn ngậm trong miệng, ấm khoang miệng dùng sức mút nhạy cảm đầu vú, lửa nóng buồn an đê hít theo đầu vú kéo dài đến toàn bộ vú, để cho nàng bị đè nén một trận run rẩy. Hai chân thon dài phản gãy đi lên, kẹp lấy chân của hắn, bắp đùi của hắn to mà hữu lực. Hiện đầy to cứng rắn tóc gáy, bộ lông quét nàng chân nội chắc da thịt, ngứa một chút, nóng một chút, bộ phận sinh dục bị cảm giác này đánh sâu vào, dính chợt chất mật bắt đầu trào ra. Đường Tuyên cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ là dùng sức hút vú của nàng, đầu lưỡi đệm ở dưới đầu vú mặt, hút đầu vú nàng cũng bắt đầu căng đau, một tay kia dùng sức xoa hắn bên kia vú, ngón tay rơi vào nhuyễn mà không có xương đồi thịt ở bên trong, không biết là bởi vì đợi quá lâu, hay là bởi vì một ít cái gì khác nguyên nhân, nàng hôm nay phá lệ hưng phấn, thô ráp ngón tay của đẩy ra nhắm chặt môi mật, thử thăm dò đụng chạm một chút hồng nộn miệng huyệt, nàng liền không nhịn được mạnh đĩnh một chút eo. Miệng tử cung chợt rụt một chút, âm đạo hiệp kính đã một mảnh trắng mịn. Thật sự, có thể sao? Đường Tuyên mồm to thở mạnh, y y không nỡ buông ra trong miệng phong nhũ, hỏi thăm, chuẩn bị bước tiếp theo động tác. Câu trả lời của nàng là gật gật đầu, đem giữa đùi phân càng khai, chính mình bắt được cong gối, nâng lên mông, đem hồng nộn ướt át bộ phận sinh dục không giữ lại chút nào đón ý nói hùa hướng hắn nộ trương dương vật. Rốt cục, to nhiệt quang chợt quy đầu chậm rãi chen vào phía ngoài cùng co rút nhanh khang thịt, thử thăm dò đỉnh đỉnh, nhạy cảm màng dính nhiệt tình đáp lại, dùng sức giáp bao lấy tiến vào mỗi một bộ phận. Hắn không do dự nữa, hai tay ôm ở hông của nàng về sau, mạnh ép xuống. Cưng rắn mà to cây thịt tư quán xuyên run rẩy mấp máy phấn nộn thành thịt, nàng và hắn cùng nhau phát ra sung sướng rên rỉ. Cắm vào được như vậy thuận sướng thời điểm, dĩ vãng nam nhân luôn sẽ lộ ra một ít tiếc nuối biểu tình, sau đó liền đã không có gì ôn nhu dã thú vậy động tác mà bắt đầu. Nhưng Đường Tuyên không biết là định lực quá người hay là cái gì, tại nàng cố ý buộc chặt đáy chậu, dùng nhuyễn khang chen giáp ma sát của hắn thân gậy thời điểm, hắn vẫn đang có tâm tư thay nàng xoa xoa mồ hôi trán, hỏi nàng ngươi. Ngươi như thế nào đây? Nàng gật gật đầu, cắn môi dưới không muốn ở phía sau nói chuyện, chỉ dùng mềm yếu giọng mũi tỏ vẻ mình khoái hoạt. Nàng quả thật vui vẻ, trừ bỏ hạ thể lửa nóng ái ân, vú bị đại lực xoa lấy, tử cung hưng phấn co rút ở ngoài. Tựa hồ còn có cái gì khác để cho nàng cả người ấm áp, trong lòng theo quy lần đầu thứ chống đối đến cổ tử cung mà từng đợt ngọt. Đó là cùng nam nhân khác giao phối thời điểm, theo chưa từng có cảm giác. Châu Nhi, ngươi mạnh khỏe nhanh, ta không nhịn được, chậm rãi luật động dần dần không thể thỏa mãn nghẹn chướng được khó chịu dương vật. Hắn bắt đầu muốn mãnh liệt đút vào, muốn dùng dương vật của mình hung hăng nghiền bình nộn khang trên vách đá mềm mại nếp uốn, phát tiết khó nhịn dục hỏa. Không có chuyện gì, ngươi muốn như thế nào, đều có thể đấy. Nàng xem hắn vẫn đang chịu đựng chậm động tác chậm, mình cũng có chút nhịn không được, nhẹ nhàng nâng lấy mông nghênh tiến tới, lắc mông chi, khích lệ động tác của hắn. Hắn cẩn thận nhìn mặt của nàng, như là tại xác nhận nàng có phải thật vậy hay không có không khỏe. Nàng sương mù đôi mắt nghi ngờ hồi theo dõi hắn, khẽ nhếch đôi môi đang lúc, hồng nhạt đầu lưỡi miệng khô giống nhau tại cánh môi đi lên hồi liếm động. Châu Nhi. Ngươi thật xinh đẹp, hắn cúi đầu nói một câu, tiếp theo ôm hông của nàng mạnh đem nàng lâu lên. Nàng ai nha kêu một tiếng, thân mình mạnh như vậy di động kết quả, chính là con cặc đóng cọc giống nhau hung hăng cấp hoa tâm của nàng đến đây một chút, bị đâm cho nàng cả người bùn rùn, chất mật giàn giụa, bị hắn ôm ngồi xuống về sau, hai tay tự nhiên ôm vào sau lưng của hắn, vú dán lồng ngực của hắn, mặt đối mặt ngồi, giữa đùi kề sát cùng một chỗ. Hắn cong lưng. Một bên dùng hữu lực trên cánh tay của xuống di động lấy thân thể của nàng, một bên tại kia chống lại hạ khiêu động trên vú hôn không ngừng, mồ hôi lẫn vào nước miếng của hắn đem trùy hình ngay trước nhuộm được một mảnh trong suốt. Chưa đủ cho này phập phồng tiết tấu, hai chân của nàng cong lên đạp ở giường, bắt đầu chính mình diêu bãi cái mông, ướt át âm đạo bị khuấy ra dục vọng bọt biển, thấm ướt hai người phân phân hợp hợp giữa đùi da thịt. Rất nhanh, cái thứ nhất cao trào liền từ toan trướng giữa đùi truyền đến toàn thân của nàng. Cũng không kịch liệt, chính là thoải mái làm nàng cả người phát run. Nàng hai tay bá lấy tóc của hắn, hướng trước ngực của mình đè nặng, sâu thẳm khe ngực cơ hồ mai ở mặt của hắn. Lần đầu tiên cao trào sung sướng hoàn không có đi qua, nàng liền áp chế cái mông dùng hoa tâm nghiền nát lấy quy đầu mang đến cho mình lần thứ hai sung sướng nổ mạnh, toàn thân một trận căng lên, lại là một trận sinh ra lơi lòng. Hắn cũng bắt đầu tiến vào cuồng loạn dục vọng lốc xoáy. Bị nàng đè nén xuống xuất tinh dục vọng làm hắn cũng bắt đầu liều mạng quất đưa, nâng nàng mông hai tay của bắt đầu vô ý thức dùng sức, bị kiềm nhanh mông thịt vặn vẹo biến hình, theo khe hở trung bài trừ phiếm hồng miếng thịt, rãnh mông bị này đại lực bóp nhu tách ra, lộ ra đạm màu trà khép mở không ngừng non mềm giang huyệt. Nàng khoái trá hừ nhẹ lấy, tính toán từ từ hưởng thụ tuyệt vời cao trào, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, mồ hôi ướt đẫm ra sức đút vào, lại như cũng không thể xuất tinh khó chịu biểu tình lọt vào nàng đáy mắt thời điểm. Đầu quả tim thế nhưng mạnh quất nhanh. Bất thình lình cảm giác cổ quái để cho nàng đột nhiên không có tiếp tục động lực, nàng cau mày cúi đầu hôn lên cái miệng của hắn, đem thân mình trầm xuống, che kính gân xanh nhục hành chưa đi đến nhiều chất lỏng thịt non ở chỗ sâu trong, quy đầu thật chặt chìa vào nàng cung miệng. Bốn phía khang vách tường mảnh buông lỏng, áp lực vô hình như vậy biến mất, đã sớm tăng lên đến cực hạn dương vật lập tức kịch liệt nhảy lên, dùng bắn nước giống nhau phun ra tinh dịch ba ba đánh vào mềm mại trên nội bích, để cho nàng lần thứ ba leo lên đỉnh phong. Hai người lẫn nhau ôm, duy trì mới vừa tư thế, nhưng lần này cong người lên tự bả đầu phóng thấp đổi thành nàng. Nàng khinh hôn nhẹ cổ của hắn, đầu lưỡi lướt qua nhịp đập mạch máu, nàng đang đợi cuối cùng dư vị biến mất, đợi chờ mình đói khát bị thỏa mãn. Nàng đã không có cơ hội gì lại mang xuống, nàng hé miệng, khinh khẽ cắn hắn rắn chắc làn da, ở trong đó, chính là có thể thỏa mãn nàng cần máu tươi. Xỉ tiêm gắt gao đè lại mạch máu, lực đạo của nàng lại chậm chạp không thể hơn nữa, nàng nghe hô hấp của hắn dần dần suôn sẻ, biết tái không hành động, năng lực của mình có tác dụng trong thời gian hạn định sẽ đi qua, nhưng này một ngụm, nhưng vẫn không pháp cắn xuống. Sau đầu đột nhiên truyền đến hắn ôn nhu vuốt ve. Trên đầu truyền đến hắn chần chờ mà thanh âm kiên định, Châu Nhi. Ta biết mình không tư cách, nhưng, ta còn là muốn nói, ta yêu ngươi, thỉnh gả cho ta đi. Động tác của nàng cứng đờ, răng nanh chậm rãi thu vào trong môi. Ta nhất định sẽ cố gắng công tác, hảo hảo nuôi gia đình đấy, ta nhất định hảo hảo thương ngươi. Hắn bắt đầu như thao thao kể một ít nói, bình thường mà nhàm chán. Nàng khe khẽ thở dài, cúi thấp đầu xuống. Trước mắt giống như xuất hiện không lâu trong mộng xuất hiện, hòa thượng kia thương xót mặt của. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu lên, thẳng người lên, dùng miệng môi lại một lần nữa ngăn chặn hắn không ngừng khép mở miệng. Một lần lại một lần kích tình đi qua sau, hắn tiếng ngáy như sấm tiến nhập mộng đẹp, nàng lẳng lặng núp ở trong ngực của hắn, nhìn lồng ngực của hắn, phía trên kia còn giữ nàng lưu lại vết hôn. Một trận mệt mỏi đánh úp lại, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Nàng võng. Cuối cùng vẫn không có thể buộc chặt. Một đêm này nàng duy nhất thu hoạch, chính là rốt cục mơ hồ hiểu, cũng không phải sở hữu giao phối, đều có tư cách xưng là làm tình. Nhưng này, đã không trọng yếu. Trung mạc huyễn, nàng từ từ dung vào cái thành phố này, dung vào đường tuyên cuộc sống. Không có rượu tịch, cũng không có giấy chứng nhận. Nhưng nhận thức người của bọn họ đều biết, này là một đôi không tương xứng lại thập phần thích hợp vợ chồng. Nàng vẫn như cũ tại cửa hàng bán hoa công tác, ngẫu nhiên có A Hổ không có ở đây thời điểm, nàng vụng trộm lưu lại một ít háo sắc khách nhân phương thức liên lạc. Nàng cũng không có người đạo đức, cũng không hiểu cái gì là hôn nhân, nhưng những khách nhân kia đều còn chưa kịp giữ lấy nàng, liền trở thành nàng đồ ăn. Đơn giản là nàng không nghĩ nam nhân khác gặp mặt nàng. Nàng võng, đã chỉ thuộc về một người sở hữu. Lão bà, ta tan việc. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn thức ăn trên bàn, nghe Đường Tuyên thanh âm hưng phấn, khinh khẽ vuốt vuốt bụng của mình, cười thỏa mãn. Trung mạc kính, gió đêm thổi qua bả vai của nàng, để cho nàng co rúm lại một chút. Nàng quay đầu lại, sau lưng trên lầu, hắn chắc còn ở ngủ say. Không biết, chính mình thật sự lưu lại, gặp qua thượng cái gì cuộc sống. Nàng mỉm cười tưởng, chậm rãi hướng phương xa đi đến. Nơi này nàng đã dừng lại quá lâu, nàng vẫn như cũ đói khát. Cho nên, nàng chỉ có tuyển chọn rời đi. Kia sau rất nhiều năm, nàng đều vẫn du hồn giống nhau tiếp tục nàng du đãng, không còn có giống lúc này đây giống nhau yên ổn quá. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ hồi nơi nào đây liếc mắt nhìn Đường Tuyên. Hắn tìm được rồi muội muội. Hắn cưới một người bình thường nhà xưởng nữ công. Hắn vẫn như cũ qua bình thường ngày. Nàng lẳng lặng xem, lén lút rời đi. Bởi vì, này đều đã không có quan hệ gì với nàng. Trung mạc tàn, phòng ở vẫn như cũ hoàn hấp hối lấy vừa rồi kích tình hơi thở, nhưng mới mẻ huyết tinh khí đã hòa tan vừa rồi tính sung sướng. Nàng ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm sạch trong hàm răng lưu lại tơ máu, kinh ngạc nhìn bên người. Đường Tuyên đôi mắt hoàn trợn tròn, giống như không tin vừa rồi chuyện đã xảy ra. Nhưng lập tức, này khô quắt thân hình tự chậm chậm dung hóa thành trong suốt chất lỏng. Nàng đói khát rốt cục biến mất, thân thể vô cùng thỏa mãn. Chính là, nàng làm thế nào cũng không hưng phấn nổi. Nàng xích hai chân xuống giường, dọn dẹp hắn rớt tại bên giường quần áo. Ba một tiếng, Đường Tuyên ví tiền rớt đi ra, bị ném mở ví tiền cũ nát mà khô quắt, nhưng bên trong ảnh chụp lại hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đó là một tấm không biết khi nào thì do ai chụp được chân dung, ảnh chụp nhân vật chính là nàng. Nàng chính chuyên tâm dùng thùng ô doa tưới lấy trên tay hoa, thoạt nhìn đơn giản vui vẻ lấy. Nàng nhìn trong hình nụ cười của mình, đột nhiên cảm thấy hai má có chút ướt át. Chính mình cũng sẽ rơi lệ sao? Trung Mạc Toái bố trí ấm áp phòng nhỏ, ấm áp mà mềm mại trên giường, thoạt nhìn hàm hậu đàng hoàng. Nam nhân lầu bầu một tiếng, hồi tỉnh lại. Phòng trong chỉ có chính hắn. Hắn kinh ngạc chung quanh tìm kiếm lấy. Nhưng cái gì cũng không có tìm được. Không biết tìm bao lâu, hắn rốt cục uể oải mặc quần áo xong, tinh thần sa sút rời đi. Thật lâu sau này một lần nào đó say mềm, hắn và A Hồ còn có như vậy đối thoại. Vì sao nàng cứ như vậy biến mất, cho dù là từ cái gì ta làm không đúng đấy, nàng tổng nên, tổng phải làm mặt nói với ta một tiếng A. Xả bức, tỉnh A, xinh đẹp như vậy cô nương, làm sao có thể gả cho ngươi loại này xả bức người tốt. Có thể để cho ngươi lần trước sẽ là của ngươi phúc khí. Có liền cả chia tay pháo cũng chưa được đánh, chỉ có thể lên mạng thượng oán giận. Mẹ nó ngươi còn có cái gì tốt buồn bực. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhớ tới, ngày nào đó sáng sớm, hắn xoay người xuống giường thời điểm, có một cái gầy chết con nhện, bị hắn dẫn tới dưới giường. Sau hắn lo lắng tìm kiếm thời điểm, kia chết con nhện bị hắn một cước thải thành mảnh nhỏ. Từ đầu tới đuôi, con nhện kia đều không có lọt vào tầm mắt của hắn. Vẫn luôn không có. P.O.S. ngoài ý muốn Nguyên Phong Nguyệt yêu cầu viết bài. Cảm tạ Vũ Văn Thác huynh cùng Smi huynh bình luận, nhìn đến hai vị lão đại phát ra, cùng phong cọ lông dê mà thôi XD. Nhất, nhân sinh luôn tràn đầy ngoài ý muốn, chúng ta chỉ có đối mặt. Ý như an ủi mình như vậy, bỏ đi quần bò cùng áo lông, nàng cũng không thích trên người mình bộ này màu đen ren nội y, nhưng bây giờ không hề nghi ngờ đây là thích hợp hơn mình trang phục. Nàng mặc xong người phục vụ quần áo, thở dài, này váy thật sự ngắn đến không thể ngắn nữa. Nàng trắng nõn thon dài đùi đẹp cơ hồ toàn bộ bạo lộ ra. Nhưng nàng đã dần dần thích ứng, nàng lấy ra màu đen tất chân, bất đắc dĩ cười đeo vào trên đùi của mình, cách tất chân vuốt ve ít nhất sẽ làm trong lòng nàng quá một điểm. Nàng đẩy ra cửa phòng thay quần áo, đặt chân tiến chớp lên được đen tối trong ngọn đèn. Đêm nay công tác, như vậy bắt đầu. Nàng đã ở trong này công tác một tuần, thu vào quả thật hiểu nàng khẩn cấp, nhưng đáy lòng của nàng lại hết sức sợ hãi. Nàng sợ chính mình không chống chịu được lớn hơn cám dỗ, từ hôm qua một cái muốn nàng đi bồi tửu khách nhân bà sao phiếu nhét vào nịt ngực của nàng lý, mà chính mình nhưng không có một cái tát đánh lên đi mà chính là tại phòng thay đồ yên lặng khóc thầm thời điểm, nàng liền phát hiện ý chí của mình bất chi bất giác đã bắt đầu dao động. Chính là nàng không thể rời đi, bởi vì thực tục khí ngoài ý muốn. Mẫu thân của nàng, nàng thân nhân duy nhất đang cùng tình nhân hẹn hò thời điểm ra tai nạn xe cộ. Bạn trai của nàng tại phía xa tha hương học ở trường, không có bất kỳ có thể giúp năng lực của nàng. Rất nhiều gia quán đêm lý, nàng cố gắng tìm được rồi một nhà tương đối chẳng phải mập mờ cửa hàng, bằng mình thanh xuân tịnh lệ chiếm được phần công tác này. Từ ngày đó trở đi, nàng mỗi đêm tên đã kêu Đại Nhi. Ý như cùng Đại Nhi, đã thành hai cái cho nhau độc lập thân phận. Không phải là không có nhân muốn giúp nàng, kia người trẻ tuổi bác sĩ cũng rất nhiều lần hướng nàng bày tỏ hào cảm. Nhưng nàng cự tuyệt, nàng biết nhận đám kia trợ ý vị như thế nào, nàng không muốn dùng mình và bạn trai tương lai đi trao đổi bất cứ chuyện gì. Đại Nhi hôm nay cũng xinh đẹp như vậy ha, ra, lại đây tỏa, một trận nam nhân cười vang, cùng lướt qua nàng bắp đùi động tay đông chân, nàng xảo tiếu thiến hề buông muốn đưa gì đó, bay nhất cái mị nhãn sau đó thoái thác lấy rời đi. Thật muốn ngồi xuống, ít nhất cũng phải giống cái kia khách quen giống nhau sẽ làm nàng có an tâm cảm giác nàng mới dám. Cái kia khách quen là một 40-50 tuổi trung niên nam nhân, thoạt nhìn là rất ôn nhu thân sĩ, nói chuyện trời đất biết hắn đã từng là cái rất tốt chuyên gia y học, có thực ôn nhu tú lệ thê tử cùng sự nghiệp thành công con. Trọng yếu nhất là, nàng luôn cảm giác mình trước kia đã gặp qua ở nơi nào người đàn ông này giống nhau. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng biết hắn thực buồn khổ, nàng cảm thấy hắn là cái rối loạn nam nhân, trong lòng đối yêu đương vụng trộm có rất sâu khát vọng. Chính là quán đêm bên trong nữ lang thường thường câu không dậy được dục vọng của hắn. Trừ bỏ nàng. Hắn cũng thực trực tiếp dụ dỗ nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có chút đầu. May mắn, hắn cũng không có cưỡng cầu. Nàng tha một vòng, trên người được ăn mấy chỗ đậu hủ, cũng thu được một ít tiểu phí. Miễn cưỡng cười vui chạy nhanh gần một giờ về sau, cái chỗ ngồi kia lên, hắn xuất hiện, cười thân thủ chào hỏi nàng. Nàng ngay từ đầu không có chú ý tới. là cái kia vẫn thầm chiếu cố nàng trưởng ca đại tỷ cười táng nàng một phen, nàng mới đỏ mặt đi qua ngồi xuống. Hắn trước sau như một không nói nhiều, chính là ôm nàng chậm rãi uống rượu. Hắn từng khuyên qua nàng uống nhiều một ít, nhưng nàng biết mình tự lượng, nàng không dám uống say, luôn lượng sức mà đi, sau lại, hắn liền chính mình uống mình, chỉ tại bắt đầu cùng nàng cùng uống hơn mấy chén. Hôm nay hắn thoạt nhìn có chút phiền chán, nàng vi cười nói rất nhiều nói, muốn giúp hắn buông lỏng một chút, hắn lặng lặng nghe, ngẫu nhiên mỉm cười cảm kích nhìn về phía nàng, trong mắt là kia không chút nào ẩn núp dục vọng. Có thể mượn chân của ngươi nằm một chút sao? Hắn đột nhiên mở miệng yêu cầu. Nàng ngẩn ra, yêu cầu này ở loại địa phương này thật sự cũng không quá phận, hơn nữa lấy hắn xuất thủ hào phóng cùng nàng cẩn thận bảo thủ mà nói, chính mình lại không có lý do gì cự tuyệt. Nàng đỏ mặt gật gật đầu, lôi kéo váy ngắn, cố gắng che mình tất chân mặt trên lõa lồ đùi. Hắn nằm nghiêng hạ thân tử, tóc đâm vào nàng lõa lồ trên da thịt có chút ngứa. Nàng thay hắn xoa thái dương, nhẹ giọng khuyên hắn, bởi vì không biết là chuyện gì, cũng chỉ có thể không đến nơi đến chốn nói chút quan tâm trong lời nói. Nàng vì mình dối trá cảm thấy buồn nôn, kỳ thật chính mình đơn giản chỉ là vì tiền của hắn, lại nói lấy một ít giống như hai người đã là hảo hữu chí giao vậy nói. Trên thực tế chính mình liền cả tên của hắn cũng không biết. Nàng thật ra thì vẫn là có chút khẩn trương đấy, so với này hạ lưu động tác, như vậy tiếp xúc có vẻ vô cùng thân thiết hơn, hơn nữa đã biết thân có vẻ phi thường tình sắc đồng phục, nếu để cho nhân thấy, sợ là ai cũng cho là mình đã cùng người này có quan hệ. Lúc này, điện thoại của nàng thế nhưng vang lên. Mẫu thân tại bệnh viện, bạn trai ở ngoại địa, chẳng lẽ là kia cái thầy thuốc trẻ tuổi. Thật sự là hắn biết mình ở trong này làm công việc như vậy, nhưng hắn nên biết hắn là không có quyền can thiệp đấy. Nàng áy náy đối trên đầu gối nam nhân cười, theo túi áo móc ra di động, xốc lên che, kia quen thuộc dãy số nàng nhất thời kinh ra cả người mồ hôi lạnh. Là bạn trai của nàng. Nàng vội vàng hướng yên lặng ghế lô lối đi nhỏ chạy tới, trong lòng run sợ nhấn hạ nghe. Ngươi hoàn trốn cái gì trốn? Hoàn muốn gạt ta sao? Tức giận gầm nhẹ thế nhưng theo phía sau nàng vang lên, nàng sửng sốt, liền thấy một trận thiên toàn địa chuyển, cả người bị kéo vào nhất đang lúc trong bao xương, nặng nề bị ném ở trên ghế salon. Nàng đầu óc quay cuồng được ngẩng đầu, liền thấy bạn trai của mình giống tức giận sư tử giống nhau đứng trong phòng, đôi mắt đỏ đậm, đối với nàng giống to vì sao. Người khác nói cho ta biết ở trong này thấy được ta ngươi còn không tin. Ngươi thích đi ra bán có phải hay không? Tốt a, ta mua ngươi. Cửa bao xương bị đóng lại, nàng sợ hãi nhìn bạn trai đi tới, nơi này phát sinh chuyện gì vốn cũng không có nhân quản, nhưng là cho dù có người thẳng mình có năng lực thế nào, kêu cưỡng gian làm người ta đem bạn trai bắt lại sao. Nàng muốn giải thích, nhưng không biết nên nói cái gì, vừa há miệng thở dốc, liền lại nhắm lại. Nói a, nói chuyện với ngươi a, ta không phải là không giảng đạo lý nhân, ta nghe ngươi giải thích, ngươi nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng vì sao cùng cái kia lão nam nhân ngồi chung một chỗ ấp ấp ôm ôm đấy? Cấp mẫu thân ngươi chữa bệnh ngươi hoàn toàn nhìn vui vẻ như vậy sao? Nàng nhất thời bối rối, tiếp theo bạn trai của nàng tức giận ngồi ở trên người của nàng, bắt đầu dắt y phục của nàng, nàng muốn giãy giụa, hai tay lại lập tức bị hắn kéo cao đến cùng đỉnh, dùng nhất tay đè chặt. Không cần, buông, nàng nức nở tránh né bạn trai thô bạo, so với ngọt ngào đầu đêm. Hiện tại này đại lực xé rách để cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Đột nhiên giữa hai chân chợt lạnh, quần lót đã bị xả đến cong gối, sau đó hai chân đau xót, tê một tiếng quần lót đã bị xả thành một đoàn vải rách, nàng khốc khấp hoàn muốn nói gì, nhưng lập tức kia đoàn mang theo nàng hạ thể mùi nhi vải rách liền nhét vào trong miệng của nàng. Ngươi không phải bán sao, còn giả trang liệt phụ, ta con mẹ nó giết chết ngươi, bạn trai điên rồi giống nhau phải đem nàng lật tới ở trên ghế salon. Gạt nịt ngực của nàng đem hai tay của nàng chói tay sau lưng ở tại sau lưng. Nàng thống khổ ở trên ghế salon lắc lắc, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản váy ngắn bị hướng về phía trước liêu khởi, trên mông đít một trận cảm giác mát. Lửa nóng bóng loáng vật cứng theo cổ sau chìa vào trên miệng âm đạo nàng càng thêm kịch liệt đạn động lấy thân mình, liều mạng muốn đem sau lưng bạn trai vén đi xuống. Người này kỹ nữ, đàng hoàng một chút, dục hỏa đốt người nam nhân mất đi kiên nhẫn. Bàn tay to một tấm tạp trụ nàng gáy, số chết đi xuống đất đè nặng. Mặt của nàng bị áp vào ghế salon nệm êm ở bên trong, ngay cả hít thở cũng khó khăn mà bắt đầu, phía sau cổ tay vẫn còn tại buộc chặt, làm trước mắt nàng cũng bắt đầu từng đợt biến thành màu đen. vặn vẹo mông bởi vì nàng mê muội mà có chút chậm lại, nóng cứng rắn dương vật tìm được cơ hội, mạnh đỉnh vào nàng can thiệp trong âm đạo. Nàng ô ô kêu, nước mắt nhịn không được chảy ra, mềm mại thành âm đạo bị thô bạo ma sát, đau đến nàng cả người run rẩy. Ép chặt lỗ trong cơ thể nói vậy mày cái kia con cặc cũng có chút phát đau, hắn rút đi ra ngoài, phun ói, lại phạm đi vào. Nàng bị đỉnh đung đưa, này thô bạo gian dâm nàng chưa bao giờ thừa nhận quá, không có một tia khoái cảm, chính là thân thể bản năng phân bố ra trơn đến giảm bớt trong huyệt thống khổ. Như vậy ngươi đều có thể ướt, xem ra ngươi mấy ngày nay bán được rất vui vẻ a. Bọn họ thế nào làm của ngươi, có hay không ta đây sao dũng mãnh a? Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, này đó thô tục trong lời nói đang ở gõ bể tự ái của nàng, mà kia một cái hung hăng cắm vào sâu trong âm đạo của nàng vật cứng đang ở trà đạp linh hồn của nàng. Lỗ đít đau xót, bị hắn đem ngón tay hung hăng đâm vào một cây, ở bên trong lật khuấy lấy, hắn hung tợn nói ta nghĩ muốn ngươi nơi này, ngươi vẫn trang thánh nữ. Hiện tại đi ra bán, bị bao nhiêu người địch qua rồi. À, nàng ô ô lắc đầu, nước mắt đã chảy đầy mặt. Một cái chân thon dài bị nâng lên, sưng đỏ âm thần hướng hai bên ngăn, bị nâng thành mẫu cầu đi tiểu vậy cảm thấy thẹn tư thế, để cho nàng cả người đều bởi vậy phát thiêu cháy. Nhưng miệng bị bỏ vào ở, nàng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hắn hưng phấn trên diện rộng đút vào mà bắt đầu, giống như nín thật lâu giống nhau. Nàng thống khổ thừa nhận, vì để sớm chút chấm dứt không thể không dùng sức buộc chặt bên trong âm đạo bắp thịt của. Nha, cũng bị hút đi vào rồi. Thực con mẹ nó dâm đãng, ta xem như nhìn lầm ngươi. Hắn hưng phấn lại tức giận hô, mạnh rút ra dương vật, ói ra chút nước miếng tại lỗ đít của nàng thượng sức một chút, dùng sức cắm vào. Nàng bị trận miệng phát ra buồn bực kêu thảm, trắng noãn phong đồn bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy, can thiệp tràng đạo bị mạnh mẽ tiến vào, mài đến đau rát, chỉnh cái rắm cổ giống như là muốn vỡ ra giống nhau. Kỹ nữ, ngươi này gái điếm, hắn gọi mắng, càng sắp càng dùng sức. Hận không thể dùng dương vật đâm thủng bụng của nàng giống nhau. Thân thể của nàng bị áp đến ở trên ghế salon, hắn cứ như vậy ghé vào trên người nàng, giống hai cái dao cấu sâu, hung hăng nắm bắt vú của nàng tại trong lỗ đít của nàng đâm chọc vào. Lỗ đít dần dần ma túy, nàng cảm giác mình hậu môn bắp thịt của đã mất đi co rút lại công năng giống nhau, chỉ có thể chết lặng vòng dương vật, mặc kệ hắn ở trong người ra vào. Dương vật dần dần tăng tới lớn nhất, nàng biết hắn sẽ tới cao trào. Thành ruột bị rút ra dương vật mạnh nhất cỏ, sau đó âm đạo một trận lửa nóng, kia mới từ trong lỗ đít nàng bạt đi ra con cặc, lập tức lại từ phía trước nhét vào trong cơ thể nàng. Kéo ra đút vào vài cái, kia con cặc không ngờ đâm vào mông của nàng về sau, thạc đại quy đầu gắt gao đỉnh tại nàng trực tràng ở chỗ sâu trong, nhúc nhích bắn ra nóng cháy địa tinh tương. Nàng phát ra thanh âm ô ô, run rẩy thân mình co lại thành một đoàn. Không thể tin được chính mình cứ như vậy bị bạn trai của mình ở loại địa phương này cường bạo. Hắn cởi bỏ tay nàng, ngồi vào trên sofa, trực câu câu nhìn nàng. Nàng kéo xuống miệng quần lót, theo trên bàn đưa qua khăn tay, khóc khẽ lấy lau chùi dinh dính bộ phận sinh dục cùng có chút sưng đỏ còn tại chảy trở về ra tinh dịch hậu môn. Đột nhiên một xấp tiền ngã tại trước mặt nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy bạn trai chảy nước mắt hận hận nhìn nàng. Đây là ta làm công tồn hạ tiền. Ta vốn còn muốn tìm người nhà mượn một ít, hiện tại xem ra không cần. Này đó xem như ta đối A-di một điểm cuối cùng tâm ý. Về sau, chúng ta không cần gặp lại rồi. Hắn từ từ nói xong, hạ quyết tâm rất lớn bộ dạng. Nàng nhìn kia điệp tiền, đột nhiên cảm thấy mình tựa như một cái giá rẻ kỹ nữ, đang bị phiền chán khách làng chơi phái lấy. Nàng tưởng khóc lớn kêu to, tưởng lôi kéo ống quần của hắn hướng hắn giải thích chính mình cái gì cũng không có chân chính bán đứng quá. Nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng không có làm, mà là lẳng lặng đem tiền lấy tới, thu vào túi áo, sau đó đứng lên đi ra ngoài, lúc trước khi ra cửa, Từ Tốn nói câu về sau ngươi cũng có thể như vậy ra tay hào phóng nói, ta không ngại ngươi thường đến. Đóng cửa lại, nàng chỉ nghe thấy trước mặt truyền đến ngã tạp đồ thanh âm. Nàng trốn vào phòng thay đồ, bỏ đi tất cả quần áo, nhìn mình bị bóp sưng đỏ đầu vú cùng một mảnh hỗn độn hạ thể, không thể kiềm được, té nhào vào ghế trên. Lên tiếng khóc lớn lên. Cũng không biết khóc bao lâu, trưởng ca đại tỷ tìm tiến vào, nói cái kia khách quen còn tại đợi nàng, nhưng thấy nàng này bộ dáng, lập tức tức giận mà bắt đầu, kêu nói đại nhi, nói cho tỷ là tên khốn kiếp nào khi dễ ngươi. Tỷ tìm người báo thù cho huynh. Nàng chảy nước mắt lắc lắc đầu, hướng đại tỷ mượn một thân nội y, lại mặc thành chỉnh tề, lau chút son phấn, che đậy kín khóc đỏ đôi mắt, luyện tập một chút chức nghiệp tính mỉm cười, liền lại lần nữa về tới xa hoa trụy lạc nơi bên trong. Như thế nào, không vui sao, giống như đã khóc bộ dạng đâu. Cái kia thành thục nam nhân cẩn thận hỏi, ôn nhu được thay nàng đã đến một chén rượu. Nước mắt của nàng suýt nữa lại tại đây thanh âm ôn nhu chung vỡ đê, nàng bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhiệt lưu mang theo khoái ý ma túy gây tê nàng bi thương thần kinh, để cho nàng thành công lộ ra mỉm cười, làm sao có thể, chỉ là vừa mới bị lỗ mãng khách nhân đụng ngã ánh mắt. Hắn cũng không phải nói nhiều nam nhân, vẫn như cũ lẳng lặng uống rượu. Nàng cũng không phải là nói nhiều nữ nhân, nhưng đột nhiên trở nên rất muốn uống rượu. Nàng rất rõ ràng, chính mình ở loại địa phương này uống rượu ý vị như thế nào, nhưng nàng không thể khắc chế tự mình nghĩ say dục vọng, nàng mềm tới gần bên người trong ngực nam nhân, thấp giọng nói nếu như ta say ở trong này, người dẫn ta đi sao? Hắn lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười, người hy vọng sao? Nàng nở nụ cười, nàng đột nhiên thật sự rất muốn phóng đãng một lần, không dùng bận tâm bất luận kẻ nào cách nhìn, có lẽ, này xa lạ thành thục nam nhân là người chọn lựa thích hợp nhất, nàng cười gần sát lỗ tai của hắn. Chúc chắc trêu chọc vành tai của hắn, ôn nhu nói nếu như ta say, chỉ cần không đem ta ở tại chỗ này, người dẫn ta đi làm sao đều có thể. Sau đó, nàng liền thật sự say. Nhị, hắn đóng lại khách sạn cửa phòng, bình phục một chút có chút nhanh hơn lòng của khiêu. Hắn đã thật lâu chưa từng có giống người trẻ tuổi giống nhau từng có loại này tâm tình khẩn trương rồi. Hắn tự giễu cười cười, nhớ tới chính mình theo đuổi bây giờ thê tử thời điểm, kia rốt cục âu yếm ban đêm. Nhịp tim của mình được cũng là nhanh như vậy. Mềm mại trên giường lớn, cái tuổi đó có thể làm nữ nhi của nàng thiếu nữ chính than nằm ở nơi đó. Hắn không biết tên của nàng, chỉ biết là chỗ đó người đều kêu nàng đại nhi. Hắn cũng không thường xuyên đi quán đêm loại địa phương này, nhưng ở ngẫu nhiên thấy được nàng sau, liền có một cỗ kỳ quái nhiệt tình. May mắn, hắn thanh tỉnh biết, đây là nội tiết tố xúc động, không quan hệ bất cứ tia cảm tình nào. Ôn nhu xinh đẹp phu nhân tuy rằng phong vận không giảm năm đó, nhưng đã có rất ít thời điểm có thể làm nàng loại này xúc động cùng nhiệt tình. Duy nhất kỳ quái địa phương, là hắn mơ hồ cảm thấy trước đây thật lâu mình đã từng thấy trước đây nàng giống nhau. Này đại nhi so với bình thường quán đêm nữ lang khó hơn tay rất nhiều. Hoàn hảo hắn có khi là kiên nhẫn, rốt cục tại đêm nay, mặc dù có điểm khác thường cùng kỳ quái, nhưng nàng là nằm ở căn này khách sạn trên giường, không hề phòng bị. Chờ đợi của hắn xâm chiếm. Mấy ngày nay vốn hắn vì chuyện của con có chút phiền lòng, đêm nay sơ trả lời nhất định sẽ làm cho hắn khoái trá rất nhiều. Hắn một bên cởi lấy y phục của mình, một bên sung sướng nghĩ. Thê tử là một bổn phận nữ nhân, đàng hoàng đáng yêu, hắn cũng rất ít đêm không về ngủ, cho nên dễ dàng liền có thể được đến như vậy một đêm. Hắn thoải mái tắm một cái, tại phòng tắm hài lòng nhìn mình rắn chắc thân hình, có một chút sẹo lồi. Nhưng làm trung niên nhân đã được bảo dưỡng tốt lắm, hắn vẫn như cũ có tin tưởng có thể đem cái tiểu cô nương kia biến thành cao trào thay nhau nổi lên. Mặc dù không có thanh xuân, nhưng hắn có khi là kinh nghiệm cùng kiên nhẫn. Nhìn ngươi như vậy không thoải mái, cởi quần áo a. Hắn thấp giọng dụ dụ dỗ đại nhi, nàng hồng phác phác trên mặt lộ vẻ cảm giác say, nhưng thoạt nhìn thanh xuân đáng yêu, bộ ngực đầy đặn tại quần áo hạ dồn dập phập phồng, giống mê người mật đào chờ hắn ngắt lấy. Nàng đổi về bình thời quần áo, mặc trên người là buộc chặt quần bò cùng bó sát người áo lông, tuy rằng che phủ thực kín lại hiện ra hết thiếu nữ thanh xuân đường cong. Trên mặt nàng nùng trang còn không có tẩy đi, cùng trong mắt nàng sương mù trong suốt có vẻ không hợp nhau. Hắn hài lòng đi vào phòng tắm giặt sạch nhất cái khăn lông, trở lại phòng ngủ thời điểm, nàng đã bỏ đi quần bò cùng áo lông, trên người chỉ còn lại màu xanh da trời nội y sexy, nịt vú vừa mới áp đảo đầu vú, quần lót lại vừa đúng chạm rỗng. Như có như không lộ ra bên kia mê người màu đen cây cối. Hắn có chút kinh ngạc nàng xuyên to gan như vậy nội y, muốn nói cái kia ăn no kinh phong trần trưởng ca nữ lang có thể như vậy xuyên hắn cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hăng hái của hắn, hắn đi tới, dùng lạnh khăn mặt đắp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng sức xoa, lau rơi trên mặt nàng đã lung tung trang. Lấy ra khăn lông thời điểm, tuy rằng còn có chút trang màu lưu lại ở trên mặt, nhưng cơ bản đã có thể nhìn thấy kia trắng trong thuần khiết xinh đẹp tuyệt trần dung nhan là sao xanh thuần khiết. Tựa như một cái chưa thế sự tiểu cô nương, mờ mịt say ngã khi hắn này quái thúc thúc trước mặt của, hắn cảm thấy trong quần một trận quất nhanh, cười nhẹ suy nghĩ mình bây giờ nhất định cực kỳ giống đem tiểu hồng mạo chóc ở trong tay đại hôi lang. Khăn lông ướt đổi về nàng một ít thần trí, Nàng cúi đầu mà cười cười, mắt say lờ đờ mông lung từ trên giường đứng lên, lay động Tam Hoàng đi tới phòng tắm. Biết nàng là muốn tắm rửa, hắn hài lòng cởi áo choàng tắm, cứ như vậy thân thể trần truồng tựa vào bên giường, bưng lên nhất ly rượu đỏ, chậm rãi thưởng thức. Đêm nay, khối này thanh xuân thân thể đã đem làm hắn tận tình nhấm nháp, hắn có lý do cảm thấy vui vẻ. Tiếng nước vang lên thật lâu, lâu đến hắn cơ hồ muốn nhịn không được tiến vào phòng tắm nhìn nàng một cái có phải hay không té bất tỉnh thời điểm, trong phòng tắm rốt cục vang lên nàng có chút quẫn bách thanh âm, kia. Cái kia, nơi này không có quần áo ngủ. Hắn cười vui vẻ, trước mặt đương nhiên là có nam nữ hai kiện áo choàng tắm, chính là hắn cố ý cầm đi một kiện khác mà thôi. Hắn cầm lấy chính mình cởi cái kia món, đi đến cửa phòng tắm, ra, ta lấy cho ngươi một kiện. Cửa mở ra một đường may, nàng đỏ mặt có chút choáng váng vui sướng bộ dạng, nhưng vẫn là xấu hổ đem thân mình giấu ở phía sau cửa, gần đưa ra một cái phấn nộn cánh tay, cho ta. Hắn đem áo choàng tắm vứt qua một bên, đột nhiên giữ chặt tay nàng đẩy cửa ra, ôm lấy nàng mềm mại trơn mềm thân mình, sau đó cười ôm nàng ngã sấp xuống tại kia cái giường lớn thượng. Thân thể của nàng tại kia trên giường nhảy đánh dãy giụa, cười khanh khách, vừa tắm qua thân mình hiện lên mê người hồng nhạt sáng bóng, hút vào ánh mắt của hắn. Không, không nên nhìn, bị nước ấm nhất trưng, nàng thanh tỉnh vài phần, xấu hổ rất nhiều. Cảm giác say còn đang trên mặt đẹp, đôi môi nộn đỏ giống như có thể kháp suốt thủy ra, đôi mắt cũng giống mông một tầng vụ, thủy uông uông. Hắn nằm nghiêng tại bên người nàng, đỡ lấy nàng cằm nhỏ, đụng lên suy nghĩ hôn nàng. Hắn biết chinh phục một người tuổi còn trẻ nữ nhân tốt nhất từ môi của nàng bắt đầu. Nhưng nàng phiến diện đầu, tránh khỏi, khả, cũng không thể được không cần hôn môi. Hắn sửng sốt một chút, tiếp theo thấy nàng mày hơi hơi nhíu lên, nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm giống nhau. Hắn mỉm cười, nói tiếng tốt, liền một tay không để lại dấu vết đặt ở ngang hông của nàng, cao thấp biên độ nhỏ di động tới, thăm dò đi qua, đầu tiên là khinh hôn nhẹ lỗ tai của nàng, sau đó ngậm nàng khéo léo vành tai. Khinh khẽ liếm lấy dái tai của nàng. Nàng khẽ hừ nhẹ thanh âm, mang theo vài phần nghi hoặc, vài phần ngọt. Hắn rất hài lòng phản ứng của nàng, quả nhiên, nữ hài tử này cũng không có quá nhiều thiếu kinh nghiệm, hắn tiếp theo chậm rãi một tấc tấc xuống phía dưới, tại nàng trắng nõn trên cổ lưu lại một chuỗi vết hôn. Tay hắn cũng không vội, vẫn xa rời đi xa bắp đùi của nàng cùng bộ ngực cao vút, chính là mềm nhẹ ở thắt lưng chắc cao thấp vuốt ve. Khi hắn hôn đến đầu vai của nàng thời điểm, nàng bắt đầu phát ra xinh đẹp thở gấp, một cái nhỏ tay cũng bắt đầu vuốt trước ngực của hắn, nhưng chuyển qua mặt của lại ngượng ngùng vùi vào gối mềm chung. Hắn kiên nhẫn tiếp tục trêu chọc nàng, dùng miệng a lấy vành tai của nàng, lấy tay tiếp tục vuốt ve hông của nàng chắc, dần dần, nàng trở nên giống thư thích con mèo nhỏ giống nhau dịu ngoan, khẩn trương thân mình buông lỏng xuống. Hắn thử thăm dò bắt tay hướng nàng dưới nách rời tới. Đàn dương cầm giống nhau bắn qua nàng một mảnh kia nhảy cảm da thịt, nàng á một tiếng, thấp thấp nở nụ cười, tế nị trên da thịt nổi lên một tầng tiểu ngật đáp. Tại nàng dưới nách cao thấp vuốt ve một cái qua lại, hắn bắt đầu thử thăm dò hướng trước ngực nàng di động, hoàn mang theo chút hơi nước da thịt sờ cũng chẳng phải mềm nhẵn, lại làm cho hắn yêu thích không buông tay. À, đừng, đừng, tiếp cận nhũ phong căn bộ, nàng có phản ứng, nhẹ giọng kháng cự, dùng song trường hoàn ở tại trước ngực. Như thế nào, không thoải mái sao, hắn tại bên tai nàng nói, tay cũng không vội lấy đi thải kia đỏ bừng nụ hoa, ngón tay khép lại cùng một chỗ, dính sát dưới vú duyên, muốn nâng lên vậy đối với viên thịt giống nhau hướng lên trên nhẹ nhàng dùng sức, tràn ngập co giãn vú có thể đem bàn tay văng ra giống nhau, hắn thỏa mãn đùa bỡn kia tuyết trắng mềm mại quả cầu thịt, lòng bàn tay ấm áp mềm mại tràn đầy thanh xuân sức sống, hắn không kiềm hãm được bả đầu na đến trước ngực nàng, khinh hôn nhẹ nàng dưới cánh tay không che nổi da thịt. Bị đầu lưỡi của hắn ở trước ngực liếm láp, nàng nhịn không được phát ra ngọt thở dốc, cuộn tại trên giường hai chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng mà đạp, hai chân không tự chủ vén, cho nhau liếm. Hắn biết có chút thời điểm không thể quá tôn trọng sự căng thẳng của nữ nhân, hai tay hắn bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, mạnh hướng về phía trước kéo cao đến đầu nàng đỉnh, một cặp trong trắng lộ hồng rảo mỹ thục nhũ rốt cục không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Nàng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, nhưng hai tay cũng chưa dãy giụa, không. Không nên nhìn. Hắn chăm chú nhìn lồng ngực của nàng, kia hai cái rất tròn bán cầu cũng không có bởi vì nàng nằm vật xuống mà biến hình rất nhiều, vẫn như cũ kiêu ngạo đứng thẳng lấy, tuyết trắng quả cầu thịt trùy hình đỉnh lên, đầu vú khẽ run, không biết là bởi vì ngượng ngùng là cái gì khác. Hắn chậm rãi gục đầu xuống, dùng đầu lưỡi tại có thật nhỏ mật đáp trên quầng vú liếm một vòng, sau đó tại đầu vú đỉnh nhẹ nhàng nhất quát. Nàng cả người run một cái, rên rỉ nói ân a. Đừng, đừng chọc ghẹo ta. Thân thể của nàng hoàn thực chốc chắc, hắn chắc chắc tưởng, hắn thích loại này ngây ngô cảm giác, hắn ngậm vào kia đầu vú, nhẹ nhàng mà mút. Rõ ràng phía trước không có người như vậy đối với nàng làm quá, bởi vì nàng thực mê hoặc thở hào hển nói tốt. Thật kỳ quái, đừng, đừng hút nơi đó, cũng không phải tiểu hài tử, người biến thành ta rất ngứa. Chính là ngứa sao, hắn thấp cười nói, đầu lưỡi nhanh chóng tại nàng trên đầu vú sờ chút lên. Nét mặt của nàng trở nên lại khó chịu vừa nhanh nhạc, trong mắt hơi nước càng ngày càng đậm, hai tay đã bị buông ra, vẫn còn thật cao cử lên đỉnh đầu lên, cầm lấy nơi đó sảng đan thật chặt xiết, trong lòng. Ân à, hư hết rồi. Hắn dừng lại động tác nâng lên nửa người trên, cẩn thận quét mắt nàng lung lấy nhất tầng mồ hôi mỏng thoạt nhìn tùy nộn nộn chân chuồng, nhanh ép chặt lấy giữa hai chân chỉ có thể nhìn đến từ lúc thưa thất bộ lông, cùng một điểm mơ hồ thủy quang. Nàng mê hoặc mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó chú ý tới tầm mắt của hắn chính đối với mình giữa đùi, đỏ mặt lên hai chân lại khép chặt một ít, đâu? Nào có người nhìn người như vậy? Hắn mỉm cười để sát vào nàng nhanh cũng hai chân trung tâm, hô một ngụm nhiệt khí thổi đi lên, nàng thân mình co rụt lại, kỳ quái nói tiếng rất ngứa. Hắn cũng không vội mà cường tách ra hai chân của nàng, thản nhiên đem miệng nhắm ngay nàng rốn, dùng ấm áp môi bao lại, muốn đem trước mặt hút ra đến giống nhau nhẹ nhàng mút lấy. Nàng trước vẫn chỉ là nghi ngờ cúi đầu nhìn hắn động tác, tiếp theo mà bắt đầu phát ra kỳ quái rên rỉ, khi hắn đem đầu lưỡi với vào nàng rốn ở bên trong, tại kia có chút điệp văn lõm xuống chung nhanh chóng sờ chút thời điểm, nàng mà bắt đầu giãy dụa thắt lưng tránh né rên rỉ cầu xin tha thứ, không cần. Không cần liếm, cảm giác thật kỳ quái, muốn tiểu. Vặn vẹo chung cũng khởi hai chân thoáng mở ra chút, tay hắn lập tức trượt đi vào, dán sát vào chân mềm bên đùi, trường duyên cơ hồ sát mép lồn nàng vuốt ve. Chân của nàng đầu tiên là bản năng vừa thu lại, nhưng sau đó hướng khởi cái gì giống nhau, nghiêng đầu nhìn nơi khác, hai chân thon dài lại chậm rãi mở ra, sau cùng trương thành một cái mê người em mờ, mau chạy tới a. Cầu ngươi, trong mắt của nàng có chút lệ quang, làm hắn nhất thời thất thần, nhưng giờ phút này lại cũng vô tâm miệt mài theo đuổi kia là vì cái gì. Một tay ngăn chặn đầu gối của nàng, một tay kia trực tiếp phúc chiếm hữu nàng phần mờ u, cũng không nồng đậm âm mao hoàn thực ẩm ướt. Tản ra sữa tắm mùi thơm ngát, hai cây đầu ngón tay tại hai bên màu mỡ thịt non thượng đè một cái, thịt liệt hướng hai bên tách ra, nhắm chặt mép lồn nho nhỏ cũng mở ra đảo hai bên, lộ ra hơi lấy chút trong suốt chất lỏng tươi mới nhục động. Làm hắn cau mày, một mảnh kia nếp thịt lại có chút sưng đỏ, đẩy ra lỗ trong cơ thể trong miệng khai có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm chảy ra, mà phía sau nâu nhạt hậu môn, cũng sưng đỏ hơi hơi hở ra. Hắn cảm thấy đoán được nàng thường xuyên nguyên nhân. Trong lòng đột nhiên có chút tức giận, cứ việc thoạt nhìn nàng có khả năng là bị cường bạo đấy, nhưng hắn cảm thấy nàng không phải là cái bị người cường bạo cũng chỉ là âm thầm thần thương nữ hài tử. Nàng run rẩy thân thể chờ đợi, lại phát hiện hắn chính là vẫn nhìn nàng tu nhân địa phương, nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi sao? Làm sao vậy sao? Hắn ngẩn ra, sau đó lập tức mỉm cười nói không có, là ngươi quá đẹp, làm ta có chút ngẩn người. Nàng lập tức lại nghiêng đầu. Nhẹ nhàng nói câu chán ghét, nhưng mang theo cảm giác say thanh âm lý không có nửa phần chán ghét ý tứ. Hắn dùng ngón giữa tại nàng miệng âm đạo thịt non thượng xoa, dùng nàng nước thấm ướt toàn bộ đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng thọc đi vào. Trẻ tuổi thân thể lập tức làm ra đáp lại, ấm áp mềm mại khang thịt bao bọc vây quanh ngón tay của hắn, co rút nhanh lấy ngọa nguậy. Hắn kiên nhẫn tại trong âm đạo nàng thăm dò, thẳng đến tìm được rồi kia một ít khối thoáng hiển dày khang thịt. Thử dò xét ở phía trên sờ sờ. À, nàng đột nhiên hét to một tiếng, thân mình mạnh một cái. Làm sao vậy? Hắn cười hỏi, ngón tay lại dính vào khối kia thịt non thượng giống nhau dựa vào đến nhu đi. Nàng dương đôi môi đỏ thắm, rên rỉ đang lúc đứt quãng nói ta. À, ta không biết, ngươi, ngón tay của ngươi, giống như có điện giống nhau. À, tuy rằng không phải xử nữ. Nhưng xem ra nàng còn không có thể nghiệm qua nữ nhân khoái hoạt, hắn hài lòng tiếp tục tao chuẩn bị nơi đó, ở bên ngoài tay tìm được rồi nàng âm thần đính đoan một viên mộng thịt nhỏ, nhẹ nhàng lột ra bao gồm vỏ ngoài, tại lộ ra đỏ đậm thịt đậu thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Nàng giống như điện giật run lên, một cỗ mới mẻ chất lỏng chảy đến hắn tại trong cơ thể nàng ngón tay của thượng. Hắn cũng không thích cấp nữ nhân bú liếm, hắn càng thích hôn môi vú của nữ nhân. xem nàng đã híp mắt thở hào hển hưởng thụ mà bắt đầu, hắn lưu lại một tay tiếp tục trêu chọc âm hạch nàng, cùng thân một lần nữa hôn lên nàng đầu vú, lần này lại không còn là ôn nhu trêu chọc, mà là dùng miệng ngậm vào non nửa nhũ thịt, ở phía trên nhẹ nhàng cắn cắn. Nàng thở dốc càng ngày càng gấp rút, bên trong âm đạo cũng càng ngày càng ướt át, mấp máy nộn khang cũng co rút lại được càng thêm kịch liệt, nàng một cái cùng lấy eo, hai tay cũng ôm lấy đầu của hắn, cắn môi dưới phát ra nhẫn nại giọng mũi. Hắn đã không phải là chỉ muốn xuất tinh mao đầu tiểu tử, nhìn cô gái trẻ tuổi tại trong tay chính mình dục tiên dục tử càng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, hắn biết nàng sẽ nghênh đón cái thứ nhất tiểu cao chiều, tại nàng giữa đùi tay càng thêm ra sức hoạt động, một bên vuốt âm hạch một bên phân vươn ngón tay vuốt ve nàng miệng âm đạo còn có chút sưng đỏ thịt non. Nàng lõa khô một cái quất động, hai tay hốt hoảng chung quanh sờ loạn lấy, sau cùng tìm được rồi một góc ga giường, vội vàng nhét vào miệng cắn, thân mình cũng càng băng bó càng chặt, a. A a a, theo nàng buồn tại miệng ngọt hừ sinh, một cỗ dâm thủy nhuộm đầy ngón tay của hắn, hắn nghịch vẻ này nước đem ngón tay đâm vào trong âm đạo, do tại cao trào trong dư vận thành âm đạo còn tại hữu lực co rúm, muốn đem ngón tay hút đi vào giống nhau. Buông ra miệng đầu vú, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đã buông ra miệng bị rác, một tia nước miếng bắt tại khóe miệng, trong mắt mang theo sung sướng sau mờ mịt, vô lực thở hào hển. Hắn đem thân mình na cao chút, thăm dò tưởng thừa dịp nàng ý loạn tình mê đi hôn miệng của nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại là vừa nghiêng đầu, chỉ làm cho hắn hôn đến gò má của nàng. Đúng, thực xin lỗi, ta không thích người khác hôn miệng của ta. Nàng nghiêng đầu, có chút chột dạ giải thích. Hắn miễn cưỡng cười cười, đem thân mình phóng tới nàng giữa hai chân, không có việc gì, mọi người thói quen không có cùng. Tạ, cảm ơn, nàng hẳn là đã cảm thấy đầu chim của hắn chính kẹp ở mép lồn nàng trong đó. Cao thấp ma sát, cả người lại khẩn trương lên. Nàng không có nhắc nhở hắn mang bao cao su, hắn tự nhiên không sẽ chủ động đi tìm tầng kia phiền toái mặc vào. Có lẽ là nàng hoàn không nhớ ra được, trong lòng hắn cười thầm, đem dương vật xuống phía dưới đè một cái, về phía trước thẳng lưng, gắng gượng con cạc thuận sướng chen vào trong cơ thể nàng. Hắn hưng phấn chậm rãi xâm nhập lấy, hai tay nhịn không được nhấc lên hai chân của nàng, thật to tách ra. Cúi đầu nhìn chăm chú vào mình dương vật một tấc từng khúc giữ lấy người dưới thân cô gái trẻ tuổi thân thể. Ừ, cô a, tiến vào, nàng nắm chặt bên người sàng đan, nhẹ nhàng rên rỉ, khóe mắt nước mắt càng thêm rõ ràng một ít. Chặt chẽ bao vây lấy của hắn nội khang, không ngừng co rút lại mấp máy thịt non, đầy đủ ướt át mà giàu có co giãn âm đạo làm hắn vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn đoạt lấy cô gái này càng làm cho hắn thư sướng hông của sau một trận run lên. Hắn nâng lên nàng một chân kháng ở đầu vai, bắt đầu đút vào hưởng dùng. Mỗi lần đều là chậm rãi rút ra, sau đó nhanh chóng vào trong nhất đưa, đỉnh quy đầu mở miệng nói thịt đồng thời dùng dương vật căn bộ để ở nàng phần mỡ u ma sát hai cái, ngay ngắn con cặc cũng theo đó tại trong cơ thể nàng quấy. Vừa mới cao trào qua đi nữ thể vốn thập phần mẫn cảm, như vậy đến đây bất quá vài chục cái, nàng liền lại lần nữa nắm góc chăn cắn vào miệng. Hắn đem dương vật rút được vừa mới không thoát ra thân thể của nàng vị trí, nhợt nhạt tiểu phúc đút vào, nghe nàng kêu rên theo sung sướng đến khó thụ, rồi đến cầu xin. Thẳng đến nàng nhịn không được chủ động cùng lấy thắt lưng muốn đi bộ vậy không khẳng xâm nhập con cặc thời điểm, hắn tháo ra trong miệng nàng cắn bị rác, đồng thời dùng hết khí lực hướng kia hư không đầu cuối âm đạo thật sâu đỉnh đầu. Ha ha ha, ừ, a a a, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, tứ chi một trận co rút. Miệng rốt cục phát ra cao vút sung sướng rên rỉ. Nhân cao trào mà vắt nhanh âm đạo khang thịt gắt gao ghìm chặt hãm ở trong đó dương vật, hắn chỉ cảm thấy từng trận tê dại hướng dương vật căn bộ tụ tập, như muốn phun trào, hắn cố nén phun ra xúc động, lại ra sức tại kia trong lỗ thịt cắm vài cái, mới mạnh phục hạ thân tử, xương mờ u gắt gao để cùng một chỗ, hướng nàng âm đạo cuối tận tình phun ra. Nàng mạnh run lên, cảnh tỉnh cái gì giống nhau chợt mở to đôi mắt, há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chính là nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hắn cảm giác được chính mình một điểm cuối cùng tinh dịch cũng rót vào trong cơ thể nàng, mới hài lòng đứng dậy, dương vật trượt ra có vẻ càng thêm đỏ sưng miệng huyệt, mang ra khỏi một vũng lớn vẩn đục huyết thanh. Hắn đứng lên đứng ở bên giường, trên người dinh dính tất cả đều là mồ hôi, thực không thoải mái. Hắn hỏi nàng Đại Nhi, cùng nhau đi tắm a. Nhưng nàng là tứ chi mở ra ngơ ngác được nằm ở trên giường, không phản ứng chút nào. Hắn lại bảo vài tiếng, vẫn đang không có trả lời, liền chính mình vào phòng tắm. cũng không phải một đêm muốn tới thượng rất nhiều lần Niên Kỳ Kỳ, như vậy vui sướng đầm đìa một lần hắn cũng đã đầy đủ thỏa mãn. Phối hợp của nàng tuy rằng không phải thực hoàn mỹ, nhưng này loại không thuần thục hòa thuận từ giữa một chút kháng cự càng làm cho hắn khoái trá. Về phần nàng phía trước bị người cường bạo qua kia một điểm khuyết điểm, đối với mình thật sự là dâu ria. Dù sao, chính mình cũng sẽ không thú nàng. Tắm một cái đi ra, trên giường đã dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, chăn phô khai rồi, mà nàng chính có giúp ở giường lớn góc, cả người đều cơ hồ toàn bộ vùi vào trong chăn, nhắm mắt lại cũng không biết có phải hay không là đã ngủ rồi. Hắn cười cười, tại bên kia giường nằm xuống, sung sướng sau mỏi mệt hơn nữa dục sau thoải mái làm hắn cơ hồ quên mất tất cả phiền não. Hắn nghĩ nghĩ, rón rén theo trong quần áo móc ra ví của mình, đem mấy tờ tiền mặt bày ở đầu giường, sau đó đem ví tiền đặt ở phía dưới gối đầu. Hắn tin tưởng đêm nay, chính mình sẽ phải ngủ rất say. Hắn xác xác thật thật ngủ một cái tốt thấy, vẫn ngủ thẳng bị khách sạn gọi dậy phục vụ đánh thức mới thôi. Nhưng lúc tỉnh lại, nàng đã không tại bên người, đầu giường trên bàn lưu trữ dùng mi bút viết một tờ giấy, hy vọng về sau ngươi không cần lại đi vào trong đó tìm ta, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại rồi. Hắn mỉm cười đem tờ giấy ném vào giấy vụn lâu, nàng không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mới mẻ món ăn thôn quê ngẫu nhiên ăn một lần là đủ. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho nhà gọi điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, kia đoan mới chuyển đến vợ hắn dày thanh âm, này, như thế nào lúc này hướng ra gọi điện thoại. Hắn cười nói lão bà, thay ta hướng con nói tiếng xin lỗi, mấy ngày nay ta tâm tình không tốt nói chuyện có chút nặng. Nếu vậy thì thật là cô gái tốt, liền để cho hắn yên tâm tay đuổi theo a. Đừng để ý nhiều lắm chuyện nhàm chán rồi, nữ nhân, tâm địa tốt mới là trọng yếu nhất. Thê tử ở bên kia nở nụ cười, người đây là đâu gân đột nhiên không đúng, muốn nói ngươi mình tại sao không đi nói. Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi. Hắn suy nghĩ sâu xa lấy nhìn về phía trên tay tiền mặt, đó là hắn đặt ở đầu giường, một tấm cũng không có thiếu. Hắn mặc quần áo tử tế đi ra khách sạn thời điểm, đột nhiên có loại kỳ quái dự cảm, mình và Đại Nhi còn giống như sẽ gặp mặt giống nhau. Tam, nàng theo trong phòng bệnh đi ra, trong phòng hoàn vang cô nương kia lời cảm kích. Trên mặt nàng một trận phát sốt, vội vàng bước nhanh hơn. Cứ việc nàng càng không ngừng tự nói với mình, đó là một ngoài ý muốn, không phải là của mình sai, nhưng nàng vừa nhắm mắt tình, trước mắt là sẽ xuất hiện kia thật nhanh xe máy bởi vì tránh né chính mình mà chạy ra khỏi đường cái khi một khắc kia. Tay cầm trong túi tay cơ phát ra dễ nghe tiếng chuông, tại nàng nghe tới lại cả người run lên, nàng sợ hãi lấy điện thoại di động ra, quả nhiên là cái kia thần bí dãy số, tin nhắn chỉ có ngắn ngủn một câu, phu nhân, ngươi hoàn rất lương tâm nha. Vì sao không đi tự thú đâu này? Nàng hốt hoảng hồi phục không phải lỗi của ta. Ta không phải cố ý. Ta đã để con ta tận khả năng chiếu cố mẹ con các nàng rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mẹ, ngươi thoạt nhìn sắc mặt thật là tệ, làm sao vậy? Bên tai truyền đến con thanh âm quen thuộc, nàng vội vàng cắt bỏ rơi tin tức, bài trừ một cái mỉm cười, không có việc gì, một cái lão bằng hữu. Ngươi không hảo hảo trách nhiệm đến nơi đây làm cái gì? Con cười nhìn thoáng qua nàng vừa ly khai phòng bệnh, trong mắt mang theo ôn nhu, ta đến xem nàng. Nàng đã đem bên kia công tác từ, ta bây giờ đang ở thuyết phục nàng làm ta giúp nàng. Nàng có chút khiếp đảm, nàng biết mình con đã thích cô gái kia, kỳ thật mình là muốn ngăn cản đấy, giống trượng phu của mình như vậy rất mạnh cứng rắn nói không thể. Nhưng nàng không thể, là nàng hại cô bé kia mẫu thân nằm ở trên giường bệnh đấy, bằng không, nàng cũng không cần đi cái loại địa phương đó công tác, ân. Đó là cô gái tốt, con ngươi phải cố gắng lên. Con nở nụ cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Ta biết rồi, mẹ, tin tưởng ta, ý như sẽ là cái con dâu tốt phụ đấy. Nàng gật gật đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ, ngươi thường xuyên đến xem mẹ con các nàng, thật sự là giúp ta không ít việc đâu. Không giống ba ba, không đồng ý liền không đồng ý cố chấp, liền cả thấy nàng một mặt cũng không chịu. Di động lại vang lên, nàng cơ hồ duy trì không được trên mặt ngụy trang, vội vàng đẩy con một phen, cười nói nhanh đi mau lên, ta lúc đi ra cô nương kia một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, còn không mau đi hỏi một chút. Con ha ha cười cười, bước nhanh ly khai. Nàng mở ra di động, mặt trên vẫn là đơn giản một câu, phu nhân, người có cái gì quên ở nhà cầu. Nàng sửng sốt, mở ra túi sách kiểm tra rồi một lần, lại cái gì cũng không ít, nàng do dự một chút. Là hướng nhà vệ sinh nữ đi tới, có lẽ chính mình thật sự đã quên cái gì ở bên trong cũng nói không chính xác. Đi tới cửa nàng lại sửng sốt một chút, vì sao người kia biết mình đi qua toilet hay sao? Nàng chỉ cảm thấy lưng một trận rét run, ngắm nhìn bốn phía, trong hành lang hi hi lạp lạp vài người thoạt nhìn đều giống như người nọ giống nhau khả nghi. Nàng quơ quơ đầu, thầm mắng chính mình một câu, đẩy cửa đi vào toilet. Đi đến vừa rồi đi toilet xí cách, mở cửa, trước mặt trừ bỏ giấy vệ sinh cùng soạt xác ở ngoài, cái gì dư thừa này nọ cũng không có. Nàng có chút tức giận, là của ai trò đùa dai sao? Đang muốn trở lại rời đi, đã cảm thấy sau lưng một trận đại lực đánh úp lại, nàng cả người một cái lảo đảo bị đẩy tới xí cách lý, nàng mở miệng muốn hét, một cái mao nhung nhung bàn tay to liền bụng miệng nàng lại, một cái thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng cười nói phu nhân, ta là tới đòi nợ đấy. Nàng sợ hãi tới cực điểm, bởi vì phía sau truyền đến xí ô cửa bị cái nút thanh âm, nàng liều mạng đấm đá lấy, đặng lên trước mặt tường sau này gạt ra, túi sách đều rơi trên mặt đất. Phu nhân, ta chỉ là tới đòi nợ đấy, ngươi không cần như vậy sợ hãi à. Có phải nói ngươi hại ta nằm viện lâu như vậy, tình nhân của ta bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh món nợ này, ngươi cảm thấy không người biết. Nàng nghe nói như thế, cả người chợt cứng ngắc. Nam nhân kia cho là nàng đã bỏ đi chống cự, liền buông xuống ôm miệng nàng tay, nàng hạ giọng, cả người run rẩy nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Hắn cười hắc hắc, tại nàng gáy thổi miệng nhiệt khí, nói thật, ta cũng không muốn đòi tiền, chỉ là tình nhân của ta vẫn nằm ở trên giường bệnh, con gái nàng cái loại này quá non ta lại nhìn không thuận mắt, mấy ngày nay dương vật của ta nghẹn đều phải nổ, cần phải một cái xinh đẹp đầy đặn thành thục nữ nhân tới cho ta sơ trả lời một chút. Không biết phu nhân có nguyện ý hay không hỗ trợ đâu này. Nàng hốt hoảng suy tính ứng đối phương thức, nam nhân kia lại cho là nàng ngầm cho phép, thân thủ liền tới cởi nàng áo nút thắt, nàng vội vàng bắt lại tay hắn, làm bộ đáng thương thương lượng ta. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi tình nhân tiền thuốc men ta cũng có thể giúp một tay ra, van cầu ngươi, không nên đụng ta. Ta có lão công đấy. Gáy chuyển đến đầu lưỡi lướt qua ghê tởm ấm cảm giác, nàng cơ hồ khóc ra thành tiếng, bối rối nói không cần. Ít nhất đừng ở chỗ này. Chúng ta có thể hẹn cái lúc khác. Nam nhân kia hừ một tiếng, cười nói không có việc gì, ta không cần địa phương, ta khả nghẹn cũng không đến phiên ngươi lại ước của ta ngày tháng năm nào, ngươi làm ta thích một lần, ta cũng cái người sảng khoái, tuyệt không lại quấy rầy ngươi. Nàng đầu óc cơ hồ loạn thành hỗn loạn, không biết nên làm sao bây giờ, trong hoảng loạn váy đột nhiên bị liêu khởi, lớn bàn tay trực tiếp đặt tại nàng trên quần lót. Lão công đã thật lâu không có cùng nàng ôn tồn rồi. Nàng cũng vẫn cảm thấy chính mình sau một lát có cái loại này hưng chí niên kỳ, nhưng bây giờ bộ phận sinh dục trực tiếp cảm thấy nam nhân lực lượng, thế nhưng toàn bộ bụng đều một trận ma nhuyễn. Nàng vội vàng hướng nam nhân phía sau cầu xin ta có thể dùng tay, giúp cho ngươi. Nam nhân kia không lên tiếng, nhưng ôm vào trước người của nàng tay lại rụt trở về. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức tay đã bị kéo về phía sau, tiếp theo trong lòng bàn tay nóng lên. Một cây lại lớn vừa thô cây thịt đưa vào nàng bàn tay. Đến đây đi, có so với không có cường, như người vậy tiêu chí phu nhân đánh cho ta súng lục, tổng so với chính mình gỡ ống dẫn thú vị nhiều. Nam nhân kia tà ác cười, bất quá ngươi tốt nhất nhanh chút, bệnh viện toilet nhưng là tùy thời đều sẽ người tới đấy. Ngươi không ở hồ người khác nhìn đến, ta khả hoàn có chút ngượng ngùng. Nàng toàn bộ mặt đều nóng lên, run rẩy nắm chặt tay. Lòng bàn tay kia căn cự vật thế nhưng vừa mới miễn cưỡng có thể để cho nàng một tay nắm khép, tay nàng tại trong nữ nhân cũng coi như thon dài được rồi. Nàng cao thấp khuấy động hai cái, nhưng chỉ là bao bì thượng xuống di động hai cái, nam nhân kia hừ một tiếng, bất mãn nói phu nhân, làm như vậy ngươi nghĩ đau chết ta sao? Ngươi hầu hạ chồng ngươi nhiều năm như vậy, sẽ không cả súng ngắn cũng sẽ không đánh đi. Nàng hoành quyết tâm, thu tay về hướng lòng bàn tay ói ra chút nước miếng. Về phía sau với tới thật sự có chút không tiện, hơn nữa nam nhân kia được dương vật liền hoành tại chính mình sau mông thật muốn quật khởi cứng rắn từ phía sau cưỡng gian nàng cũng không có cách nào. Vì thế liền buông bồn cầu tre, xoay người ngồi ở mặt trên, vừa nhấc mắt, một cây phồng đến đỏ bừng, mã nhãn hoàn chảy chút trong suốt chất lỏng cự đại nhục bổng chính kiều tại trước mắt nàng, nhìn xem nàng cả người đều ngây người. Phu nhân, chỉ nhìn, ta khả chắc là sẽ không xuất tinh đấy. Không xuất tinh, ta khả cũng sẽ không đi. Nàng này mới nhìn rõ nam nhân kia diện mạo, một cái thực bình thường cao đại nam nhân, cơ bắp thập phần rắn chắc, như một cu ly giống nhau, chính là ánh mắt thập phần tà ác. Ngày thường mình và loại nam nhân này đại khái không có gì cùng xuất hiện đấy, mà bây giờ chính mình lại đối mặt với hắn xấu xí dương vật, còn muốn giúp hắn bắn ra ghê tởm tinh dịch. Nàng cau mày, cúi đầu đưa tay ra, lần này dùng hai tay nắm ở, có nước miếng trơn, khuấy động đứng lên thông thuận rất nhiều. Cúi đầu một cái chuẩn bị, nam nhân kia lại không phản ứng chút nào, đổi thành chồng của mình, sợ là đã sớm bắn nàng đầy tay rồi. Nước miếng phạm, nàng lại phun đi một tí đi lên, mặt xề gần viên kia tỏa sáng cự đầu rùa, lập tức nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, kia mùi tanh lại làm cho nàng cả người nóng lên, trượng phu là rất sạch sẽ nam nhân, thứ mùi này nàng là lần đầu tiên ngửi được, rõ ràng rất khó ngửi, lại làm nàng cả người một trận như nhũn ra. Đột nhiên nam nhân kia hông của đi phía trước một cái, quy đầu lập tức thò tới trên cái miệng của nàng, nàng vội vàng đóng chặt môi, ghét đừng mở mặt, ngươi. Ngươi làm gì? Nam nhân kia cười dâm nói phu nhân, thủ pháp của ngươi quá sống sơ rồi, như vậy ta là bắn không ra được, ngươi hay là dùng địa phương khác giúp một tay a. Hắn đưa ngón tay ra vuốt miệng của nàng, là phía trên miệng, là phía dưới miệng đâu này. Trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt lực để cho nàng có chút mê muội. Quả thật chính mình khuấy động như vậy nửa ngày nam nhân này liền cả một điểm nét mặt hưng phấn cũng không có xuất hiện. Nam nhân kia thản nhiên nói phu nhân, ngươi nếu không chọn, ta sẽ chọn nha. Nàng hạ thể căng thẳng, liền vội vàng nói không cần. Ta dùng miệng giúp ngươi. Nam nhân kia cười hắc hắc mà bắt đầu, đĩnh con cặc tại gò má nàng thượng đỉnh hai cái, nàng miễn cưỡng quay mặt lại, hai tay bưng lấy của hắn dương vật, đem to lớn quy đầu tiến tới bên miệng. Nghĩ trước kia gấp lão công bú liếm phương pháp, đưa ra đầu lưỡi, tại trên mặt đầu chim cẩn thận liếm lên. Nam nhân kia rốt cục phát ra thoải mái tiếng hừ, to lớn dương vật cũng nhảy lên vài cái. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng an ủi mình, chính là dùng miệng mà thôi. Không có chuyện gì. Đầu lưỡi tại quy đầu liếm, kia mùi tanh không thể tránh khỏi tràn ngập nàng chóp mũi, nhưng nàng dần dần cảm thấy mùi vị đó cũng không phải khó khăn như vậy nghe thấy. Ngược lại cùng đầu lưỡi truyền tới thản nhiên vị mặn cùng nhau kích thích nàng cảm quan. Thấm ướt toàn bộ con cặc ngay trước, nàng dùng đầu lưỡi dán sát vào dương vật phía dưới, cố sức há to mồm, cố gắng hàm đi vào bán căn. Chỉ là bán căn, nàng đã cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều bị lấp đầy giống nhau, răng nanh cố gắng tách ra mới sẽ không cắn được. Nàng muốn sớm một chút chấm dứt, nhưng giờ phút này lại có chút không muốn này lớn con cặc cứ như vậy bắn, chỉ là như vậy điền tại trong miệng của nàng. Nàng đã cảm thấy cả người nóng lên, sâu trong âm đạo lại thể nghiệm được đã lâu tô ngứa cảm giác. Nam nhân kia không nhịn được vỗ vỗ gò má của nàng, nàng mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn, cận gần như vậy ngậm lấy, chắc là sẽ không có kết quả gì. Nàng cố sức ở trong miệng sở dư không có mấy bên trong không gian di chuyển đầu lưỡi, ôm lấy đầu lưỡi đùa bỡn dưới dương vật mặt lớn gân xanh, run rẩy hai tay cũng sau na đến nam nhân kia âm nang xuống, nhẹ nhàng dựa vào xoa. Nam nhân kia thư sướng hừ nhẹ lấy, trước sau lắc lư khởi eo. Cổ họng nhất buồn, nàng cơ hồ bị nước miếng của mình nồng đến, nhưng này một cái đụng vào nàng yết hầu miệng thịt mềm quy đầu cứ việc để cho nàng khó chịu vô cùng, lại không để cho nàng tùy vào mơ màng nếu bị va chạm là những địa phương khác là thế nào một loại cảm giác. Theo ý tưởng này, bụng của nàng ở chỗ sâu trong một trận nhiệt lưu, nhưng lại có một chút dinh dính nóng một chút chất lỏng chậm rãi rỉ ra. Kỳ thật, bị cưỡng gian một lần, cũng không có gì à. Phu nhân, dương vật của ta so với chồng ngươi đến như thế nào đây? Ăn ngon sao? Nam nhân kia đắc ý cười, thực thỏa mãn mình tiền vốn. Nàng bị lão công hai chữ rung một chút, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, sợ bị nam nhân phát hiện mình trạng thái nghẹn ngùng. Nàng càng thêm ra sức lấy lòng lấy nam nhân, muốn cho hắn sớm đi xuất tinh, ít nhất một cái phóng ra quá một lần nam nhân đối uy hiếp của nàng nhỏ hơn rất nhiều. Nàng thân mình thoáng nghiêng về trước. Bởi vì nước miếng đã dọc theo môi của nàng rác chảy xuống, mà nàng không nghĩ thấm ướt y phục của mình. Về phía sau nghiêng cổ làm yết hầu góc độ phát sinh biến hóa, nam nhân kia lại một lần nữa đi vào trong đỉnh thời điểm, quy đầu thế nhưng hơn một nửa nhét vào cổ họng của nàng lý. Kia trướng bụng bị đè nén làm cho nàng lập tức sặc ra nước mắt, nhưng không nghĩ tới con rút nhanh cổ họng cơ bắp làm cho nam nhân tìm được rồi thu hoạch ngoài ý liệu, hắn trực tiếp ôm nàng sau đầu, dùng sức hướng trong miệng của nàng cắm vào lấy. Nàng liều mạng vuốt nam nhân chân, nhưng nam nhân đại lực khống chế được đầu nàng, đem miệng của hắn làm như âm đạo lớn bằng lực cắm vài lần, mới rút ra. Nàng khó chịu nghiêng mặt cong người lên tử, lớn tiếng ho khan, trong cổ họng lại phồng lại ngứa hiện đang không có con cặc sáp ở bên trong vẫn có một loại dị vật làm cho nàng thầm nghĩ nôn mửa. Phu nhân, ta còn không có xuất tinh nha. Nam nhân kia đĩnh dính đầy nước miếng dương vật, thị uy giống nhau tại trước mắt nàng lắc. Nàng ho khan xua tay nói không được, làm ta nghỉ ngơi một chút. Nam nhân kia nhưng căn bản không hề kiên nhẫn, hoặc là nói, ngay từ đầu không có ý định chỉ là bú liếm. Nàng còn không có trở lại kính ra, nam nhân kia thế nhưng thấp hạ thân tử, ban chính đầu nàng, một tấm mang theo rượu thúi miệng rộng cũng không ngại nàng vừa mới hoàn ngậm lấy của hắn dương vật, một ngụm hôn lên đến. Nàng cả người cứng ngắc, dùng sức đẩy ra thân thể của hắn, nhưng này miệng không chỉ có không có bị đẩy ra, một cái linh hoạt đầu lưỡi cũng cậy ra nàng nhắm chặt đôi môi, đẩy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi của nàng tưởng đẩy hắn ra ngoài, nhưng trơn trượt đầu lưỡi vòng nhét chung một chỗ, ngược lại biến thành nhiệt tình ẩm ướt hôn giống nhau. Nàng bị hôn có chút thiếu dưỡng, đầu óc có điểm mê muội, thẳng đến mềm mại trong ngực truyền đến một cỗ đại lực, vú ra thịt trực tiếp cảm nhận được mang theo mồ hôi tay tâm vuốt ve đi lên, nàng mới giật mình áo đã bị cởi bỏ, bra cũng bị đẩy lên mặt trên. A a ô ô, nàng thoát không nổi kia quấn quýt lấy miệng của nàng, bị gắt gao mút lấy đầu lưỡi đều có chút run lên, hai tay cũng không lay chuyển được nam nhân khí lực, bị hắn một tay nắm cùng một chỗ, kéo cao đã đến trên đầu, đặt tại lạnh lẽo trên ống nước, nhũ khâu không thể phòng bị nam nhân còn dư lại tay kia bừa bãi thưởng thức. Tuổi sở trí, bộ ngực của nàng đã không bằng năm đó như vậy giàu có co giãn, nhưng vẫn nhiên đầy đặn mà kiên đính, để cho nàng tại lão công trước mặt luôn có thể thực kiêu ngạo ưỡn ngực. Nhưng bây giờ nàng lại hận không thể chính mình vất vả bảo trì dáng người như phía ngoài ơ ba san giống nhau bình thường. Bởi vì vậy đối với lại lớn lại bạch vú rõ ràng khơi dậy nam nhân lớn hơn dục vọng, nàng đã có thể tinh tường nghe gặp chính mình nam nhân trước mặt phát ra càng ngày càng ồ ồ thở gấp. Nàng nhanh chóng nước mắt đều chảy xuống, hoành quyết tâm dùng sức tại nam nhân kia đầu lưỡi khẽ cắn. Miệng rốt cuộc đến tự do, nàng há mồm sẽ kêu, nhưng tiếng hô đã đến bên miệng lại dừng lại. Đây là lão công trước kia công tác bệnh viện, nhận biết mình người thực tại không ít, còn hiện tại cũng ở nơi đây công tác, phòng y tá toàn đều nhận biết mình. Đã biết bộ dáng này, này ngắn ngủi do dự đã cho nam nhân kia đầy đủ phản ứng thời gian, hắn một phen bụng miệng nàng lại, buông ra tay nàng mạnh đem quần của nàng hướng về phía trước liêu khởi, nàng hai tay ấn xuống lấy váy, thân mình hướng bồn cầu mặt sau thẳng đi, nam nhân kia mất đi tính nhẫn nại giống nhau, dọc theo chân của nàng hướng bắp đùi sờ soạng. Nàng giữa bắp đùi một trận lửa nóng, liền cả vội vươn tay đi dựa vào, lại vừa vặn đem nam nhân hai tay nhấn ở tại chính mình giữa đùi. Quần lót nơi đó một trận lạc đau, nhưng mãnh liệt hơn là tốt lắm giống liền cả xương mu đều lâm vào như nhũn ra một trận nhức mỏi, nàng hoàn toàn hoàng hồn, hai chân cũng đá đánh nhau, vặn vẹo trung tê một tiếng vang nhỏ, khinh bạc tơ tằm quần lót theo nàng giữa đùi gãy thành hai mảnh, ba một tiếng giò vào nam nhân trong lòng bàn tay. A, nàng thấp khẽ kêu thanh âm. Vội vàng cũng nhanh hai chân muốn nghiêng người sang, đồng thời thân thủ chém giết quần lót của mình. Nam nhân kia một tay thôi ở ngực của nàng ngăn cách khoảng cách của hai người, thản nhiên đem quần lót đặt ở bên lỗ mũi nghe thấy vài cái, cười dâm nói phu nhân, của ngươi mùi vị thật thơm nghe thấy. Hắn còn chưa đã ngứa ở phía trên thân lưỡi liếm một chút, này ướt nhẹp một đạo, thường đứng lên thật sự là không sai. Kia nhất liếm để cho nàng để ở trong mắt, giống như liếm ở tại nàng ẩm ướt giữa mép lồn giống nhau. Nàng nức nở một tiếng, cảm thấy thẹn quay mặt. Nam nhân kia cầm quần lót hướng dương vật của mình thượng che lại khuấy động vài cái, sau đó đem quần lót nhét vào trong túi, đĩnh con cặc liền tới chảo hai chân của nàng. Nàng hoảng sợ rúc thân mình, hai chân đung đưa trái phải tránh né tay hắn, tại thu hẹp xí cách lý đá ra thùng thùng thanh âm. Không gian cũng không đủ lớn, cổ chân lập tức đã bị nam nhân nắm trong tay, nhưng cũng chính bởi vì địa phương nhỏ hẹp, nam nhân kia hưng phấn bãi suy nghĩ cả nửa ngày. Tại nàng dãy dụa hạ nhưng cũng tìm không thấy thích hợp tư thế. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cửa phòng mở, truyền đến hai cái người y tá nói chuyện phiếm thanh âm. Như thế nào đây, người tái không hành động đã có thể liền cả thừa canh cũng chưa được uống lên. Một cái khác y tá đãng cười nói yên tâm, ta cũng không phải muốn gả cho hắn, chẳng lẽ câu dẫn hắn một lần hoàn không thành được sao? Ta chính là tưởng thay đổi khẩu vị. Nàng tại xí cách lý nghe ra sau một cái nói chuyện đúng là con phòng trong kia cái hơn 30 tuổi độc thân y tá, nếu là bị nàng xem thấy mình như vậy trần truồng hai vú lộ bộ phận sinh dục cùng một nam nhân ghi tạc xí cách bên trong bộ dạng, nàng kia liền thật sự không muốn sống. Nàng hoảng sợ cứng ngắc thân mình, hết sức chăm chú nghe cách phách xí cách y tá động tĩnh. Không nghĩ tới này hơi đang phân thần, giữa mép lồn truyền đến một trận căng đau, nàng quá sợ hãi, nam nhân kia thế nhưng không hề ý đổ tách ra hai chân của nàng. Cứ như vậy để cho nàng chắc cử ở một bên, theo nàng cũng ở chung với nhau chân mặt sau cắm vào âm đạo của nàng. Nàng không dám phát ra âm thanh, lại không dám lộn xộn, nhưng lại nóng lại vừa cứng dương vật lại không chút do dự đi vào trong xâm nhập lấy, hai chân cũng ở chung với nhau duyên cớ, thành âm đạo thịt non cảm giác hơn nữa rõ ràng, hai tay cũng không đoái hoài tới giúp đỡ thân thể hoặc là đẩy ra khai nam nhân, mà là cuống quýt bưng kín miệng mình. Cách phách truyền đến xả nước ào ào thanh thời điểm, nàng đã lệ rơi đầy mặt, kia căn to dài dương vật hiện tại đã hoàn toàn nhét vào trong thân thể của nàng, tựa như một cây to đinh gỗ tử giống nhau đem nàng đính tại trên bồn cầu, cũng đinh nát nàng làm vợ người trinh tiết. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nam nhân không nên cử động, nàng thật lâu đều chưa từng làm yêu, âm đạo tuy rằng không bằng thiếu nữ như vậy co giãn chặt chẽ, nhưng là thập phần chặt khít, này to vật lớn gần sáp ở bên trong là nàng có thể nhịn thụ căng đau. Nhưng nếu đút vào mà bắt đầu, bị mài làm cho khoái cảm đan xen cảm thấy thẹn cùng đau đớn nhất định sẽ làm cho nàng nhịn không được lên tiếng. Nam nhân kia không tiếng động cười, chút nào không ngừng chạy đem cơ hồ chạc tiến miệng tử cung nàng dương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, bị dương vật tạo ra huyệt thịt bị mang từng đợt ngoại lật, giống như phải đem nàng toàn bộ khang vách tường đều móc ra giống nhau, kia khoái cảm hòa lẫn đau đớn lập tức vọt tới đỉnh đầu của nàng, cứ việc đôi môi nhắm chặt hoàn ôm hai tay, vẫn đang phát ra cô ô một tiếng. Ân, thanh âm gì? Nhất người y tá hỏi. Nàng mở to đôi mắt, cả người kịch liệt run rẩy, không thể. Không thể bị nghe thấy đấy. Hình như là cái kia xí cách truyền tới đâu. Không cần, đừng tới xem, tinh thần của nàng buộc chặt đã đến cực hạn, nhưng nam nhân kia là không thèm để ý chút nào chậm rãi rút ra dương vật, sau đó đột nhiên hung hăng đỉnh đầu. Rát ếch, nàng nửa tay đều cơ hồ nhét vào miệng, nhưng vẫn là phát ra ai vậy rên gì. Nàng tuyệt vọng cúi thấp đầu, cơ hồ muốn cam chịu lên tiếng quát to lên. Nhưng lúc này, con phòng chính là cái kia y tá mở miệng nói nào có cái gì thanh âm, người thần kinh quá nhạy cảm a. Đi nhanh lên đi, chúng ta tiểu bạch kiểm bác sĩ trưởng hòa hòa khí khí, giáo huấn người thời điểm có lẽ không nhu nhược. Nga, đi thôi, ta cũng không giống như ngươi thích nghe hắn huấn. Phi, ta cũng không thích hắn dùng miệng huấn ta, dùng những thứ khác nói, ta nhất định nhâm quân bài bố. Ha ha, trong tiếng cười hai người y tá đi ra khỏi nhà cầu, nàng lại hư thoát giống nhau thõng xuống hai tay, ngồi liệt tại trên bồn cầu, cả người tất cả đều là mồ hôi lạnh, giữa đùi con cặc vẫn đang cắm ở nàng ở chỗ sâu trong biên độ nhỏ cọ sát lấy, nhưng nàng nhất thời nhưng lại không cảm giác được giống nhau. Phu nhân, như thế nào không kêu những y tá kia tới cứu cứu ngươi đâu? Ngươi không phải thực không muốn bị ta cưỡng gian sao? Nam nhân kia đắc ý nói, thân thủ đem hai chân của nàng tách ra. Nàng mặc cho nam nhân kia đem hai chân của mình tách ra đến cực hạn, hai chân đạp tại hai bên trên vách đá, mở rộng ra lỗ thịt no đủ mà nhiều chất lỏng, đủ để cho nam nhân kia thuận sướng ra vào. Quả nhiên là chín nữ nhân mới tốt ngoạn, nam nhân hưng phấn thở hào hền, bắt đầu đại lực đút vào lên. Nàng theo động tác của hắn loạng choạng, mỗi bị sắp đến cuối, liền không nhịn được phát ra cúi đầu rên rỉ, mỗi lần rút ra đến lối vào, cũng mòn được nàng cả người phát run. Nàng cố gắng suy nghĩ việc, tưởng chính mình ôn văn nhĩ nhã trượng phu, tưởng chính mình thương yêu nhất con, tốt phân tán bị nam nhân kháng tiến thân thể mình giảm điện lưu vậy khoái cảm. Nhưng này không hề có tác dụng, đương trước ngực nàng thấm mồ hôi cái kia đoàn thịt luộc bị nam nhân nắm trong tay lại kháp lại bóp thời điểm, nàng cũng không khống chế mình được nữa thân thể, đẫy đà mềm mại hông của không kiềm hãm được nghênh hợp nam nhân xâm nhập, đạp tại hai bên chân cũng dần dần kéo căng thẳng tắp, khang nội bắp thịt của cũng dần dần thích ứng dương vật thật lớn. Bắt đầu tràn ra hoàn toàn thành thục nữ thể đi bao dung mút nam nhân con cặc. Hô, hô a, không, không cần, van cầu ngươi dừng một cái. Ta muốn không chịu nổi. Nàng bắt đầu xin tha, màu mỡ thịt chai đã dính đầy hưng phấn chất lỏng, mà không đoạn lật tiến nhảy ra âm thần còn tại mang ra khỏi càng nhiều dâm thủy. Tử cung của nàng đều bị va chạm được có chút ma túy, mị thịt lại ngọt muốn hòa tan giống nhau. Nam nhân kia đôi mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên cung yêu thăm dò cắn một cái ở nàng một viên sưng đầu vú, kích thích hạ thể đột nhiên đóng cọc giống nhau mạnh đút vào lên. Thân mình lay động đang lúc bị cắn tại kẽ răng đầu vú một trận đau đớn, nhưng bị đâm kích mà con rút nhanh âm đạo lại chiếm được càng nhiều hơn khoái cảm. Nàng hai chân vòng tại nam nhân sau lưng, thân mình cơ hồ nằm vật xuống tại trên bồn cầu, trắng noãn đầy đặn mông gần nhẹ nhàng, vẩy ra dâm dịch tại ba ba ái ân trong tiếng từng giọt rơi trên mặt đất. Không được, ha ha ha. Không được a, ta a a. Trong óc tại hạ thể cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào hạ càng ngày càng hỗn độn, sau cùng cơ hồ biến thành trống rỗng, chỉ có thân thể bản năng tại đón ý nói hùa. tại cuối cùng thật mạnh cắm xuống ở bên trong, nam nhân cứng rắn xương mu gắt gao chìa vào âm hạch nàng, dương vật có một đoạn chen vào tử cung của nàng, nhiệt hồ hồ một trận tinh tương mạnh phun ra đi ra. Nhẹ bỗng muốn bay lên trong cảm giác, nàng khóc khấp rên rỉ dãy giụa, đạt tới đã lâu cao trào. Nàng ngồi ở bồn cầu đắp lên, quần áo vẫn đang xốc xếch tản ra, nam nhân dương vật đã mềm nhũn ra, nàng nghiêng về trước lấy thân mình, cẩn thận hút sạch sẽ mặt trên lưu lại chất lỏng, sau đó thay nam nhân thu hồi trong quần lót, dùng miệng thay hắn kéo xong quần khóa kéo. Phu nhân, lần đầu tiên ngươi liền làm ngon lắm sao? Hy vọng lần sau ngươi có thể càng thêm tiến bộ. Nam nhân đắc ý quơ quơ trên tay di động, mở cửa đi ra ngoài. Nàng cài nút xí ô môn, thất thần ngồi xuống lại, kia trong điện thoại di động chiếu xuống ảnh chụp ý vị như thế nào nàng tự nhiên rõ ràng, nàng che lại mặt, ô ô khóc ồ lên, thật chẳng lẽ là làm sai việc cho nên phải bị trừng phạt sao? Nhưng là, kia rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn. Dính dính tinh dịch đổ chảy ra, may mắn, đã lên hoàn nàng không cần phải lo lắng tránh thai vấn đề. Đây đại khái là nàng sau cùng có thể vui mừng một điểm, cứ việc này đã vi bất túc đạo. Nàng đem cái trán để tại xí cách lên, giữa hai chân vẫn đang khác thường vật cảm giác, âm đạo có chút sưng đỏ, nhưng cũng không tính quá đau. Lần sau bị hắn gọi thời điểm, sẽ phát sinh cái gì đâu này. Nàng mê mang nghĩ, hai tay lại chậm rãi đưa về phía hai chân của mình trong đó. Tứ, hắn thực thích internet loại này khói mù lượn lờ ồn ào địa phương. Đây đúng là thích hợp của hắn hoàn cảnh. Nơi này hắn có thể tìm về đã lâu cảm giác. Hắn tự tay hướng trong túi áo Sở Yên, lại mò tới nhiều nếp nhăn một đoàn, hắn lấy ra nữa, sau đó không khỏi nở nụ cười, là thời gian trước mình tới tay cái kia cái quần lót. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lại nghĩ tới chính mình kia hôm kia tuyên cáo không chừng trị bỏ mình tình nhân. Hắn có chút hận ý đem cái kia phá quần lót ném vào máy tính biên phế trong sọt rác. Nếu không phải nữ nhân kia ngày hôm qua nói hai ngày này vô luận như thế nào cũng ra không được, mình nhất định phải đem nàng địt ít đi nửa cái mạng mới tính giải hận. Hắn nam nhân như vậy vốn tưởng rằng sẽ không thích thượng người nào, nhưng gặp chuyện này nhân xác thực cái ngoài ý muốn. 10 năm trước chữa bệnh sự cố để cho nàng đã chết lão công, cực cực khổ khổ một người nuôi hơn 10 tuổi nữ nhi. Hắn tự nhiên là sẽ không biết đồng tình là cái gì. Trên thực tế hắn tiếp cận nàng thời điểm lúc ban đầu cũng bất quá là đánh giúp nàng tìm ra sự cố chân tướng cờ hiệu lừa thân thể của nàng thôi. Nàng kia đầy đặn lại có lồi có lõm thân thể hơn nữa dễ gạt dễ dụ tính cách, vốn là hắn như vậy sắc lang chọn đầu. Dùng nhiều uy hiếp thủ đoạn, ngoạn nhiều dâm đãng kỹ nữ, có như vậy nhất cái phụ nữ đàng hoàng một bên bị bừa bãi đùa bỡn hoàn một bên cảm kích hỏi han ân cần là rất có cảm giác thành tựu việc. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình cũng có bị cảm động thời điểm. Hắn lần đầu tiên hướng nữ nhân cầu hôn, nàng thực kích động cũng không che giấu cao hứng, nhưng nàng lại cự tuyệt hắn, nàng muốn làm trượng phu của nàng có thể chết sáng mắt. Vì thế hắn lần đầu tiên nghiêm túc đi thay nàng tra xét chuyện này, gặp chuyện không may vào cái ngày đó sáng sớm, hắn vốn là muốn dẫn lấy nàng đi nam nhân kia ra để cho nàng biết lần đó sự cố đầu sỏ là ai. Sai sót ngẫu nhiên, người nam nhân kia thê tử gây thành chuyện cố thế nhưng làm toàn bộ rối loạn bộ. Nàng đã chết. Chính mình không cần thiết làm tiếp càng nhiều, hắn hung hăng hút một hơi thuốc, về phần cái kia phu nhân, hắn coi như làm là thay nàng trả thù mà hung hăng đùa bỡn a. Hắn mở ra hòm thư, bắt đầu đem nam nhân kia ảnh chụp theo di động truyền tới, sau đó viết xuống một cái bưu kiện địa chỉ. Đó là hắn đi gặp con gái của nàng sau con gái nàng cho hắn. Cứ việc tiểu cô nương kia không muốn cùng hắn giao tiếp, nhưng xem tại nàng qua đời mẫu thân phân thượng, hắn vẫn hảo tâm đem cha nàng kẻ thù ảnh chụp chuẩn bị xong. Tính là nàng không có ý định báo thù khiếu nại cái gì, ít nhất cũng phải biết cha hắn là vì ai mà chết. Phụ thân ngươi chữa bệnh sự cố, thì ra là vì vậy nam nhân. Hắn đánh hạ như vậy một hàng chữ, đem ảnh chụp phát tới. Trong hình cái kia thoạt nhìn ôn hòa lễ độ thân sĩ nói vậy lúc này đang đánh hát xì a. Về phần mình tình nhân chết, khiến cho con gái nàng gần biết đây là chàng ngoài ý muốn như vậy đủ rồi. Chuyện này cùng ảnh chụp. Nhưng là tương quan của hắn trường kỳ đồ chơi đấy. Nghĩ đến cái kia thành thục đẫy đà thân thể, hạ thể của hắn liền không nhịn được một trận căng lên. Bất quá hắn còn có cái khác phát tiết phương thức, lần này tai nạn xe cộ nằm viện lợi ích duy nhất, là hắn biết cái kia phong tao y tá. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút địa chỉ, tại trong quần điều chỉnh một chút bởi vì chướng đại mà trống lên lều trại con cặc, kêu chiếc taxi hướng nơi nào đây. Mục đích là rất giá rẻ có thể thuê đến cái loại này nhà trọ, Xem ra nữ nhân này cuộc sống cũng không phải quá tốt, nhớ không lầm hôm nay hẳn là nàng ngày nghỉ, hắn đi lên lầu, gõ cửa phòng của nàng. Trước mặt truyền ra một câu dày mang theo men say ai a. Hắn thô cổ họng hô câu là ta, bên trong nữ nhân đánh mở an toàn trên cửa mắt mèo che, nhìn thoáng qua sau mở cửa, cười nói a, không phải đã ngoạn lên cái kia phu nhân, như thế nào còn có nhàn tâm tới tìm ta a. Hắn ngắm nàng, mặc đơn giản quần áo ở nhà nàng bớt chút đồng phục y tá cám dỗ, nhưng nhiều thêm vài phần hơn 30 tuổi nữ nhân thành thục quyến rũ, trên mặt có chút cảm giác say, nhưng mông lung mắt vẫn đang thập phần thanh tình. Nàng thực hiển nhiên biết hắn là tới làm cái gì đấy, rất rộng rãi làm hắn cởi giày đi vào, cầm chai bia phóng ở trước mặt hắn, mâm lấy chân ngồi ở trên mặt thảm. Nàng mặc lấy rộng thùng thình áo khoác, một đôi mê người vú giấu ở trong quần áo. Bất quá hắn còn rõ ràng nhớ rõ vậy đối với phong nhũ nắm ở trong tay nặng trịch mềm nhũn tích chợt xúc cảm, hạ thân chỉ mặc một cái không quá phù hợp mùa quần short jean, dưới theo hai đùi trắng nõn đến xích hai chân nên cái gì cũng không có. Hắn bưng rượu lên bình đổ vài hớp, cười hỏi như thế nào thực buồn bộ dạng, cái kia tiểu bạch kiểm bác sĩ còn không có cào thượng giường. Nàng phóng đãng nở nụ cười một tiếng, cầm lấy trước mặt cái chai ực một hớp, chuyện sớm hay muộn, lão nương chính là muốn cùng hắn ngoạn một lần. Xem hắn cùng hắn lão tử có cái gì bất đồng mà thôi. Người tâm tình cũng không tốt lắm bộ dạng, có phải hay không nghẹn hay sao? Nàng vừa nói, một bên lại gần khiêu khích thân thủ vuốt ve hạ bộ của hắn. Hắn mắt liếc cổ áo của nàng, nông rộng suy sụp trong cổ áo tinh tường nhìn đến vậy đối với tuyết trắng vú cùng mặt trên tiểu nho vậy cuốn vú, nhưng lại không có mặc bra. Hắn nuốt nước miếng một cái, bánh ít đi, bánh quy lại thân thủ xoa vú của nàng, cười cười nói ta nghẹn đến lợi hại. Người cũng có chút buồn, này không phải vừa vặn cùng nhau thả lỏng một phen. Phi, nàng đẩy ra tay hắn, đứng dậy đem bình rượu cất xong, ta buồn, nhưng ta không đói khát. Hắn cười hắc hắc theo tới bên cạnh bàn, đem nàng ôm eo ếch, rớt ra khố liên dùng cương dương vật ở phía sau một cái chỉa vào bắp đùi của nàng. Hảo hảo hảo, là ta đói khát được chưa? Quan hệ của hai người bàn cũng chỉ có tính mà thôi, hắn tự nhiên cũng không cần quanh co lòng vòng. Nào biết nàng có chút tiếc nuối nhún vai một cái, mang theo trò đùa dai vậy mỉm cười nói thực ngượng ngùng, hôm nay không được. Ta không có phương tiện. À, hắn nhất thời không phản ứng kịp, chẳng lẽ ngươi muốn câu dẫn kia tiểu bạch kiểm còn muốn trai giới tắm rửa ba ngày sao? Đi tới, nàng cười phóng đãng lấy nhất chỉ chạc khi hắn trên trán, ta đại di mụ đến đây. Bằng không, nàng liếm liếm môi, cám dỗ liếc một cái của hắn đũng quần. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ niệm tình ngươi đại gia hỏa sao? Ta thao, thực con mẹ nó không hay ho. Hắn khó chịu văng tục một câu, nhưng hai tay hoàn không bỏ được theo trước ngực của nàng rời. Tính toán không được để cho nàng cho mình thổi một lần cũng so với chính mình đánh máy bay mạnh hơn. Này, ngươi không phải vẫn nói chân của ta vừa trơn lại nộn sao? Nàng bị nhu thở gấp mà bắt đầu, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Hắn sờ sờ đầu, làm sao vậy? Khả là của ngươi vùng mẫn cảm không phải tại trên ngực sao, nan đến gần nhất chân của ngươi càng hăng hái. Nàng cắn nở nang môi cười hắc hắc, cởi bỏ khố trừ, đem kia nhỏ hẹp quần sót jean xuống phía dưới thôi hơi có chút, tại dưới quần lót trừ lại một cái không gian, ngươi mạnh như vậy, vạn nhất làm ta cho ngươi liếm nhất cái gì ta còn ngại cầm toan, không bằng thử xem chân dao như thế nào đây. Nói xong nàng hướng trong lòng bàn tay ói ra chút nước miếng vẽ loạn khi hắn trên dương vật, sau đó đem hai chân trụm lại. Té xuống quần đùi lại lấy trong tay, ra, thử nhìn một chút. Còn cầm kia quần làm gì? Hắn một bên giúp đỡ con cặc thử thăm dò hướng nàng kẹp chặt bắp đùi chơi qua đi, một bên hỏi. Ngu ngốc, không này nọ tiếp theo, cho ngươi bắn ta đầy đất thảm sao? Nàng cười phóng đãng lấy giúp đỡ cái bàn đứng lại, cầm rượu lên bình cũng lấy chân dựa lưng vào trước ngực hắn uống. Chân của nàng xác thực trên người ưu tú nhất bộ phận, tiểu thối thon dài thẳng, đùi đẫy đà rắn chắc. Buộc chặt ra thịt bóng loáng tinh tế, sờ lên chợt mà bắn tay, hắn lần đầu tiên tại phòng bệnh liên lụy nàng thời điểm ở nơi này trên đùi ước chừng sờ soạng hơn 10 sau, nhưng sờ lên sảng khoái cùng dương vật cắm đi vào khoái trá cũng không là một chuyện, kia nhanh chợt bắp thịt của mang theo con cặc ma sát tuy rằng cũng có khoái cảm, nhưng cũng không so thủ dâm mãnh liệt hơn bao nhiêu. Hắn thấp lấy thân mình đút vào một trận, xem nàng là nhàn nhã uống bia, chính là sắc mặt so với vừa rồi đỏ hơn một ít, trong lòng có chút khó chịu. Hắn nghĩ nghĩ, hơi chút thẳng người lên, con cặc cũng hướng về phía trước xê dịch, dính sát vào nhau ở nàng thật mỏng quần lót, con cặc ngoài ý muốn trực tiếp cảm nhận được nàng bộ phận sinh dục ấm áp hơi thở, xem ra nàng dùng có khả năng là băng vệ sinh con, trong lòng hắn mừng thầm, dùng con cặc kề sát ở nàng đáy quần, cố ý mỗi lần chơi qua giữa hai chân khi hướng về phía trước vừa nhấc, cách quần lót liếm mép lồn nàng. Như vậy mài trong chốc lát, nàng thở dốc dồn dập, bình rượu cũng để lên bàn. Hắn cảm thấy con cặc chung quanh áp lực lại lớn một ít, mang theo hai chân cũng bất an hơi hơi di động tới. Này, ngươi đừng đậu ta, bằng không ta cần phải ngươi kiến huyết. Nàng cố ý cắn nặng chữ bằng máu, trong mắt xuân ý càng ngày càng rõ ràng. Hắn cười dâm đàng tiếp tục tại nàng giữa hai chân di động, hai tay lại trở về trước ngực của nàng, như vậy một đôi lại lớn vừa mềm vú hắn là thế nào sờ cũng sẽ không ngấy đấy, miệng cố ý đáp lại đừng, ta cũng không muốn rủi ro. Áo có chút vướng bẩn, hắn trực tiếp hướng về phía trước lật lên, không có nịt vú trói buộc phong nhũ hoàn toàn bạo lộ ra, hắn ở phía trên cầm lấy xoa, nắm bắt chướng đại đầu vú nắm kéo. Thậm chí dùng móng tay kháp, hắn biết nàng không sợ đau, thậm chí những chỗ này đau sẽ làm nàng càng thêm hưng phấn. Nàng quả nhiên liền cả chân đều có chút như nhũn ra, ép chặt hai chân cũng vô lực tách ra, của hắn dương vật hoàn toàn bị buông ra, hắn đơn giản trực tiếp cách quần lót tại miệng âm đạo nàng chìa vào, cũng không biết là của hắn lậu dịch hoàn là của nàng dâm thủy, trên quần lót dần dần xuất hiện một ít khối thấm ướt. Ngươi người này a, nàng bất đắc dĩ nhéo hông của hắn một chút, buông. Ta đi hạ toilet. Hắn cười hắc hắc, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng tưởng cũng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hắn vểnh lên con cặc ngồi vào trên sofa, nhìn bốn phía lấy, trên bàn bày một cái ảnh chụp cái, bên trong ảnh chụp khi thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp nàng và một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi anh tuấn nam nhân chụp ảnh chung, xem ra giống như là tại bờ biển ngoạn giống nhau. Chẳng qua trên mặt của nàng mang theo như là yêu sầu vậy biểu tình cổ quái, không giống luyến ái bộ dạng. Hắn cười cười, thoạt nhìn này rất giống là cái kia phu nhân trượng phu, cái kia bởi vì tại phòng trực ban yêu đương vụng trộm mà khoa trương đến chú ý không đến bệnh nhân tình huống khẩn cấp làm cho sự cố ngu ngốc bác sĩ. Bất quá này người y tá cũng nhận thức lời của hắn, thật đúng là xảo. Trong toilet truyền đến rác, rác, tiếng nước, nhưng không giống như là tắm rửa, mà như là dội nước. Hắn kỳ quái dựng thẳng lấy lỗ tai nghe, kia tiếng xả nước khoảng cách lập tức vang một lần. Vang lên 3-4 lần, nàng mới trở lại phòng. Nàng hạ thân vẫn như cũ chỉ mặc quần lót, lộ trắng như tuyết hai chân, thoạt nhìn có chút thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng giống như mới vừa ở toilet tự an ủi một lần giống nhau, người đây là. Chẳng lẽ ngươi nhịn không được đi toilet tự sờ soạng? Ngươi nằm mơ đi, lão nương hôm nay tiện nghi ngươi. Nàng cười mắng lấy, đi tới trước ghế salon, chuyển người đem quần lót hướng phía dưới thốn hơi có chút, vừa vặn lộ ra hơn nửa cặp mông trắng như tuyết. Ngươi cười cái gì, hắn cười nói, lão tử cũng không muốn kiến huyết. Phi, thiếu được tiện nghi khoe mã, nàng lấy ra một lon chất mật vậy nồng đặc dầu bôi trơn, đưa tới trên tay hắn, biến thành ta vừa chua xót lại ngứa, phạt ngươi cho ta chỉ ngứa. Hắn nhiên cười, dùng ngón tay đào ra một khối dầu bôi trơn, nhưng ngoài miệng hay là nói không thể kiến huyết, ngươi làm ta như thế nào cho ngươi chỉ ngứa. Nàng quay đầu hắc một tiếng, nói giả trang cái gì trang. Không muốn làm liền nói quần chạy lấy người, nếu không ta nhột khó chịu ta mới không cho ngươi động lỗ đít ta. Hắn không hề đậu nàng, thân thủ đem khối kia dầu bôi trơn nhấn tại nàng hậu môn ngoại, sau đó dùng ngón trỏ đều đều đổ khai, dùng sức đâm một cái, ngón trỏ trượt vào trong lỗ đít một đoạn, đem dầu bôi trơn đất tại trên nội bích, vừa rồi hẳn là bị rót quá chàng hậu môn dị thường mẫn cảm, ngón trỏ tượng bị ninh thành vài cổ dây thun gắt gao ghim chặt giống nhau. Nàng thoải mái hừ vài tiếng. Đưa qua một cái bao cao su cho hắn cương dương vật đội, sau đó na lấy mông rời đi ngón tay của hắn, chính mình đẩy ra khe đít, về phía sau chậm rãi ngồi xuống. Hắn mở ra hai chân giúp đỡ con cặc, hưng chí bừng bừng xem chính nàng về phía sau ngồi, con cặc đỉnh tại co rút nhanh hậu môn ngoại còn có chút khó có thể tiến vào, trượt ra nhiều lần. Trên người nàng có chút đổ mồ hôi, hít sâu vài khẩu khí như là tại thả lỏng giữa đùi bắp thịt của. Lần này... Quỳ đầu rốt cục thuận lợi chen vào trong lỗ đít, thô to nhất bộ phận chậm rãi bị nàng lỗ đít tối hẹp hòi bộ phận nuốt vào, quỳ đầu bị lạc được một trận sảng khoái, làm hắn không muốn đợi nàng chậm như vậy động tác, đơn giản giúp đỡ hông của nàng hướng trong lòng ngực mình lôi kéo, to dài con cặc nương dầu bôi trơn giúp lập tức tẫn căn mà vào. Nàng hét thảm một tiếng, tái nhợt nghiêm mặt cả người run rẩy mắng hắn ngươi cái người chết đầu. Vội vã như vậy làm cái gì? Đau, đau chết ta. So với âm đạo nóng thêm vài phần, cũng nhanh thêm vài phần, tuy rằng ít một chút nếp uốn cùng mấp máy, nhưng là có khác một phen lạc thú, hắn có chút cảm nhận được thích chơi hậu môn lòng người, ngoài miệng vừa nói ngượng ngùng, thắt lưng lại một bên tùng động, bưng cái mông của nàng na giật mình, thật sự là chặt chẽ phi thường, rót quá chàng mẫn cảm thành ruột sắp xếp liền giống nhau nhuyễn lấy, cùng âm đạo hoàn toàn bất động mấp máy làm hắn thoải mái cả người run lên. À, chậm, chậm một chút động, dương vật của ngươi quá, quá to, lỗ đít ta có điểm ăn không tiêu. Nàng rầm rì lấy chính mình xoa bộ ngực phong nhũ, dần dần tiến nhập trạng thái. Người nơi này bị vài người chơi đùa, hắn hưng phấn tăng nhanh động tác, thở hổn hển hỏi. Ừ, thật là thoải mái, không, ngươi là cái thứ hai. Nàng bắt đầu lắc lư mông, chủ động cao thấp bộ động, nào có. Nhiều như vậy nam nhân giống các ngươi biến thái như vậy, ân a. Đừng như vậy sâu, liền cả kinh nguyệt kỳ đều không buông tha ta đấy. Coi như ngươi cũng liền hai cái. Hắn có chút đắc ý, cắn cắn nàng gáy một mảnh kia da thịt trắng noãn nói vậy ngươi khả kiếm được, ta lại là lần đầu tiên ngoạn lỗ đít, bị ngươi phá non. Nàng cười khanh khách, sàm tạp tại tiếng rên gì chung hơi có chút buồn cười. Phạm hơn 10 sau, nàng đến đây cảm giác, chính mình thân thủ tại bộ phận sinh dục bên ngoài nhu mà bắt đầu, thỉnh thoảng dùng ngón tay đỉnh một chút trượt ra một đoạn băng vệ sinh con, nhanh chút, dùng sức, địt ta. Mau! Nghe nàng âm thanh rên rỉ, hắn biết nàng đã đến khẩn yếu quan đầu, vì thế hai tay nâng lên hông của nàng, làm cái mông của hắn hơi hơi nhẹ nhàng, chính mình thật nhanh dùng eo lực tiến lên mà bắt đầu, có chút sưng đỏ hậu môn bắt đầu ở động tác của hắn hạ như muốn nhảy ra thành ruột đến giống như, dính dính dịch ruột non lẫn vào dầu bôi trơn bọt biển chảy một mảnh. Ân à à, nàng dài nhỏ rên rỉ một tiếng, một đôi đùi đẹp trượt căng thẳng, thắt lưng về phía sau cong lên. Hắn cắm ở nàng trong lỗ đít dương vật cảm giác được căn bộ bị hậu môn gắt gao ghìm chặt, trước mặt trên đùi một trận ấm áp, hắn biết nàng đã cao trào, nàng mỗi lần thời điểm cao trào đều sẽ nhịn không được mang ra khỏi một ít nước tiểu, làm không thể giả. Lại nhịn không được tiểu, nàng trở về chỗ cũ giống nhau tựa vào trước ngực hắn thở gấp, đầu lưỡi ý do vị tẫn liếm môi của mình. Ta còn có thể để cho ngươi lại nước tiểu một lần. Hắn cười đứng dậy để cho nàng nằm úp sấp ở trên ghế salon. Lần này con cặc buông lỏng cắm vào nàng hậu đình, hắn một bên đút vào, nhất vừa đưa tay theo âm đạo ngoại sợi bông nắm trong cơ thể nàng miên con, nhẹ nhàng chuyển động. Nàng ở trên ghế salon nằm úp sấp thành một đoàn, mở ra hai chân đĩnh mông nhíu mi hưởng thụ, quần lót đã sớm đánh rơi mắt cá chân, bắt tại sofa biên theo chân của nàng loạng choạng, vừa chua xót, lại ngứa, lại, vừa nóng đi lên, dùng sức chút. Hắn địt quật khởi. Ba một trường vỗ tại trên mông đít nàng, cái lề gì thốn. Lỗ đít nguyên đến như vậy thích, lần sau ta cũng lấy cái kia phu nhân thử nhìn một chút. Nàng bị quạt một trường bên mông lập tức nổi lên một mảnh màu đỏ, nhưng nàng ngược lại thực thoải mái lớn tiếng rên rỉ, hưng phấn nói sực nàng. Làm lỗ đít nàng cái loại này nữ nhân, thoạt nhìn, văn tĩnh ôn nhu, kỳ thật so với ai khác đều dâm đãng. Ngươi, chỉ cần có chơi ta thời điểm một nửa dùng sức. Nàng liền nhất định thoải mái bay lên trời đi rồi. Trong lòng hắn lên cao một cỗ không khỏi cảm giác, nhưng bây giờ không có công phu đến hỏi, hắn toàn lực lại tiến lên hơn 10 phút, nàng âm thanh rên rỉ lấy cao chiều hai lần, băng vệ sinh con đều trở nên ướt rầm rề. Hắn xương cùng nhức mỏi cũng dần dần tích lũy đã đến cực hạn, hắn bài cái mông của nàng sau cùng đút vào mấy chục lần, thật sâu đỉnh tại trên mông đít nàng tại nàng trong trực tràng vui sướng đầm đìa bắn ra tinh dịch. Rút ra dương vật. Đem nhiều nếp nhăn bao cao su ném ở một bên, hắn thở hổn hển mắt liếc nhìn nàng hỏi ngươi. Tựa hồ thực chán ghét nữ nhân kia. Nàng híp mắt trở về chỗ mới vừa một lần cuối cùng cao trào, nhàn nhạt trả lời như thế nào. Bởi vì là ta cấp số di động của ngươi đã cảm thấy ta muốn tìm nàng phiền toái sao. Hắn đốt một điếu thuốc thơm, cười nói chưa, ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nàng cười híp mắt leo đến trước ngực hắn, đưa qua của hắn yên ngoan hít một hơi. Ngươi không phải đã hỏi ta lần đó sự cố chuyện tình sao? Ân, bất quá ta biết được không sai biệt lắm, chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi mà thôi. Nàng nhìn kia ảnh chụp nói với hắn ngươi cũng biết khi đó ta là nhận thức của hắn. Ánh mắt của nàng trở nên ký ngọt ngào vừa thống khổ, dường như vừa rồi hậu môn bị hắn làm đi vào thời điểm mắt như thần. Bất quá bởi vì yêu đương vụng trộm thế nhưng có thể xem nhẹ bệnh nhân cầu cứu, cũng coi như hiếm thấy. Ta nhớ được hẳn là có lâm sàng bệnh nhân xoa bóp linh mới đúng. Hắn đối việc này tra tính là không phải rất rõ ràng, cũng cùng sự thật không khác nhau lắm rồi, bệnh viện cũng thực có bản lĩnh, loại chuyện này đều có thể đè xuống. nàng thuốc lá bỏ vào hồi trong miệng hắn, đứng dậy lau tốt hạ thể, mặc vào quần đùi, ngồi xếp bằng tại trên mặt thảm, cầm rượu lên bình nhấp một hớp bia, cười nói hắn không nghe được tiếng chuông đấy. Ân, hắn không ở phòng trực, khi đó, hắn không có ở phòng trực ban, hắn đang ở một gian không ai thêm hộ phòng bệnh, nơi đó có một chỉ độn thực tập y tá chính ở bên kia ngủ. Trong mắt của nàng mang theo sương mù, như là đắm chìm trong trí nhớ giống nhau, nàng nghĩ đến bác sĩ là hảo tâm, để cho nàng qua bên kia nghỉ ngơi, kết quả. Thầy thuốc kia đem nàng cột vào trên giường bệnh, ước chừng cưỡng gian 2 giờ, kia chuông reo thời điểm, hắn chính đang thỏa mãn chụp ảnh, như thế nào lại nghe được. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, hỏi khi đó, là ngươi. Nàng cười uống một ngụm rượu, nhắm hai mắt lại. Không phải, kia người y tá đã chết, từ ngày đó trở đi liền chết. Ngũ, ngẫu nhiên nhìn đến chính mình lúc còn trẻ thanh thuần ngây thơ nụ cười ảnh chụp, trong lòng của nàng tổng là biết một trận đau đớn, sau đó nàng liền sẽ phi thường muốn nam nhân, chỉ có nhiệt hồ hồ con cặc nhét vào âm đạo của nàng, cắm vào trong miệng của nàng, đâm vào lỗ đít nàng thời điểm, nàng mới cảm giác mình hay là còn sống đấy. Cứ việc còn sống chỉ là thân thể của nàng. Toàn bộ bệnh viện đều biết nàng phóng đãng, hoặc là nói, nàng diễm danh lan xa. Nhưng trên thực tế nam nhân của nàng cũng không nhiều, bởi vì cường tráng nam nhân tại trong bệnh viện cũng ít khi thấy. Cũng chính là nàng bình thường rất thích cùng cường tráng nam nhân đến thượng một đoạn truyện văn thơ, nàng đối kia cái thầy thuốc trẻ tuổi tỏ vẻ ra là rõ ràng hào cảm thời điểm, này tam cô lục bà nhóm mới kinh ngạc như thế. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh, thuần ăn cỏ non lời nói, nàng này kinh nghiệm phong phú bò già khả không có hứng thú tìm này văn nhược tiểu bạch kiểm. Gần nhất cái kia tại phòng bệnh biết nam nhân cho nàng đầy đủ thỏa mãn, cũng làm cho nàng thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện đứng đắn. Nàng vừa rồi quá đi xem, bên kia phòng bên cạnh bàn, kia cái nam nhân trẻ tuổi mặc bạch đại quái một bước được bệnh tương tư bộ dạng. Nàng biết hắn là vì cái gì, không phải là cái kia bệnh nhân nữ nhi làm hắn lại huýt cái đinh. Kỳ thật nàng biết đại khái nữ hài tử kia vì sao cự tuyệt như vậy một cái thầy thuốc ưu tú, chính là kia nguyên nhân nàng hoàn không cơ sẽ nói cho hắn biết mà thôi. Bất quá đêm nay hiển nhiên là thời cơ tốt nhất, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, một cái khác y tá cũng bị nàng chi đi rồi, hơn nữa, đêm nay không có gì bệnh nặng bệnh nhân, không đến mức làm hắn dẫm vào cha hắn vết xe đổ. Nàng lấy ra gương, quan sát mình một chút bổ trang điểm lại, 33 tuổi đã không có thanh xuân cảm giác, nhưng thành thục ý nhị tại tỉ mỉ ăn diện hạ đối nam nhân lực sát thương chỉ biết lớn hơn nữa. Nàng tràn ngập tin tưởng cười. Xác nhận giống nhau nhìn một chút một bên chất đống lấy hỗn độn đồ cái bàn cùng bên cạnh không thấy được đèn bàn, sau đó đi hướng này biên thầy thuốc phòng trực ban. Hắn quả thật có chút mất hồn mất vía, nàng cặp vú đầy đặn cơ hồ thọt tới sau ót của hắn, hắn đều không có cảm thấy được nàng đã đứng sau lưng hắn, nàng lộ ra một cái mị người mỉm cười, thân thủ theo bên cạnh hắn chi ở cái bàn, cái góc độ này có thể để cho nàng đầy đặn trong ngực vừa vặn đối với mũi hắn. Ngươi tới làm gì? Có bệnh nhân xảy ra vấn đề sao? Hắn phát hiện nàng, có vẻ có chút mất tự nhiên, bởi vì quay đầu thời điểm cái mũi cơ hồ đụng phải vú của nàng. Nàng môi đỏ mọng gợi lên, lộ ra ngọt mỉm cười, không có, chính là gặp bác sĩ ngươi khí sắc không tốt lắm, tới xem một chút. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn phiền não lấy tay thác ạc, cau mày lắc đầu nói không có gì, ta có chút không thoải mái mà thôi. Đã uống thuốc xong. Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy lui bước, ngược lại xề gần hắn, miệng mũi nhiệt khí cơ hồ phun đã đến lỗ tai của hắn lên, bác sĩ, bệnh tương tư uống thuốc chắc là sẽ không tốt ha. Ngươi nói bậy bạ gì đó, đừng nhờ gần như vậy, hắn mạnh tránh đi, sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng thản nhiên song trường hoàn ngực, lấy củi trỏ khoe ra giống nhau nâng lên chính mình mê người bộ ngực đường cong, cô bé kia, có phải hay không không muốn gặp ngươi thì sao? Hắn kinh ngạc được mở to hai mắt, hỏi làm sao ngươi biết. Này không khác thừa nhận, nàng cười cong một đôi mị nhãn, nhẹ nhàng nói ta không chỉ có biết, ta còn biết nàng không phải là không muốn gặp ngươi, chính là. Ha ha, sự tình quan người khác riêng tư, ta thật đúng là ngượng ngùng nói đi. Hừ, ngươi có thể biết nàng cái gì riêng tư, mẹ con các nàng tổng cộng mới ở trong này ngây người không đến 2 tháng. Hắn ánh mắt lóe ra, che giấu tự mình nghĩ biết đến khát vọng. Nàng tự nhiên sẽ không bị này mao đầu tiểu tử kích đáo, giãn nhẹ ngọc thủ khiêu khích bay cái hôn cho hắn, xoay người ly khai phòng của hắn, trước khi ra cửa khi dùng yếu mềm ngữ điệu ngấy vừa nói có tin hay không là tùy ngươi. Đêm nay phòng trực ban chỉ có ta một người, ngươi chừng nào thì muốn biết, sẽ hỏi ta. Trở lại phòng trực ban, nàng nhàn nhã lấy ra dầu sơn móng tay hai chân chéo người thoa, thỉnh thoảng miết một chút đối diện đồng hồ báo thức. 5 phút, cửa bị gõ, xem ra sự chịu đựng của hắn so với trong tưởng tượng đỡ. Nàng cười nói câu mời vào, đồng thời lôi kéo vốn cũng không trưởng váy đồng phục tử, làm mép váy cơ hồ núp ở phía trên đùi. Nàng cố ý cởi bỏ như vậy hậu lại bạch khó coi đồng phục tất chân, để cho mình xinh đẹp chân phát ra thuần tự nhiên cám dỗ. Quả nhiên, hắn vừa vào cửa, đôi mắt liền không tự chủ đặt ở trên đùi của nàng. Nàng cố ý hắng giọng một cái, cười nói như thế nào, cần ta đi cấp bệnh nhân tiêm sao? Hắn có chút tức giận mắng đi tới tựa vào trên bàn đứng, đem tầm mắt cố gắng đầu đã đến nơi khác, ách lấy cổ họng hỏi ngươi. Mời ngươi nói cho ta biết, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao không thấy ta? Nàng cởi bỏ trước ngực hai hạt nút thắt, dùng bàn tay quạt phong, nũng nịu nói ai ra, cái nhà này nóng quá đâu rồi, ta đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Nói xong cố ý trao đổi một chút vén hai chân, nàng hai chân trao đổi phi thường chậm, chậm đến cũng đủ làm hắn xem thấy mình giữa đùi mỗi một tấc phong cảnh. Nơi đó không có quần lót, nàng đồng phục xuống, là hoàn toàn trần trụi thành thục nữ thể. Cởi bỏ cúc áo khe hở lộ ra trắng nõn da thịt cùng giữa hai chân phong cảnh nói vậy đều đã lọt vào trong mắt của hắn, bởi vì nàng tinh tường thấy cổ của hắn kết ở trên cao hạ cồn động. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hắn nhịn không được đã đi tới, thở phì phò hỏi nàng. Nàng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp giữ chặt tay hắn đi xuống xé ra, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một tay kia muốn đỡ ở thân mình, vừa mới đặt tại đang ngồi trước ngực của nàng. Mà bị nàng lôi kéo tay trực tiếp bị dẫn tới nàng tốt tươi lông mờ u bên trong, nàng không lâu tại toilet tự an ủi một lần, âm thần vẫn đang sưng mà ướt át. Nhưng bên ngoài nhìn không thấy tay nàng, thoạt nhìn giống như là hắn chính đè xuống ngực của nàng muốn cưỡng gian nàng giống nhau. Hắn hốt hoảng lấy ra đặt tại trước ngực nàng tay, tại nàng giữa đùi tay lại run rẩy vô dụng lực giãy giụa, ngươi. Ngươi đừng như vậy. Nàng ướt át nhảy cảm bí bộ tinh tường cảm thấy tay hắn mặc dù ở run run. Lại vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng mà dùng ngón tay vuốt ve mép lồn nàng, nàng thở gấp kéo để thân thể của hắn, phóng đãng khẽ cười, tay ngươi tựa hồ không phải như vậy nói đâu. Hắn trắng noãn mặt đã phồng đến đỏ bừng, nhưng ngón tay đã bắt đầu thử thăm dò tách ra mép lồn nàng, đi tìm non mềm cái động khẩu, hắn cắn răng, nói đã vậy còn quá ướt. Người này nữ nhân dâm đãng. Nàng cười dâm đãng, na lấy mông nghênh hợp ngón tay của hắn, chặt lại nhục động khẩu mút lấy đầu ngón tay của hắn. Ta dâm đãng, nhưng ta ít nhất sẽ không bởi vì mình dâm đãng mà không dám gặp người. Hắn nghe ra trong lời nói của nàng ý hữu sở chỉ, có chút tức giận dùng ngón tay tại miệng âm đạo nàng dùng sức đào một chút, ta cho ngươi biết, nàng và loại người như ngươi tiện nữ nhân là bất đồng. Tính là nàng tại cái loại địa phương đó công tác quá, cũng sẽ không giống ngươi như vậy dâm đãng câu dẫn nam nhân. Nàng khinh miệt cười, nhưng nghiêng đầu không làm hắn nhìn đến. Miệng tiếng phóng đãng nói xong ta chính là đang câu dẫn ngươi, ai biết ngươi hóa ra căn bản không phải người đàn ông, chỉ biết dùng ngón tay đầu, khó trách ngươi muốn tìm cái kia thoạt nhìn tinh khiết tiểu nữ sinh rồi, ngươi là không nên nói cho nàng biết, của ngươi tiểu kê kê kỳ thật trưởng ở trên tay a. Hắn rút tay về, đứng lên, trong ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng vi sườn áo khe hở, hắn hầu kết lại lăn lộn vài cái, như là tại tìm cho mình lý do giống nhau hỏi ta có phải hay không cho ngươi câu dẫn một lần. Ngươi sẽ nói cho ta biết ta muốn biết đấy. Nàng đói khát liếm môi một cái, sau đó liếm liếm ngón tay, híp mắt nói có lẽ, ngươi không ngại thử nhìn một chút. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó cởi bỏ đai lưng, kéo xuống khố liên, một người tuổi còn trẻ hữu lực phẩm chất trung đẳng dương vật liền nhảy ra ngoài, hắn chần chờ nói chúng ta. Đi bên trong trên giường A. Nàng khanh khách phóng túng cười rộ lên, cười đến bộ ngực đầy đặn trên viên thịt hạ loạng choạng. Ta muốn là vui vui mừng ở trên giường, liền không ở nơi này câu dẫn ngươi. Nàng nói xong đứng lên, đem váy hướng về phía trước nhắc tới, vẫn liêu cao đến phần eo, làm tề ở dưới phong cảnh hoàn toàn trần trụi đi ra, sau đó vừa nhấc mông ngồi xuống trên bàn, mở ra hai chân cười nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm giữa chân của nàng xem trong chốc lát, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, hai tay ôm lấy nàng cong gối, đĩnh con cặc xề gần cửa huyệt của nàng. Nàng hai tay về phía sau chống mặt bàn, ngực cùng mông đều về phía trước đính, có chút không kịp chờ đợi hơi hơi lắc mông, cười nói như thế nào. Có phải non sao, có phải hay không phải chờ ta cho ngươi đỏ lên túi. Hắn lắc lắc đầu, thấp giọng mắng câu dâm phụ, sau đó mang lấy hai chân của nàng một cái eo, gắng gượng con cặc tư một tiếng trượt vào nàng chờ đã lâu trong nhục động. Nàng ướt át hư không thịt khang bị này nhất bỏ vào điền phong phú vô cùng, thư sướng rên rỉ một tiếng, ôm lấy cổ của hắn, bắt đầu vặn eo lắc mông nghênh hợp của hắn đút vào. Áo nút thắt bị hắn toàn bộ cởi bỏ, hắn thở hổn hển nắm nàng mềm mại nhũ thịt, hưng phấn đôi mắt tỏa ánh sáng, người thậm chí ngay cả bra cũng không xuyên. Nàng ưỡn ngực làm hắn vuốt, khẽ cười nói xuyên vật kia, nam nhân sờ cũng không có phương tiện, ta cũng hiểu được lạc khó chịu. Ừ, người mạnh khỏe đại, sắp hảo sâu, kỳ thật của hắn nhỏ chỉ có thể nói là trung đẳng, nhưng nàng như vậy hừ giọng mũi dâm phóng túng vừa nói, hắn quả nhiên lại uy mãnh thêm vài phần, hận không thể liền cả một đôi hòn giái cũng nhét vào trong âm đạo nàng đi giống nhau. Phỏng chừng hắn quả thật kinh nghiệm cũng không phong phú, một mặt co lại mãnh liệt mãnh sắp dưới, không mấy phút nữa cũng đã trên trán đổ mồ hôi, thở hồng hộc muốn bắn giống nhau. Nàng lại mới vừa tới cảm giác, sâu trong âm đạo chính một trận ngứa quá một trận, vội vàng hướng sau na lấy thân mình làm dương vật lập tức trơn tuột, đừng. Đừng nhanh như vậy, nhân gia đều phải chịu không nổi. Thoạt nhìn như vậy dâm đãng, như thế nào như vậy không còn dùng được. Hắn tự đắc cười, nam nhân tự đại biểu lộ không bỏ sót. Nàng đáy lòng cười lạnh, điều xoay người đạp giày ghé vào bên cạnh bàn, chính mình lấy tay búng hai mảnh dính đầy dâm thủy âm thần, đến đây đi. Lần này từ phía sau đến. Nàng không thích sau lưng vị, nhưng cố tình sau lưng vị luôn có thể rất nhanh khiến cho nàng cao trào, tuy rằng câu dẫn hắn có mục đích khác, nhưng nàng cũng không muốn chính mình sau khi kết thúc còn muốn đi tự sờ một lần tiêu lửa. Quả nhiên, cái góc độ này xuống, đồng dạng một cái con cặc cắm vào đồng dạng trong nhục động lại làm cho nàng thư sướng được cả người phát run, rất nhanh liền hai chân như nhũn ra cả người đổ mồ hôi tiến nhập trạng huống. A, thật thoải mái, dùng sức chút, a, tốt, mài hảo thích. Làm đến lúc này, hắn nâng lên nàng một chân, để cho nàng bãi thành mẫu cầu đi tiểu giống nhau, tốt sáp càng thêm xâm nhập. Này tư thế để cho nàng nhớ lại một ít không thoải mái nhớ lại. Trong lòng một trận chua xót, nhưng là càng thêm xâm nhập con cặc một cái đánh vào trong tử cung, để cho nàng toàn bộ hạ thân từng trận run lên, sung sướng nước lũ bắt đầu phún ra ngoài, cái góc độ này miệng âm đạo nội cũng không quá sâu mẫn cảm vùng bị ma sát được càng thêm hữu lực. Nàng cảm giác con cặc tại trong cơ thể của mình phồng lớn đến cực hạn, đút vào động tác cũng biến thành càng lúc càng nhanh, nàng liền cả vội vươn tay ra nắm mình âm hạch, đại lực ngược đãi vậy nắn bóp. Nơi đó ngọt ma túy hòa lẫn trong âm đạo khoái cảm cùng nhau xông lên đầu óc của nàng, để cho nàng rốt cục đuổi khi hắn rút ra con cặc, hướng trên mông đít nàng bắn ra nhiệt hồ hồ tinh dịch thời điểm, đồng thời đạt tới cao trào. Nàng tinh tế thể hội lấy lần này cũng không quá cường liệt cao trào, được như ý cảm giác thỏa mãn để cho nàng sung sướng thư giãn nhíu lại mi. Sau lưng hắn có chút khẩn trương hỏi tốt lắm, ngươi nếu thư thái, nên nói cho ta biết ha. Được tiện nghi khoe mã. Nam nhân đều là bộ dạng này tính tình. Trong lòng nàng thầm mắng, ngoài miệng trả lời nói kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì đấy, chính là nàng đi toilet thời điểm ta không cẩn thận xông vào, ngoài ý muốn phát hiện một ít chuyện mà thôi. Ngươi, phát hiện cái gì? Nàng đưa ngón tay ra lau chùi chút trên mông đít tinh dịch, đặt ở trước lỗ mũi người một cái, sau đó mỉm cười nói chính là ngươi cái kia bị ngươi nói thuần khiết vô cùng nữ hài tử, chính đang thí nghiệm dựng giấy rồi. Vậy ngươi đoán? Nàng vì sao không muốn gặp ngươi thì sao? Sau lưng truyền đến hắn ngã ngồi tại trên ghế thanh âm, cùng không dám tin nói ngươi. Ngươi nói bậy. Nàng miễn cưỡng đứng lên, chậm rãi cài nút áo, mặc xong váy, giày khêu một cái tóc, nghiệm dựng giấy có lẽ là của người khác, nhưng là phụ khoa cái kia lão sắc lang nơi đó kết quả kiểm tra, khả sẽ không làm lầm người a. Nàng trở về chỗ cũ vậy liếm miệng một cái rác, thân thủ vuốt ve hắn mặt tái nhợt, ngọt cười, ngươi biết không? Cái kia lão dâm côn kỹ thuật khả quả thật không tệ, ta đi tra vậy tiểu nữ chuyện phát sinh tình thời điểm, thiếu chút nữa bị hắn cho tới hư thoát. Ngươi nhất định làm lầm người. Có lẽ a, nàng không có hứng thú tích cực, khoát tay áo, cầm lấy dầu sơn móng tay từ từ vẽ loạn lên. Thẳng đến bên tai nghe được hắn đóng sập cửa thanh âm, nàng mới thật nhanh đứng lên, theo tạp nhạp một cái bàn khác cùng góc tường một cái đèn bàn sau lấy ra hai cái khéo léo camera. Sau đó trở lại màn vải che bên giường, màn vải sau trên giường nhất laptop đang ở trung thực ghi chép. Nàng đắc ý tắt đi trình tự, mở ra tần số nhìn nhanh chóng phát hình một lần, lộ ra nhất ác ma vậy mỉm cười. Chỉ nhìn hình ảnh lời nói, thật đúng là rõ ràng đâu. Ha ha, lục, đi nàng làm công tiện lợi điếm, nàng đã mời tam ngày nghỉ. Trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng hồn, chẳng lẽ kia người y tá nói là sự thật, nếu như là thật sự đâu này, nàng thật sự mang thai lời nói, là không phải là mình sẽ không lại yêu nàng đâu. Cùng y tá kia ái ân sau suốt một ngày, hắn đều ở đây tự trách cùng hoài nghi chung vượt qua, bất quá bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, vô luận như thế nào, mình cũng muốn gặp được nàng mới có thể làm cho mình trở lại quỹ đạo. Ý như, ta biết ngươi ở nhà, ngươi mở cửa a, chờ giây lát, hắn đơn giản nện đại môn, gầm nhẹ mà bắt đầu, ngươi đi ra. Ta biết ngươi ở đây đấy, ta biết ngươi mang thai, mở cửa, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nội môn rốt cục truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, cửa mở ra về sau, lộ ra hắn quen thuộc, nhưng là tiểu tụy tái nhợt rất nhiều dung nhan. Dẫn hắn vào phòng, nàng không tiếng động ngồi ở đại trên sofa, ôm đầu gối cuộn thành một đoàn, nhàn nhạt nói ngươi vì sao hoàn tới tìm ta, ta đã nói rồi, ta không là cô bé tốt. Kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm hắn tự đáy lòng một trận đau lòng, hắn đi sang ngồi, thận trọng nắm ở vai của nàng, nhẹ nhàng hỏi ngươi. Thật sự có đứa nhỏ sao? Sắc mặt của nàng được không gần như trong suốt, nhưng biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi, là bị người cường bạo sao? Hắn biết mình vấn đề khả năng thực tàn khốc, nhưng là... Hắn không hỏi lên, cảm giác ngực từng đợt phát đổ. Nàng lại lắc lắc đầu, đôi mắt đột nhiên chảy xuống sáng trong nước mắt, không phải. Là ta tự nguyện, ta không là cô bé tốt, ngươi có thể đi nha. Hắn cả người run rẩy. Nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được thật chặt ôm lấy nàng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều đi qua rồi. Ta sẽ không đi, ta muốn thú ngươi, hài tử kia. Hài tử kia nếu ngươi nguyện ý, ta có thể làm phụ thân của hắn, gả cho ta đi, ta nhất định sẽ không lại để cho một mình ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo trân trọng của ngươi. Nàng lộ ra một cái mỉm cười, nhưng nhìn vô cùng thống khổ, ngươi biết không? Trên thế giới ngay cả có khéo như vậy chuyện tình. Trong bụng ta phụ thân của hài tử, dĩ nhiên cũng làm là hại chết ta người của phụ thân. Ta muốn giết đứa nhỏ này. Ta muốn giết đứa nhỏ này. Nàng nói xong, hai tay ôm bụng của mình, đột nhiên khóc lớn lên, nhưng là nàng là hài tử của ta a. Vì sao thế giới này nhỏ như vậy? Ta nghĩ muốn tìm một chỗ trốn đi. Tất cả mọi người không phải tìm được ta. Hắn không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có không ngừng ôm chặt nàng, hắn muốn đi hôn nàng. Lại bị nàng tránh đi, nàng nằm ở hắn đầu vai, khi hắn ấm áp trong hơi thở rốt cục buông ra thanh âm lớn khóc. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy vai của nàng lưng, trong lòng mặc dù nhiên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng nàng tại trong ngực hắn cảm giác làm hắn kiên cố hơn định rồi. Đây chính là hắn muốn che chở cả đời nữ nhân, có lẽ việc này sẽ trở thành trong lòng hai người kết, nhưng hắn tin tưởng mình khiến cái này kết, chôn sâu đến hai người không thấy được địa phương. Khóc tiểu nửa giờ, nàng khóc thút thít ngẩng đầu. Đột nhiên nói cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Bất quá, chúng ta là không thể nào đấy. Ta không xứng với ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy nàng chính đang nhanh chóng theo bên cạnh mình rời đi. Hắn rối ren suy tính phải làm gì, nên nói cái gì, nhưng nói cái gì tựa hồ đều không hữu dụng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, mạnh hai tay bưng lấy mặt của nàng, sau đó thật sâu hôn lên. Nàng trợn to đôi mắt, hai tay phụ giúp hắn. Nhưng là hắn đại lực ôm ở nàng, hôn môi của nàng, không chút nào cho nàng né ra cơ hội. Hắn càng không ngừng hôn, rốt cục, thôi khi hắn trên ngực tay nhỏ bé vô lực rũ xuống, sau đó lục lọi xuống nhau tới sau lưng của hắn, trong lòng hắn vui vẻ, đầu lưỡi bắt đầu trêu chọc nàng nhắm chặt miệng, nàng cuối cùng vẫn trương khai cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi cùng của hắn quấn quýt lấy nhau. Ngọt ngào ôm hôn vẫn rằng co hơn 10 sau, hắn mới y không nỡ buông ra. Nhìn nàng lắp bắp nói ta là thật yêu của ngươi. Ta cũng không phải cái gì thuần khiết nam nhân, ta đại học giống như bạn gái lên giường, vừa công tác thời điểm. Ta cũng cùng đồng nghiệp đi qua đêm điếm, cho nên hẳn là ta không xứng với ngươi. Ta cũng trải qua phong phú nam nhân, cho nên, mời ngươi không cần để ý chuyện này rồi. Nàng bị của hắn chật vật đậu lộ ra một chút miệng cười, cúi đầu nhẹ nói ta. Ta không phải xử nữ, ta thậm chí có con, hơn nữa, ta không có công tác, tiện lợi điếm lão bản vừa rồi tức giận gọi điện thoại nói cho ta biết ta bị khai trừ rồi. Ta, nhưng thật ra là cái không đúng tí nào nữ hài tử. Không phải, hắn tưởng phủ định, muốn nói nàng là cái rất ôn nhu rất hiền lành được cô gái tốt, nhưng sau cùng vụng về hắn cũng chỉ là không ngừng nói, không phải, ngươi không phải. Hai người lặng lặng ôm cùng một chỗ, thẳng đến hai người cảm xúc đều khôi phục bình tĩnh, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng, ngươi có biết, ta đã không có năng lực lại mất đi cái gì. Hắn gật gật đầu, chờ nàng lời kế tiếp. Ta bây giờ có thể mất đi, đại khái chỉ còn lại có tự ta đã không muốn chính mình, ngươi. Muốn sao? Hắn vội vàng gật đầu, ân, ta muốn. Nàng nhắm hai mắt lại, lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng mà nói, kia, ngươi liền đưa cái này không đúng tí nào nữ hài tử, kiểm đi về nhà. Hắn mừng rỡ ôm nàng, ôm đi tìm môi của nàng, lần này nàng không lại tránh né, nhắm hai mắt lại khẽ nhếch lấy bởi vì mới vừa kích tình mà có chút sưng đỏ đôi môi, nghênh hợp đi lên. Ôm tâm thượng thân thể, thưởng thức trong miệng nàng ngọt ngào, làm hạ thân của hắn không kiềm hãm được phát sanh biến hóa. Hai người thân mình thật chặt dán cùng một chỗ, nàng đương nhiên cũng cảm thấy. Hắn có chút lúng túng thối lui sờ sờ đầu, đúng. Thực xin lỗi. Nàng tuy rằng khóe mắt đôi lông mày bao phủ nhàn nhạt sầu bi, nhưng vẫn là bị hắn đậu phốc xích khinh bật cười, nàng có chút ngượng ngùng đứng dậy nói, ta. Đi làm ăn chút gì đấy, ta ba ngày không ăn cái gì, có chút đói bụng. Hắn liền vội vàng đứng lên nói, ta đi làm, ta sẽ làm mì sợi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng, hay là hắn tọa ở trên ghế salon, đại lão gia giống nhau nhìn nàng nhiêu điều thân ảnh mặc vào tạp dề bận rộn. Hình ảnh này làm bộ ngực hắn một trận ấm áp. Dục vọng của hắn bình phục lại thời điểm, đồ ăn cũng làm xong. Cũng không thế nào phong phú, nhân làm tài liệu rất đơn giản. Nhưng bữa cơm này hắn ăn rất ngon lành, hắn rốt cục thấy được hai người cùng một chỗ hy vọng. Hai người một bên tán gẫu chút thực bình thường đề tài, vừa ăn cơm, hắn cố gắng tưởng chút chuyện thú vị, nhưng sau cùng luôn có điểm vụng về biểu hiện chọc cười nàng. Hắn nhìn nàng cười, biết nàng trong lòng vẫn là rất khó chịu, chính là không muốn ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài. Bất quá hắn tin tưởng, mình nhất định có năng lực để cho nàng chân chính vui vẻ. Nhất định, sau khi ăn xong bọn họ không có bàn lại này không vui đề tài, hắn ôm nàng thiết tưởng lấy hai người tương lai. Mà nàng tại trong ngực hắn lẳng lặng nghe, từ chối cho ý kiến. Sau cùng hắn lúc rời đi, vẫn là không nhịn được hỏi, có thể cho ta xem nam nhân kia ảnh chụp sao? Nàng cúi thấp đầu, tự hỏi trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, còn chưa phải muốn, ta lập tức sẽ đem ảnh chụp cắt bỏ. Đi qua, khiến cho hắn đi qua đi, cừu hận gì các loại, ly cuộc sống quá xa vời, ta không muốn suy nghĩ nữa. Hắn gật gật đầu. Ôn nhu vuốt ve gò má của nàng nói, nghỉ ngơi thật tốt, tìm một cơ hội, đi gặp một chút cha ta. Trên mặt nàng hiện lên nhất chút bất an, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu, ân, hy vọng. Ta sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn kiên định nói, sẽ không, ngươi nhất định sẽ là tốt thê tử cùng con dâu tốt đấy. Ta cũng nhất định sẽ là một cái người chồng tốt, cùng người cha tốt. Trong mắt nàng mang theo một chút nước mắt, cúi đầu sau một lúc lâu không nói gì. Sau cùng mới nhẹ nhàng nói một câu. Đứa ngốc, chung khúc, nhân sinh luôn tràn đầy ngoài ý muốn, nhưng may mắn, có người nguyện ý cùng nhau đối mặt. Ý như mỉm cười tự nói với mình như vậy, nàng mất đi một cái nàng yêu bạn trai, cũng mất đi yêu nhất mẫu thân, nhưng bây giờ, ít nhất nàng chiếm được một cái yêu nam nhân của nàng. Tuy rằng trong lòng tổng có một chút bất an, nhưng nàng tin tưởng kia là bởi vì mình hôm nay sẽ đi gặp phụ thân của hắn mà đưa tới khẩn trương. Tuyệt đối không phải là bởi vì sáng sớm kia trương lai lịch không rõ quang quyền. Kia trương quang quyền cũng không biết là ai nhét vào nàng khe cửa ở dưới, bất quá coi mặt trên chữ viết như là một nữ nhân. Về phần bên trong là cái gì, nàng còn chưa kịp xem, bởi vì suốt sáng sớm thần, nàng đều ở đây thu thập tâm tình của mình cùng bộ dáng. Nàng hy vọng cấp phụ thân của hắn một cái thực tốt ấn tượng. Này chính thuyết minh, nàng đã thật sự bắt đầu thích hắn. Dưới lầu truyền đến tiếng kèn xe hơi, nàng mỉm cười, đem kia trương quang quyền nhét vào trên sofa, quyết định buổi tối trở về lại nhìn. Nàng đi đến xong thân ảnh chụp trước, bái một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, mở cửa đi xuống. Đi hướng một cái khác tràn ngập hết ý tương lai. P.O.S. Dâm Hoàn đừng bị tư. Bình rượu hung hăng ném vụn tại mặt sàn xi măng lên, còn sót lại rượu dịch lẫn vào thoát phá mảnh thủy tinh chung quanh bay ra, phát tiết lấy thạch kiện bất mãn. Hắn dương che kín tơ màu ánh mắt của, nặng nề ngồi ở mới mua trên sofa, gắt gao nhìn đối diện TV thượng bày chụp ảnh chung. Trong hình cái kia thanh tú nữ hài tử chính là Thạch Kiện bạn gái, cái kia làm Thạch Kiện yêu phát cuồng người. Từ nhỏ Thạch Kiện không phải là cái gì hiền lành, tại phụ cận lăn lộn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, nói như thế nào cũng coi như có chút danh tiếng tiểu ác bá, nhưng ở gặp bây giờ bạn gái sau Hy Lý hồ đồ bị nắm mũi dẫn đi hướng cái gọi là cải tà quy chính con đường. Cô bé kia cho hắn cảm giác thân thiết quả thực tựa như thân nhân của hắn giống nhau, nồng nặc hấp dẫn từ nhỏ vẫn một người sinh hoạt hắn. Hắn may mắn là, cô gái không có bởi vì hắn bất lương sự tích liền ghét bỏ hắn. Giống như hai người trời sinh chính là hẳn là ở chung với nhau giống nhau. Không biết vì sao, duyệt vô số người Thạch Kiện cùng bạn gái kết giao một năm, cũng chỉ có quá hai lần phụ khoảng cách tiếp xúc, một lần là bạn gái tinh khiết xử nữ hiến thân, một lần là say rượu mất lý trí. Hắn cũng vẫn thực kinh ngạc, vì sao đương đem bạn gái ôm tại trong lòng ngực mình thời điểm, cái loại này muốn che chở cảm giác của nàng tổng hội bao trùm tại tính dục phía trên, nếu không bạn gái bộ dạng cũng không ấu xỉ, hai người tuổi thọ lại không kém nhiều, hắn cơ hồ muốn cảm giác mình là cái loại này yêu đem bạn gái làm như nữ nhi biến thái. Vốn hết thảy đều hẳn là thực hoàn mỹ, bởi vì hai ngày trước tại bạn gái cùng trong nhà duy nhất tộc trưởng, mẫu thân của nàng một phen nói chuyện trắng đêm sau. Mẫu thân nàng xem như nhận mệnh tiếp nhận rồi, cũng muốn vào hôm nay trông thấy Thạch Kiện. Vì thế hắn giày tây đầy cõi lòng tin tưởng đi gặp tương lai của mình nhạc mẫu, nhưng không tưởng được là, mẹ của bạn gái bắt đầu ở trong phòng bếp thời điểm bận rộn vẫn cùng bên ngoài vừa nói vừa cười, bưng cái mâm đi lúc đi ra, lại giống nhìn thấy quỷ quái vậy gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Kiện, liền cả một bàn nóng hầm hập xào rau cứ như vậy ngã trên mặt đất cũng không có phát hiện. Thạch Kiện đang buồn bực thời điểm. Mẹ của bạn gái đã giống điên rồi vậy nhào tới, gắt gao nắm kéo hắn tay trái tay áo, giống như là muốn đem tay áo kéo đứt giống nhau. Trên thực tế, sau cùng kia đáng thương ống tay áo quả thật bị kia điên rồi vậy nữ nhân cấp kéo rồi. Tiếp theo, mẹ của bạn gái tựa như người điên miệng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng than ngồi dưới đất. Một mảnh mê mang Thạch khỏe mạnh bạn gái ý bảo hạ đành phải rời đi trước kia đã hỗn loạn không chịu nổi ra. Bạn gái phía trước nói là qua mẫu thân nàng tuổi trẻ bị rất lớn kích thích. Nhưng là từ đứa nhỏ sau khi sinh liền khỏi hẳn. Nhưng bây giờ bởi vì gặp được hắn mà lại một lần nữa điên cuồng, khả là mình thực sự không biết cái người điên kia, lần này đi bạn gái ra phía trước, hẳn là hoàn toàn chưa từng gặp mặt mới đúng. Bách Tư bất đắc kỳ giải Thạch Kiện buồn bực về tới mình tiểu phòng, bạn gái điện thoại của theo sát sau liền gọi lại, hướng hắn không ngừng xin lỗi, nhưng còn chưa nói vài câu, bạn gái liền lại phải đi chiếu cố nàng kia điên rồi mẫu thân. Cứ việc bạn gái nói buổi tối lại đánh tới, còn gọi hắn không cần lo lắng, nhưng hắn trong lòng kia nồng nặc cảm giác bất an nhưng thủy chung khó có thể tiêu trừ. Chung quy, hắn vẫn xuống lầu mua mấy bình rượu cầm tới. Lần trước say rượu mất lý trí cùng bạn gái ở chung với nhau buổi tối vừa qua khỏi, bạn gái liền nghiêm cấm hắn lại uống rượu, lý do là hắn uống rượu sau đối với nàng thật thô bạo. Nhưng hôm nay, hẳn là không cần lo lắng hắn đối với người nào thô bạo a. Rượu mới là có thể, nhất giải sầu gì đó ha. Mấy bình rượu hạ đỗ, toàn bộ giống như đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại có một thân nhiệt huyết tại sôi trào. Thạch Kiện thải trên mặt đất toái bình rượu cha chậm rãi đi đến trước máy truyền hình, nâng lên cùng bạn gái chụp ảnh chung, hung hăng hôn vài cái. Trong đầu trăm ngàn cái ý niệm trong đầu tại cuốn, tuy nhiên cũng hướng phát triển trong lòng hắn xấu nhất kết cục. Mình nguyên lai, đúng là cái bi quan đến loại này hoàn cảnh người. Đầu óc thật sự nóng choáng váng, là đi ra ngoài đi một chút đi. Đã 10 giờ, xem ra bạn gái tối nay là rất khó đem điện thoại đánh tới. Hắn hỗn loạn khóa kỹ cửa phòng, đi xuống lầu dưới, trong lòng hối hận, nếu có thể trở lại quá khứ, chính mình nói cái gì cũng muốn lừa bạn gái cùng nhau bỏ trốn, tuyệt đối không đi gặp mẫu thân của nàng rồi. Đột nhiên, trong hành lang đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối lóng lánh mà bắt đầu, giống như phim kinh dị bên trong cảnh tượng giống nhau. Thạch Kiện giờ phút này căn bản không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tức giận mắng lên, dù thế nào, xem ra ta hôm nay không hay ho, liền cả tiểu quỷ cũng muốn đi ra xả một cước có phải hay không, có gan ngươi đi ra. Lão tử cho ngươi lại chết một lần, mắng mắng, Thạch Kiện chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên vừa chợt, một trận thiên toàn địa chuyển, cả người lăn xuống thang lầu, nặng nề ngã ở mặt sàn xi măng lên, mất đi chi giác. Bóng đèn đột nhiên thật to lóe lên một cái, tiếp theo. Cả lầu đạo rơi vào chết vậy trong bóng đêm, cái gì cũng nhìn không tới, ngay cả Thạch Kiện tiếng hít thở, cũng nghe không được. Ân, kèm theo thật dài rên rỉ, Thạch Kiện chậm rãi được mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn chấn động, hắn như rõ ràng mình là từ trên thang lầu lăn đi xuống, không nghĩ tới thế nhưng không biết bị ai cấp ném tới bên đường thoát nước cử lên, chung quanh mùi hôi cùng cồn cháy làm hắn trong lồng ngực từng đợt khó chịu. Hắn đứng lên, chung quanh nhìn một chút. Mới phát hiện mình lại bị nhưng được tương đương xa, này hoàn toàn là một cái địa phương xa lạ, thoạt nhìn càng giống như là thị trấn, trừ bỏ bên cạnh một cái thoạt nhìn lập tức muốn sách phế lâu ở ngoài thậm chí không có gì cao một chút kiến trúc. Móa nó, xui xẻo uống miếng nước đều sẽ tê răng. Làm lão tử biết là ai ném vào ta đến này chim không ỉa phân địa phương quỷ quái ra, lão tử phi giết chết hắn không thể. Hắn hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại di động ra, không nghĩ tới thế nhưng một điểm tín hiệu đều không có, liền cả biểu hiện thời gian địa phương đều biến thành một đống loạn mã, trên đường lạnh lùng thật sự, cũng không biết là mấy giờ rồi, ven đường cái loại này thoạt nhìn giống như thế kỷ trước gì đó vậy đèn đường phát ra mờ nhạt quang, làm trong lòng hắn không khỏi phiền não. Hắn phiền chán tựa vào cột đèn lên, chờ đợi xem có đường hay không qua xe taxi các loại. Lúc này, rất xa đi tới một cái thiếu nữ, hắn như là nhìn đến cứu tinh giống nhau chạy tới. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn biết mình bây giờ đang ở làm sao mới tốt. Thực xin lỗi, xin hỏi. Hắn thấy thiếu nữ rõ ràng sợ lui về phía sau từng bước, liền cả vội mở miệng, nhưng nói được một nửa liền nói không được nữa, bởi vì này thiếu nữ diện mạo thực tại rung động hắn một chút. Thiếu nữ cũng liền trên dưới 20 tuổi niên kỳ kỳ, quen cũ quần áo lao động dấu không lấn át được trước mặt tinh tế nhưng mạn diệu dáng người, tròn trịa mắt to, khéo léo cái mũi, hình thoi hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù không phải cái loại này vừa thấy đã cảm thấy là mỹ nữ cái loại này, nhưng không thể nghi ngờ là thanh tú nén lòng mà nhìn xem lần hai giai nhân. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, thiếu nữ này theo dáng người khí chất cùng diện mạo lên, lại có 7 phần rất giống bạn gái của hắn. Hơn nữa tuyệt không kích khởi hắn a hộ dục vọng, ngược lại, hắn chỉ cảm thấy trong quần một trận căng lên, kia tội ác con cặc, thế nhưng đã tại trong đũng quần không chịu cô đơn ngẩng lên đầu. Xem ra, quả nhiên là quá lâu không có làm tình việc làm hiểu rõ. Cô gái kia vốn nghe hắn giống như là muốn hỏi đường, liền dừng lại lui về phía sau bước chân của, nhưng đột nhiên phát hiện nam nhân trước mặt ánh mắt thay đổi không đúng, cho dù là chưa nhân sự thiếu nữ, cũng biết trực giác cảnh cáo đại biểu cho cái gì, theo bản năng. Nàng xoay người liền hướng sau chạy tới.